Tại thời gian này chúng ta ra miệng nói chuyện, đây không phải là tại tìm phiền toái cho mình. Cái này người thật chẳng lẽ không sợ tiên đế sao? Thực lực xác thực thực sự có thể đầy đủ giết chết đại la kim tiên điên phong cao thủ, nhưng là đối mặt tiên đế sẽ rất khó nói. Đây chính là thực lực vi tôn, cái kia Dương Thiên Dũng không cần phải trêu chọc người này. Ai, hắn nhìn đến cái này người là kim tiên điên phong, liền nghĩ mình có thể một chiêu dây mất người này, ai biết cái này người vậy mà như thế mạnh, một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Người khác xì xào bàn tán để cái kia ba vị tiên đế trên mặt có chút không nhịn được, nếu như là một cái tiên đế nói như thế, bọn họ dù sao có chút kiêng kỵ. Nhưng là nếu như là như thế một cái nho nhỏ kim tiên điên phong nói ra, liền đại la kim tiên đều không phải là, cái này cũng có chút quá không đem bọn họ những thứ này đại la kim tiên để vào mắt. Thụy Huy tiên đế cười lạnh nhìn lấy Chu Trung nói ra, người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không quá mức cuồng vọng, cũng dám nói mình có thể đánh thắng tiên đế cảnh giới cao thủ, thật sự là buồn cười. Quân Hồng tiên đế, ngươi cứ nói đi. Quân Hồng tiên đế Chu Trung vừa cười vừa nói, trốn trốn tránh tránh, còn không dám hiển lộ chính mình thật sự là hình dạng, hắn thực lực mặc dù là kim tiên điên phong, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chu Trung lúc này thời điểm có chút giật mình, may mắn trước đó dùng thần cách sử dụng thuật dịch dung, đại khái phía trên có thể lừa qua tiên đế. Đây là đi qua bị đại la tiên đế cùng Ngọc Trúc tiên đế phát hiện về sau, Chu Trung lập tức nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, có thể làm đến bước này đã vô cùng không đơn giản, nhưng là vẫn để tiên đế nhìn ra bản thân hình dạng là dịch dung. Huyền Hỏa tiên đế cũng ở một bên tỉ mỉ quan sát lấy Chu Trung, chậm rãi nói ra, cái này người giấu đầu lộ đuôi, hắn thực lực nhất định có điều giấu giếm. Cái này có ý tứ. Nghe bọn hắn vừa mới nói, đây là Vân Thành Vân Lộc tộc tộc nhân. Cái đề tài này lập tức từ trên người Chu Trung chuyển rời đến Vân Lộc tộc. Ba vị tiên đế bắt đầu quan sát Chu Trung người bên cạnh, Thụy Huy tiên đế nói ra, quả nhiên là Vân Lộc tộc tộc nhân, trên người bọn họ quả nhiên có một loại kỳ dị lực lượng. Quân Hồng tiên đế nhìn lấy Chu Trung cùng Vân Lộc tộc cười lạnh nói, cái này tổng giáo đầu thực lực cũng không gì hơn cái này, đến thời điểm đợi đến Dương gia vị này tiên đế chạy đến, tự nhiên sẽ xuất thủ diệt bọn họ. Chỉ bất quá ta từng nghe nói Vân Lộc tộc cùng Mạc Ngọc tiên thú có chút gặp nhau, tình huống cụ thể các ngươi biết không? Quân Hồng tiên đế trước một câu cũng không có để Chu Trung cảm thấy sợ hãi, mà chính là đằng sau câu nói kia, những thứ này tiên đế nắm giữ nhiều ít tư liệu. Thụy Huy tiên đế cúi đầu trầm tư một hồi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, không biết Mạc Ngọc tiên thú vì cái gì đột nhiên không kêu một tiếng. Mới vừa rồi còn tại cùng chúng ta đàm luận. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Mạc Ngọc tiên thú trên thân, hắn hiện tại còn ở vào trong mây mù. Chậm rãi đang hô hấp, chờ cơ hội. Lúc này thời điểm, Mạc Ngọc Tiên Thú không quan tâm trước mắt mọi người, nhìn lấy Chu Trung, tâm lý nghĩ đến hắn sự tình, hắn rõ ràng cảm giác được Chu Trung mang đến cho hắn phi thường lớn uy hiếp, nhưng lại không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chương 2670, Hư Linh Thảo. Chu Trung giờ mới hiểu được, ba vị này tiên đế cũng không rõ ràng Vân Lộc tộc bí mật, cũng chính mình cũng là đần độn lu mê. Các ngươi nói nhảm thật sự là quá nhiều. Ta cảm thấy các ngươi ba cái thực lực cũng không gì hơn cái này, chỉ sợ ngay cả ta đều đánh không lại. Muốn phải bắt được Mạc Ngọc Tiên Thú, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chu Trung rõ ràng cảm giác được, Mạc Ngọc Tiên Thú thực lực hơn xa ba người bọn hắn tiên đế một bậc, ba vị này tiên đế có chút xem nhẹ Mạc Ngọc Tiên Thú. Cái này Vân Vũ Sơn thế nhưng là Mạc Ngọc Tiên Thú cái bệ, không chỉ có đối với nơi này quen thuộc, mà lại hoàn cảnh sẽ cho nó pháp thuật có bổ trợ hiệu quả. Những lời này thế nhưng là chọc giận ba vị tiên đế. Không thể chịu đựng được Chu Trung châm chọc khiêu khích. Quân Hồng tiên đế tính khí so sánh táo bạo, lập tức quát, ngươi một cái nho nhỏ kim tiên biết cái gì, thật sự là khẩu suất cuồng ngôn. Nhưng là thân hình lại không động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Ngọc tiên thú. Mà Thụy Huy tiên đế lạnh hừ một tiếng, nói ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, đợi đến chúng ta cầm tới tiên thảo, lại tìm ngươi tính sổ sách. Tiên thảo. Chu Trung có chút ngạc nhiên, ngay sau đó nghĩ đến một việc kiện. Cái kia chính là Mạc Ngọc Bích Cốt Long tại sao muốn đợi ở chỗ này. Nghĩ tới đây lập tức sử dụng thần cách hướng các ngươi thăm dò, lúc này thời điểm Chu Trung mới nhìn đến vân vụ phía dưới lại có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là bên trong có một Chu Tiên Thảo kỳ dị nhất, có thể theo cái này vân vụ loại tản mát ra nhiều màu quan mang. Mạc Ngọc Bích Cốt Long đang ở nơi đó trấn thủ cái này dị bảo, bản thân nó khí thế chính đang từ từ tư nhuận cái này tiên thảo. Tuy nhiên Chu Trung không biết đây là một kiện bảo vật gì, nhưng lại cảm giác được trên người mình có cố dị động, nghĩ đến chiếm lấy cái này Chu Tiên Thảo. Nhưng là bên cạnh ba cái tiên đế đều lên tham nghiệm, muốn tại ba người bọn họ trong tay đoạt được Tiên Thảo cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Mặc kệ cái này Chu Tiên Thảo là cái gì, hiện tại là ta, các ngươi cầm hắn thiên tài địa bảo là được. Chu Trung tâm tư chuyển một cái, lập tức rêu cực nói. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Chỉ bằng ngươi như thế một cái nho nhỏ kim tiên điên phong cũng dám lớn lối như vậy. Huyền hỏa tiên đế bị Chu Trung chọc giận, muốn động thủ công kích Chu Trung. Không kiến thức tiểu quỷ, chỉ sợ liền trong mây mù món kia bảo bối cũng không biết tên gọi là gì đi. Tại ngươi trước khi chết không ngại nói cho ngươi, viên này tiên thảo thế nhưng là hư linh thảo. Quân hồng tiên đế nói ra, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý biểu tình. Cái gì? Lại là hư linh thảo. Trong đám người có ít người hoảng sợ nói, thậm chí là lĩnh đội đều kinh hãi mà nhìn xem trong mây mù, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thì túi đầu xuống không lên tiếng, tiếp tục thu hoạch bên ngoài tiên thảo. Chu Trung rất muốn biết hư linh thảo đến cùng là chuyện gì xảy ra, thể nội đối với hắn khát vọng biến đến càng thêm kịch liệt, nhưng là hiện tại hỏi không phải lúc. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một vị tiên đế, chẳng lẽ cũng là cái kia Dương Thiên Dũng phụ thân. Con ta Dương Thiên Dũng đâu? Người này liếc nhìn một vòng chỉ thấy Dương gia đệ tử, cũng không nhìn thấy mặt đất nằm vị kia Dương Thiên Dũng. Đại Dương Tiên Tôn, ngài có thể đến, thiếu chủ đã bỏ mình. Dương gia trong các đệ tử có một người vội vàng hấp tấp nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đại Dương Tiên Đế giận dữ hét, hắn căn bản không có nghĩ đến hội xảy ra chuyện như vậy, chính mình nhi tử vậy mà chết. Đồng nhiên, Đại Dương Tiên Đế nhìn đến nằm trên mặt đất nhi tử, lập tức tiến lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ vậy mà đem Dương gia đệ tử toàn bộ đánh bay. Con ta a, là ai? Đến cùng là ai giết ngươi? Đại Dương Tiên Đế nổi trận lôi đình đạo, ánh mắt quét mắt chung quanh tất cả mọi người, thậm chí chủ yếu xem ở ba vị tiên đế trên thân. Bởi vì hắn biết mình nhi tử thực lực xuất chúng, chỉ có tiên đế mới có thể hỏi hỏi đem giết chết. Mà ba vị này tiên đế thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ, đem vị này mới tới tiên đế dẫn đạo trên thân người kia, như vậy thì thiếu một vị tiên đế cướp đoạt thiên tài địa bảo. Huyền hỏa tiên đế lập tức chỉ nói với Chu Trung, cũng là trước mắt ngươi người kia giết chết, Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu. Theo huyền hỏa tiên đế ngón tay, Đại Dương tiên đế lại nhìn đến trước mặt đứng đấy một vị kim tiên điên phong tiên nhân, chau mày, vừa nhìn về phía cái kia ba vị tiên đế nói ra, gia hỏa này bất quá nho nhỏ kim tiên điên phong, con trai ta là đại la kim tiên điên phong, hắn nào có năng lực giết đến con ta. Các ngươi có phải hay không đang cố ý lừa dối ta? Quân hồng tiên đế nhìn đến đây, cười lên ha hả. Tại chỗ tất cả mọi người có thể cam đoan, cũng là người này giết ngươi nhi tử, ngươi cứ hỏi, đều là trả lời như vậy. Không sai, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy sự thật. Thụy Huy tiên đế cũng ở một bên tiếp lời nói ra. Đại Dương tiên đế híp mắt nhìn lấy ba người bọn họ, trong lòng vẫn là có chút không tin, thì lập tức làm sử dụng pháp thuật đem một vị Dương gia đệ tử cách không bắt tới hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này người run run rẩy rẩy đem vừa mới phát sinh hết thể nói một lần. Sự thật thật là Chu Trung giết Dương Thiên Dũng. Gia tộc mình thiếu gia đều không bảo vệ được, muốn các ngươi để làm gì? Đại Dương Tiên Đế càng nghe càng giận, sau cùng vung tay lên, thì đem cái này Dương gia đệ tử giết chết, sau đó chậm rãi đứng lên nhìn lấy Chu Trung. Tiểu tử, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Một cỗ uy áp bay thẳng Chu Trung thân thể, hán tiên đế phía dưới cảnh giới người đều tại cỗ uy áp này trước mặt run lẩy bẩy. Mà Chu Trung lại không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn cũng là gặp qua không ít tiên đế, cũng từng giết không ít tiên đế. Đại Dương tiên đế uy áp cũng không có cho Chu Trung mang đến cái gì áp lực, bởi vì Chu Trung có thể rõ ràng cảm giác được Đại Dương tiên đế thực lực cũng không phải là rất mạnh, bao quát vây quanh ở Mạc Ngọc tiên thú bên người ba vị tiên đế. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng không muốn bị ta phản sát nha. Chu Trung khinh thường nói. Lời vừa nói ra, mọi người có chút giống là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Chu Trung. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Chu Trung sẽ như thế khẩu xuất cùng ngôn. Cái này người có phải là có tật xấu hay không? Vừa mới giết chết Đại La Kim Tiên Điên Phong tuy nhiên biểu hiện tương đối bưng lỏng, nhưng là tiên đế lại là mặt khác một cái tầng thứ cao thủ, không phải như thế một cái nho nhỏ Kim Tiên Điên Phong đủ khả năng giải quyết. Ai biết được, cái này người có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt tiên đế, khẳng định thúc thủ vô sách. Mọi người trao đổi lẫn nhau chính mình cái nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập đối Chu Trung trào phúng. Ha ha. Cái này tiểu gia hỏa cũng là một người điên, cũng dám khấu trừ cuồng ngôn nói lớn Dương tiên đế vậy mà thực lực không đủ. Huyền hỏa tiên đế ở một bên châm ngòi thổi gió, cũng đang nghĩ biện pháp giết chết Chu Trung. Hiện tại người trẻ tuổi đã càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, cũng không biết đại Dương tiên đế có thể mấy chiêu đem cái này người giết chết. Thụy Huy tiên đế cũng ở một bên nói ra. Hiện tại ba vị tiên đế tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng là tất cả chú ý lực đều đặt ở Mạc Ngọc tiên thú trong mây mù, phòng ngừa nó đột nhiên mang theo hư linh thảo rời đi nơi này. Mà Đại Dương tiên đế cũng từ từ suy nghĩ ra nghi vấn đến, ba vị này tiên đế hy vọng chính mình trước trừ rơi trước mắt vị này tổng giáo đầu, bọn họ thì đứng ở một bên, hiện tại cái kia hư linh thảo đã lập tức thành thục, Đại Dương tiên đế đang suy nghĩ chính mình muốn hay không trước hết giết Chu Trung. Đúng lúc này, Mạc Ngọc Tiên Thú có chút ngồi không yên, lập tức theo trong mây mù hiện thân, tùy theo mà ra cũng là những cái kia tiên thảo cũng mất đi vân vụ bảo hộ. Quả nhiên không hổ là Mạc Ngọc Bích Cốt Long, một thân thanh mạc sắc cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người, uy thế phi phàm. Người nào cũng không biết Mạc Ngọc Tiên Thú là làm sao cân nhắc, vì cái gì đột nhiên đi ra. Làm Mạc Ngọc Tiên Thú hiện thân một khắc này, ba vị tiên đế đã sớm đợi đến thời cơ này, lập tức sử dụng ra bản thân pháp thuật công kích Mạc Ngọc Tiên Thú. Vàng rực ánh sáng, Quân Hồng Thánh Kiếm, Huyền Thiên Chi Hỏa. Trong nháy mắt cục diện biến đến lộn xộn lên, ba vị tiên đế cùng Mạc Ngọc Tiên Thú đánh lên. Mà tiên thú không sợ chút nào, mỗi một chiêu thức đều sẽ bị Mạc Ngọc Bích Cố Long thân bất ngờ tầng vũ khí triệt tiêu mất. Mà lúc này, Đại Dương Tiên Đế nhìn đến tràng cảnh này, đối với Chu Trung cười lạnh nói, chờ ta đoạt đến bảo vật về sau, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Chương 2671, Mạc Ngọc Tiên Thú hiện thân. Chu Trung nhìn đến phát sinh trước mắt sự tình, biểu thị vô cùng khinh thường, không nghĩ tới hư linh thảo vậy mà so hắn nhi tử mệnh còn trọng yếu hơn. Theo Đại Dương Tiên Đế thêm vào chiến trường, chỉnh cái khu vực thì biến thành 5 vị tiên đế giao phong sân bãi, chỉnh cái khu vực phát hiện tràn ngập các loại ảo nghĩa đụng vào nhau. Điều này sẽ đưa đến hắn tiên đế phía dưới thực lực người vô pháp tới gần hạch tâm khu vực, thì ở ngoại vi cùng hắn thế lực chém giết. La lĩnh đội cùng Lý Nguyên sáng sớm cũng trở về đến Chu Trung bên người, bọn họ nhìn đến hỗn loạn như thế cục diện, tâm lý giống như đã sớm biết lại là chuyện như thế. La lĩnh đội rõ ràng đối Chu Trung thái độ có chút cải thiện, vừa mới Chu Trung một chiêu đánh giết Dương Thiên Dũng, để hắn ý thức đến chính mình cũng không kiên trì nổi một chiêu, cho nên biến đến tôn kính lên. Tổng giáo đầu, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Chu Trung nghe đến La lĩnh đội hỏi ý ngữ khí, suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta đang chờ đợi, hiện tại tràng diện phía trên thật sự là quá loạn. Lý Nguyên sáng sớm thở dài nói ra, không biết cái này vừa đứng kết quả hội là như thế nào. Chu Trung khẽ giật mình, cảm thấy lời này cùng ngữ khí có chút không đúng, liền quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên sáng sớm nói ra, nghe ngươi khẩu khí giống như hy vọng chiến đấu kết quả là lưỡng bại câu thương, không phải nói Mạc Ngọc Bích Cốt Long là các ngươi Vân Lộc tộc đồ đằng sao. Lý Nguyên sáng sớm hòa La lĩnh đội nghe đến Chu Trung có thể nói chính xác ra Mạc Ngọc Tiên Thú tên đầy đủ, hơn nữa còn biết là Vân Lộc tộc đồ đằng. La lĩnh đội không khỏi kinh ngạc nói, tổng giáo đầu, xem ra ngươi theo Sùng Thiên Hoàng đế bên kia biết rõ biết không ít tin tức. Không sai, Mạc Ngọc Bích Cốt Long thật là chúng ta Vân Lộc tộc đồ đằng, nhưng không phải ta nhóm kỳ vọng. Không phải là các ngươi Vân Lộc tộc kỳ vọng. Chỉ giáo cho. Chu Trung biến sắc, đây ý là nói Mạc Ngọc Bích Cốt Long bức bách Vân Lộc tộc, để Vân Lộc tộc coi hắn là làm đồ đằng. Vân Lộc tộc trước đó cũng chỉ là cái này Vân Vũ Sơn bản thổ dân tộc, chúng ta thực cũng không có cái gì có chỗ đặc thù. Lý Nguyên sáng sớm chậm rãi nói ra. Chu Trung chợt nhớ tới trước đó gặp phải Bạch Lộc Huyền Lân thời điểm, Vân Lộc tộc gần thân ở trong mây mù, tuy nhiên cảm giác không có chính mình thủy chi ảo nghĩa, biến hóa mạnh như vậy, nhưng là cũng chính là cái dạng kia. Nhưng là không biết từ lúc nào xuất hiện một cái Mạc Ngọc Bích Cốt Long, để cho chúng ta phụng nó vì bộ tộc biểu tượng cùng đồ đằng. Cái này tiên thú tuy nhiên cho chúng ta không ít chỗ tốt, chúng ta có thể ẩn thân ở trong mây mù, dạng này khiến cho chúng ta chủng tộc tại cái này Vân Vũ Sơn như cá gặp nước, nhưng chỗ xấu chính là chúng ta bộ tộc tính cách càng thêm cực đoan cùng cuồng bạo, đồng thời dễ dàng nổi giận cùng còn có thành kiến. Những thứ này cũng là tổng giáo đầu tự mình lĩnh giáo qua. Lý Nguyên sáng sớm vô cùng bất đắc dĩ giải thích nói. Chu Trung nghe đến đó liền nhớ lại trước đó không nghĩ minh bạch sự tình, trong nháy mắt rộng mở trong sáng lên. Vân Lộc tộc cực đoan cùng cao ngạo, đối ngoại bảo thủ, nguyên lai đều là Mạc Ngọc Bích Cốt Long mang đến. Nhưng là Chu Trung vẫn cảm thấy Lý Nguyên sáng sớm cũng không có tránh thức giảng minh bạch, vì sao lại dạng này, có lẽ hắn biết, có lẽ hắn không muốn nói mà thôi. Đúng lúc này, cái kia 4 vị tiên đế vây quanh Mạc Ngọc Tiên Thú, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhưng là cái kia Mạc Ngọc Tiên Thú nhưng thủy chung thủ hộ lấy gốc cây kia hư linh thảo. Mạc Ngọc Tiên Thú, ta đề nghị ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa thuốc thủ chịu trói đi, ngươi tuyệt đối chạy không ra ba người chúng ta lòng bàn tay. Thụy Huy Tiên Đế nói ra, trong mắt có chút cảnh giác nhìn lấy Đại Dương Tiên Đế. Đại Dương Tiên Đế trong nháy mắt minh bạch câu nói này rốt cuộc là ý gì, hiện tại chính mình cần tỏ thái độ, nói thẳng, chúng ta trước hết giết cái này tiên thú lại nói, các ngươi không muốn phất lờ, vừa mới chúng ta tiến công, giống như hiệu quả không phải quá tốt. Ha ha, giết. Không có ngươi ba người chúng ta y nguyên có thể bắt lấy nó. Xem ra thực lực ngươi cũng không có gì đặc biệt ta, Đại Dương Tiên Đế. Quân Hồng Tiên Đế rêu cực nói. Vốn là ba người phân thiên tài địa bảo, hiện tại muốn biến thành 4 người phân, hán tâm ly đương nhiên vô cùng khó chịu. Mà Huyền Hỏa Tiên Đế đã cảm giác được Vân Vũ Sơn Mạch đối với mình hỏa hệ ảo nghĩa có chút áp chế hiệu quả, bất quá may mắn không lớn. Hiện tại chúng ta vẫn là trước đem Mạc Ngọc Tiên Thú bắt lấy lại nói. Vị này tiên đế câu câu không rời bắt lấy Mạc Ngọc Tiên Thú, cũng hoặc là giết chết Mạc Ngọc tiên thú, hoàn toàn xem thường Mạc Ngọc Bích Cốt Long thực lực. Hắn những đệ tử kia cũng ở một bên nhìn lấy, tâm lý cũng không phải là rất bối rối, bởi vì bọn hắn cảm thấy bốn vị tiên đế xuất thủ, chuyện này biến đến 10 phần chắc chín, sẽ không xuất hiện vấn đề. Mà Chu Trung có thể không cho là như vậy, cái này Mạc Ngọc tiên thú không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta khuyên các ngươi còn là cẩn thận một chút, miễn cho một hồi mất mặt. Hừ, nho nhỏ kim tiên còn dám nói chuyện, thật sự là buồn cười. Chờ ta xử lý xong nơi này, cũng là ngươi tử kỳ. Đại Dương tiên đế khinh thường nói ra. Hắn ba vị tiên đế cũng là một mặt khinh thường, kim tiên hiểu cái gì. Đồng nhiên, Mạc Ngọc tiên thú hơi không kiên nhẫn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Trung. Cái này khiến Chu Trung hơi kinh ngạc, không hiểu những thứ này dị động là chuyện gì xảy ra. Còn không có đợi đến bốn vị kim tiên chiếu phim tới, Mạc Ngọc tiên thú thì thẳng tắp phóng tới Đại Dương tiên đế. Đến được tốt. Cây khô gặp mùa xuân. Chỉ thấy được Đại Dương tiên đế quanh thân xuất hiện vô số cảnh quất hướng Mạc Ngọc tiên thú, nhưng là Mạc Ngọc tiên thú không chút nào né tránh, trực tiếp xông lên đi. Nguyên lai tưởng rằng Mạc Ngọc tiên thú hội bị vô số cảnh trói chặt lại, nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Chỉ thấy được những cái kia cảnh vây ở Mạc Ngọc tiên thú trên thân rồng, lại phát sinh biến hóa, trực tiếp chậm rãi từ trên người long biến thành màu trắng cảnh, sau đó trực tiếp màu trắng biến hóa theo cảnh trực tiếp hướng Đại Dương tiên đế trên thân chuyển. Thấy cảnh này, doa đến Đại Dương tiên đế tranh thủ thời gian chặt đứt tất cả cảnh, ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Ngọc tiên thú. Những cái kia cảnh vậy mà chậm rãi biến hóa thành vân vụ, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Huyền Hỏa tiên đế nhìn đến loại tình huống này, lập tức làm ra bản thân tuyệt chiêu. Trong nháy mắt, chỉnh cái khu vực đều biến đến cực viêm nóng, nhưng là những cái kia vân vụ lại bao khỏa ra Mạc Ngọc tiên thú. Huyền Hỏa diệt thế, Hỏa Diễm thổ tức. Huyền Hỏa tiên đế theo trong miệng mình phun ra hỏa diễm, trực tiếp Mạc Ngọc tiên thú. Nguyên lai tưởng rằng dạng này khả năng công kích đối Mạc Ngọc tiên thú đưa đến một số tác dụng. Ở vào hỏa diễm bên trong Mạc Ngọc tiên thú trào phung nói, đây chính là ngươi tuyệt chiêu sao? Đối với ta không được việc a. Trong nháy mắt, những cái kia hỏa diễm vậy mà sinh ra kỳ dị biến hóa, chậm rãi biến thành bạch sắc hỏa diễm, sau đó lại hóa thành vân vụ. Giờ phút này tất cả mọi người hoảng hốt, hai vị tiên đế xuất thủ vậy mà không có chút nào tác dụng, lại bị Mạc Ngọc tiên thú dễ dàng tiêu trừ. Quân Hồng tiên đế cùng Thụy Huy tiên đế nhìn đến loại tình huống này, hoàn toàn không nương tay, dùng ra bản thân sát chiêu. Kim quang vạn kiếm. Quân Hồng chi nhận. Cái này đầy trời đao quang cùng kiếm quang chiếu sáng cả khu vực, tất cả mọi người đều có chút trương nhìn không chuyến mắt, một mực tất cả công kích vọt thẳng hướng Mạc Ngọc tiên thú. Nhưng là Mạc Ngọc tiên thú không chút nào cuống cuồng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như mây mù. Chỉ là trong nháy mắt, những ánh sáng kia lấy Mạc Ngọc tiên thú làm trung tâm chậm rãi biến mất. Tất cả công kích toàn bộ hóa thành vân vụ. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, Chu Trung lại quan sát Lý Nguyên sáng sớm Hòa La lĩnh đội, chỉ gặp bọn họ chau mày, tựa hồ tình cảnh này bọn họ sớm có đoán trước. Các ngươi những tiên nhân này, hiện tại cần phải minh bạch tất cả pháp thuật đối với ta hoàn toàn không có tác dụng. Đến đón lấy thì xem các ngươi có thể hay không ngăn cản được ta công kích. Mạc Ngọc tiên thú vừa nói xong cũng thân hình lóe lên, chỉ thấy được một đầu cự cái đuôi to quăng về phía Huyền Hỏa tiên đế, nhìn đến loại tình huống này, Huyền Hỏa Tiên Đế đành phải tác dụng hộ thân tiên khí. Ầm. Huyền Hỏa Tiên Đế hộ thân tiên khí không có bị đánh nát, nhưng phát sinh càng làm người ta giật mình tình huống, hộ thân tiên khí vậy mà chậm rãi xuất hiện vân vụ hóa tình huống, tình cảnh này để hắn tất cả mọi người kinh dị. Thân thể bọn họ nếu như bị đánh trúng hội sẽ không xuất hiện vân vụ hóa triệu chứng, người khác đều cùng nhau lui về phía sau, những cái kia tiên đế cũng tận lượng tránh cho bị Mạc Ngọc tiên thú công kích. Nhưng là đây là không được việc, Mạc Ngọc tiên thú nhục thể cực kỳ cường hãn. Tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người tiên đế đều tại dùng pháp khí phòng ngự Mạc Ngọc tiên thú công kích. Nói cách khác tiên đế tự ý để cao người ta tiên thú không sợ, tiên thú am hiểu, thì là tiên đế yếu kém nhất bộ phận. Trong lúc nhất thời bốn vị này tiên đế bị đánh bốn phía tán loạn, có ít người bị đánh trúng, vậy mà cũng lại biến thành vân vụ, càng thêm khiến người khác kinh khủng. Chu Trung thấy cảnh này có chút quen mắt, vì cái gì nhìn lấy rất giống vân lộc tộc đặc thù kỹ năng đây. Lúc này, Chu Trung đi đến trong tràng. Mạc Ngọc tiên thú trực tiếp một cái đuôi quét tới, Chu Trung trực tiếp nhất quyền cùng Mạc Ngọc tiên thú cái đuôi đối lên. Một người một thú cắt lui về sau một khoảng cách. Chương 2672, chống lại. Vừa mới phát sinh cái gì? Cái này kim tiên điên phong vậy mà cùng Mạc Ngọc tiên thú liều nhất kích, sau đó song phương cánh nhiên mỗi người lui về sau một khoảng cách. Tất cả mọi người đang nhìn Chu Trung sẽ hay không biến thành vân vụ, nhưng là qua một đoạn thời gian, vậy mà không có gì thay đổi. Nguyên lai thân thể ngươi vậy mà như thế cường hãn. Làm một cái tiên nhân, đây thật là hiếm thấy. Mạc Ngọc tiên thú có chút kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, tâm lý loại kêu bất an càng ngày càng mạnh, tuy nhiên hắn không biết loại bất an này là chuyện gì xảy ra, chỉ cần mình đem trước mắt vị này chỉ có kim tiên điên phong cảnh giới tiên nhân giết chết, loại kia bất an liền sẽ biến mất. Nghĩ tới đây, Mạc Ngọc Tiên Thu trực tiếp không giống nhau Chu Trung hồi phục, vọt thẳng đi qua tới đánh nhau tay đôi. Nguyên lai ngươi là một chút pháp thuật đều dùng không, chỉ có thân thể lực lượng, bất luận cái gì pháp thuật đều sẽ bị ngươi hòa tan thành vân vụ, thực là không tồi năng lực a. Chu Trung cười như điên nói, nếu như so khác, hắn chả lo lắng cho mình có khả năng đánh không lại, nhưng là nếu như so đấu nhục thân cường độ, chính mình thật là không giả. Hiện tại Chu Trung nắm giữ bản cổ huyết mạch gen đúc mà thành thân thể, đồng thời còn có tinh hồn hóa thánh thân thể chúc phúc. Không chỉ có thu hoạch được tinh hồn hóa thánh thần cách, mà lại tinh hồn hóa thánh nhục thân chi lực cũng chậm chậm giác tỉnh. Chu Trung thường xuyên sử dụng thần cách, làm đến bản cổ huyết mạch hoàn toàn tiêu hóa tinh hồn hóa thánh nhục thân chi lực, đây cũng là Chu Trung gần nhất mới phát hiện. Nhìn dạng Mạc Ngọc Bích Cốt Long xông lại, Chu Trung lập tức nên kích mà lên. Một người một thú bắt đầu công kích lẫn nhau, quyền quyền đến thịt, nhìn đến người khác đều sửng sốt. Chu Trung một người ngạnh hám tiên đế cấp bậc tiên thú, mọi người thế mới biết bọn họ cùng Chu Trung có bao nhiêu chênh lệch, nghĩ đến bọn họ vừa mới lại còn trào phúng Chu Trung, nhất thời hào hào đỏ mặt. Cái kia bốn vị tiên đế thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt ngay tại đỏ sức Chu Trung, vừa mới bọn họ trào phúng thật sự là có chút quá không biết tự lượng sức mình. Bằng vào thân thể này cường hãn trình độ, bọn họ thì không nhất định có thể thắng Chu Trung, những cái kia pháp thuật cùng công kích đều sẽ bị Chu Trung tiếp tục chống đỡ. Mà Lý Nguyên sáng sớm cùng Lý Nguyên Hạo hai huynh đệ cái nhìn đến tình cảnh trước mắt trực tiếp dọa phát sợ. Ca, cái này tổng giáo đầu đã vậy còn quá lợi hại, có thể một người cùng tiên đế cấp bậc Mạc Ngọc tiên thú đánh khó phân thắng bại. Trước đó ta liền biết hắn vô cùng lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, hội lợi hại đến loại trình độ này. Lý Nguyên sáng sớm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, yên lặng nói ra. Hiện tại tràng diện phía trên tình thế đã thành một đối một chém giết, nhìn lấy giống như là lực lượng ngang nhau, nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Chu Trung cũng không hề hoàn toàn dẫn động bản cổ huyết mạch, bởi vì một khi hoàn toàn dẫn động, trên người mình thì sẽ phát hiện ra phù văn, nếu như cái này tiên đế nhóm tư vấn thiên cung, tất sẽ lộ tẩy. Cho nên chỉ có thể nhỏ nhẹ kích phát bản cổ huyết mạch mà thôi. Lần, đối phương mỗi một lần công kích đều sẽ bổ sung một loại quỷ dị ảo nghĩa, Chu Trung hoàn toàn phân biệt không cố này ảo nghĩa cần phải tính toán làm cái kia phe phái, nếu như là thủy hệ ảo nghĩa, trong lồng ngực của mình thủy tiên thạch vì cái gì không có động tĩnh. Bổ sung ảo nghĩa công kích, Chu Trung chỉ có thể bằng vào thân thể cùng linh hồn hệ ảo nghĩa chống lại, giảm bớt Mạc Ngọc tiên thu ảo nghĩa ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, Chu Trung cùng tiên thú đối hoành, thực là rơi xuống hạ phong, nhưng Chu Trung lại cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào, càng đánh càng hăng, tuyệt không lui lại. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có như thế mạnh thân thể? Đi qua 10 vòng đối bính về sau, Mạc Ngọc tiên thú đã cảm giác được không thích hợp, nam nhân này hiện tại càng lớn càng mạnh mẽ, chính mình một mực sử dụng chính mình ảo nghĩa tiến hành công kích, nhưng là đánh lâu không xong, nó tâm lý có chút không chắc. Đặc biệt là nhìn đến bên cạnh còn đứng lấy 4 vị nhìn chằm chằm tiên đế, lúc này thời điểm Mạc Ngọc tiên thú tâm lý đã lòng sinh thoái ý. Mà Chu Trung lúc này lại càng đánh càng thần dũng, cảm giác mình có dùng không hết kình, cười lạnh nói, làm sao? Đây là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy có người cầm giữ có như thế cường hãn thân thể mà. Vậy liền mở mang tầm mắt đi. Ngay sau đó Chu Trung tiến một bước tăng tốc chính mình công kích, nhất quyền lại nhất quyền đối bính. Mạc Ngọc tiên thu chậm rãi cảm giác được cảm giác đau đớn, càng trọng yếu là nếu như thế rông dài, đối với mình vô cùng bất lợi. Nhìn chuẩn một cái cơ hội, Mạc Ngọc tiên thu trực tiếp nhất kích đem Chu Trung đánh bay khá xa, sau đó quay người thì chạy khỏi nơi này, thậm chí không có mang đi hư linh thảo. Mọi người hơi sững sờ. Ngay sau đó hưng phấn mà phóng tới hư không thảo bên kia, mà lại chung quanh còn có rất nhiều vô cùng chân quý tiên thảo. Tiên đế nhóm dùng một lát mà lên, công kích lẫn nhau đối phương, bọn họ đều muốn nuốt một mình cái này gốc hư linh thảo. Huyền Hỏa tiên đế, Quân Hồng tiên đế, các ngươi vậy mà không giữ chữ tín, không phải đã nói chúng ta cộng đồng cầm tới hư linh hoa chia đều sao? Thụy Huy tiên đế tức giận hô lớn. Hừ, cái hiệp nghị kia có cái tiền đề, cái kia chính là bắt lấy Mạc Ngọc tiên thú, hiện tại tiên thú chạy. Ta cũng tổn thất nhiều như vậy tiên khí cùng pháp bảo. Cái này gốc hư linh thảo thì là đối ta bổ khuyết. Huyền Hỏa tiên đế không khách khí nói ra. Mà Đại Dương tiên đế lại tại bị Quân Hồng tiên đế để ý, có chút tiến thôi không được, hắn Đại La Kim tiên điên phong người đều tại đoạt hắn thiên tài địa bảo. Đồng dạng, Vân Lộc tộc tộc nhân cũng không ngoại lệ, cũng tham dự vào cướp đoạt bên trong. Chu Trung đứng lên nhìn đến mọi người tại đoạt thiên tài địa bảo, khí thẳng thổ huyết, vừa mới chính mình quyết đấu sinh tử, đám người này quang ở một bên xem kịch. Đợi đến tiên thú bị chính mình đánh chạy. Đám người này lại lao ra muốn cướp đoạt tiên thảo, đặc biệt là cái kia 4 vị tiên đế, khi Chu Trung nghiến răng. Lúc này thời điểm, Chu Trung hoàn toàn không sợ 4 vị này tiên đế, chậm rãi đứng lên, giống to, gốc cây kia hư linh hoa là ta. thần hồn mê hoặc. Trong nháy mắt tràng diện phía trên biến đến an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là thân hình chỉ trệ. Chu Trung nhân cơ hội này, vọt thẳng đến bốn vị tiên đế bên người. Thủ đương trọng điểm cũng là Đại Dương Tiên Đế, hắn nhìn đến Chu Trung xông lại, lập tức triệu hồi ra vô số cảnh đến trói buộc chặt Chu Trung, nhưng là Chu Trung không sợ chút nào, trực tiếp một thanh kéo đứt trên thân cảnh, vọt thẳng đến Lớn Dương Tiên Đế trước mặt, nhất quyền đem đánh ngã xuống đất. Ầm. Đại Dương Tiên Đế chạm đất âm thanh vô cùng vang, mà những cái kia đại La Kim Tiên điên phong người cũng khôi phục tự do hành động. Nhưng nhìn đến một vị tiên đế bị Chu Trung đánh ngã trên mặt đất, bọn họ cũng là tài giỏi đứng ở nơi đó, không núp ních. Tiến tới thừa dịp xe quân hồng tiên đế chưa kịp phản ứng, lại là nhất quyền đánh vào quân hồng tiên đế trên thân, trực tiếp đem đánh bay đến phía sau mấy vị đại La Kim khí đỉnh phong trên thân. Lúc này, Thụy Huy tiên đế cùng Huyền Hỏa tiên đế kịp phản ứng, vừa định làm sử dụng pháp thuật, Chu Trung lập tức lại một lần sử dụng ra thần hồn mê hoặc, đem hai vị tiên đế pháp thuật đánh gãy. Chu Trung thừa này cơ hội tốt, lại đem hai vị này tiên đế đánh ra phạm vi. Tất cả mọi người ngộng, người nào cũng không nghĩ tới vị này Kim Tiên Điên Phong tiên nhân vậy mà như thế lợi hại, trực tiếp ba quyền hai cước thì đánh lui bốn vị tiên đế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà lúc này Chu Trung rất rõ ràng, chính mình chỉ là ra bất ngờ mà thôi, hiện tại cần muốn mau chóng rời đi nơi này, một tay lấy hư linh thảo hái đi. Hư linh thảo vừa tới tay, sẽ có một cỗ kỳ dị lực lượng liền tiến vào Chu Trung thân thể, loại này lực lượng vậy mà mơ hồ ở giữa chính mình thân thể lại có một số kỳ diệu phản ứng. Nhưng là bây giờ không phải là truy cứu những chuyện này thời điểm, lập tức đem cái này gốc hư linh thảo thả nhập không gian giới chỉ. Lúc này, bốn vị có chút choáng váng tiên đế nhìn đến hư linh thảo bị hái đi, tâm lý giận dữ, lập tức đứng lên quát. Đem hư linh hoa bông ra, tha cho ngươi khỏi chết. Để xuống hư linh hoa, còn có thể tha cho ngươi mạng chó. Tiên đế tức hổn hển tiếng giống để Chu Trung cười lạnh không thôi. Ngươi chạy không thoát. Đại Dương Tiên Đế cười lạnh nói, ta muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Chương 2673, lấy lại thể diện. Bốn vị tiên đế phản ứng không chậm, trực tiếp đem Chu Trung vây quanh, chính như là trước đó bọn họ vây quanh Mặc Ngọc Tiên Thú một dạng. Chỉ bất quá lần này đổi thành Chu Trung đứng tại ở giữa nhất. Chu Trung lúc này thời điểm kịp phản ứng, cái này Mặc Ngọc Tiên Thú thật sự là không đơn giản. Nó rất rõ ràng chính mình chỉ muốn rời đi nơi này, những cái kia tiên đế liền sẽ không truy nó, hội đến cướp đoạt hư linh thảo. Mà Chu Trung bởi vì những người này cướp đoạt, nghĩ tới những thứ này đều là mình liều sống liều chết đánh xuống, bọn họ vậy mà trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, một khắc này Chu Trung trực tiếp nổi giận công kích bọn họ. Chu Trung ngẩng đầu, nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn mình, mà cái kia bốn vị tiên đế càng là bộ mặt tức giận mà nhìn xem Chu Trung. Hiện tại ngươi bị chúng ta bốn người vây lại, giao ra hư linh thảo. Thụy Huy tiên đế nói ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Đồng thời ôm lấy dạng này suy nghĩ còn có hắn ba vị tiên đế. Ngay tại vừa mới bọn họ lại bị Kim Tiên Điên Phong đánh ngã trên mặt đất, hơn nữa còn bị nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, có thể nói là đem mặt đều mất hết. Nếu như bọn họ không đem Chu Trung hận hận giáo huấn một lần, đem mất mặt tìm trở về sau còn thế nào trở thành nhất gia chi chủ cũng hoặc là nhất thành chi chủ đây. Chu Trung nhìn lấy bọn họ, vừa cười vừa nói, hiện tại cái này tiên thảo đã tại trong túi ta. Như vậy thì sẽ không dễ dàng giao ra, các ngươi hiện tại là si tâm vọng tưởng. Hảo tiểu tử, ta ban đầu vốn còn muốn. Chờ ngươi giao ra hư linh thảo, sau đó một hơi giết chết ngươi, đã ngươi cứ như vậy nói, ta liền thành toàn ngươi. Đại Dương Tiên Đế có thể nói là thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Chính mình nhi tử lại bị giết, hư linh thảo lại bị người khác cướp đi, sau đó chính mình làm lấy trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, nếu như không đem mặt mũi này mặt tìm trở về. Đem đến từ chính mình Đại Dương Tiên Đế danh tiếng thì toàn hủy. Vạn dây leo trói thân thể. Chỉ thấy được Chu Trung bốn phía xuất hiện vô số dây leo, trực tiếp hướng Chu Trung đánh tới. Chu Trung thấy cảnh này, tâm lý rất rõ ràng chính mình xuất ra sông băng tiên kiếm là chém không đứt những thứ này dây leo, nhưng là lại không thể xuất ra hải thần tam xoa kích cùng khai thiên phủ. Chỉ có thể bằng vào tự thân một thân thân thể lực lượng cùng linh hồn hệ pháp thuật cùng những thứ này tiên đế nhóm đọ sức. Thần hồn quất roi. A. Đại Dương Tiên Đế bị xung quanh bên trong linh hồn thắt ảo nghĩa công kích, trực tiếp để công kích tốc độ hạ thấp xuống đến, Chu Trung cũng thừa cơ né tránh dây leo quấn quanh, nhưng là còn có chút dây leo vung ra Chu Trung trên thân. Chu Trung quay người nhất quyền trực tiếp đập nện tại dây leo phía trên. T. Chu Trung cảm giác được cái kia cô mãnh liệt lực phản chấn, để hắn có chút khó chịu, nhưng may mắn thay. Làm dừng lại không có thở hai cái, cũng cảm giác được đằng sau truyền đến hỏa hệ ảo nghĩa trung kích, Chu Trung giật mình, lập tức sử xuất Du Long Bộ trốn tránh. Nhưng lại đã có chút không kịp. Chu Trung đành phải đã làm ra bản thân thủy hệ ảo nghĩa. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Trong nháy mắt, thủy chi ảo nghĩa đem chính mình hoàn toàn che phủ lên, huyền hỏa tiên đế công kích cũng không có đưa đến tác dụng. Hiện tại Chu Trung đối với thực lực mình có thanh tỉnh nhận biết, cái kia chính là mình thực lực thật không đủ, tuy nhiên có đơn giết tiên đế thực lực, nhưng là tính hạn chế vẫn là quá mạnh. Thần cách linh hồn hệ công kích chiêu thức rất mạnh, nhưng là đối mặt tiên đế giống như công kích, chính mình không xuất ra khai thiên phủ hoặc là hải thần tam xoa kích, không cách nào chống cự ở. Trước mấy vị tiên đế đều là nhận ra mình là nhân tộc Chu Trung lúc, hoặc là dựa vào khai thiên phủ uy lực, tiêu trừ tiên đế công kích, hoặc là dựa vào cửu tinh liên châu tiến hành công kích. Linh hồn hệ ảo nghĩa có ra bất ngờ công năng, phối hợp bản cổ huyết mạch cùng phong hồn bảng, chính mình hoàn toàn có thể trực tiếp âm chết một vị tiên đế. Nhưng là mặt đối với hiện tại 4 vị tiên đế, Chu Trung thật đúng là hoàn toàn thắng không. Vừa mới thông qua triệu tập Mặc Ngọc tiên thú lưu lại vân vụ, cùng hoàn cảnh tăng thêm, miễn cưỡng ngăn cản được huyền hỏa tiên đế công kích. Nhưng là những thứ này cũng không có để Chu Trung yên lòng. Đống nhiên chỉ thấy được bên người truyền đến một đạo kiếm quang xuyên thẳng ở ngực, Chu Trung lúc này đã có chút né tránh không kịp, không thể không xuất ra phong hồn bảng, hô, câu hồn tay ngọc. Chỉ thấy một cánh tay ngọc trực tiếp theo phong hồn trong bảng sâu đi ra, chụp vào đạo kiếm quang kia. Tay ngọc cũng không có ngăn cản ở kiếm quang, chỉ tính là chậm lại kiếm quang uy thế, cho Chu Trung đào thoát thời gian. Lúc này Chu Trung thừa dịp thời gian này kém, trực tiếp rời đi vị trí này. Ban đầu cho là mình có thể thoát ra tìm đường sống, cũng cảm giác được sau lưng mình bị người trùng điệp đánh nhất trưởng. Đây là quân hồng tiên đế đánh ra đến nhất trưởng. Chu Trung tại vừa mới kịch liệt đỏ sức bên trong, đã tránh không rơi vị này tiên đế công kích. Không tệ a, tiểu xuất sinh. Lại có thể trốn được 3 vị tiên đế công kích, muốn không phải sau cùng ta chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi xuất thủ, còn thật để ngươi né tránh. Quân hồng tiên đế nhìn lấy Chu Trung nghiến răng nghiến lợi nói. Chính mình trở thành tiên đế nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy. Tên tiểu xuất sinh này thân thể lực lượng phi thường cường đại, vừa mới ngươi một trưởng kia cũng chỉ bất quá đem hắn đánh rơi xuống, cũng không có để hắn bị thương nặng, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Thụy Huy tiên đế sắc mặt kỳ kém nói ra, hắn ban đầu cho là mình một kiếm kia liền có thể giải Chu Trung, nhưng là không nghĩ tới ngăn cản, sau đó vẫn là để hắn chạy. Ta muốn biết gia hỏa này đến cùng am hiểu cái gì ảo nghĩa, vừa mới một chiêu kia vậy mà để cho ta công kích sinh ra chỉ độn hiệu quả. Thật là có chút khó tin. Đại Dương Tiên Đế theo sát mà đến, bên người dây leo cũng gấp nhanh phóng tới Chu Trung. Lúc này thời điểm Chu Trung đã biết mình câu hồn tay ngọc căn bản không có khả năng ngăn cản ở dây leo lực lượng, hắn không thể không cấp tốc lui về phía sau, lập tức tránh né những thứ này dây leo dây dưa. Những thứ này Tiên Đế không chút nào không nguyện ý buông tha Chu Trung, Huyền Hỏa Tiên Đế ý nguyên dùng hỏa diễm vây quanh Chu Trung, bất quá may mắn nơi này là Vân Vũ Sơn mạch bên trong, Chu Trung có thể dựa vào Vân Vũ tiến hành tránh né. Nhưng là đối với Thụy Huy Tiên Đế Kim Kiếm Kiếm Quang, Chu Trung cũng rất là đau đầu, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh phi thường, chỉ là ngẫu nhiên bị chạm thử, liền bị tan ra da thịt. Tuy nhiên Chu Trung sức khôi phục kinh người, nhưng là đụng phải loại tình huống này, cũng là có chút thúc thủ vô sách. Mà vị kia quân hồng tiên đế đối với một mực tại đánh lén Chu Trung, rất khó tránh thoát được, bất quá may mắn Chu Trung dấn thân vào lực lượng đủ mạnh, có thể đối phó được. Tiểu tử, vừa mới ngươi không phải rất phách lối sao? Nói chúng ta tiên đế không cách nào đánh thắng được ngươi cái này kim tiên điên phong. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ chật vật. Đại Dương Tiên Đế chào phúng nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đem hắn chém giết ở chỗ này, không thể để cho tiểu tử này trưởng thành. Thụy Huy Tiên Đế âm trầm nói ra, bốn người bọn họ cũng không có cách nào một đánh chết Chu Trung, có thể thấy được gia hỏa này tiềm lực là cao cỡ nào. Chu Trung nhìn lấy mắt vị trí thứ 4 tiên đế cười lạnh nói. Các ngươi 4 vị tiên đế cũng không có cách nào đem ta giết chết, có thể thấy các ngươi cũng không có gì đặc biệt, nếu như một đối một lời nói, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Các ngươi hiện tại cũng chẳng qua là 4 người khi dễ ta một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, kết quả vẫn là bị ta trì hoãn thời gian dài như vậy. Lời vừa nói ra, quanh hắn xem người mới phát giác được hình tượng này vì cái gì xem ra quỷ dị như vậy. 4 vị tiên đế đồng loạt ra tay, vậy mà không thể nhất kích tất sát giải quyết hết vị này kim tiên điên phong. Hình ảnh vậy mà như thế địa buồn cười cùng cực. 4 vị tiên đế rõ ràng bị Chu Trung câu nói này khi đến, bọn họ trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Mà Chu Trung sớm đã thấy tình huống này, quát lớn, thần hồn quất roi. Phóng thích hết pháp thuật này, Chu Trung trực tiếp hoảng hốt chạy bừa lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn. Tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ chớp mắt thì biến mất ở trước mắt, 4 vị tiên đế cũng vội vội vàng vàng truy chạy tới. Phía dưới những cái kia đại la kim tiên nhóm nhìn lấy tình cảnh này hai mặt nhìn nhau, một lát nữa cái kia 4 vị tiên đế bay trở về, Đại Dương Tiên Đế miệng phía trên mắng, cái này thằng nhãi con trốn quá nhanh. Không sao cả, cùng hắn đồng hành người còn y nguyên đứng ở chỗ này, chúng ta cần tra tấn một phen liền biết giá hỏa này nội tình. Nghe nói hắn là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu. Thụy Huy Tiên Đế nhìn chằm chằm La Lĩnh đội cùng Lý Nguyên Sáng sớm bọn họ nói ra. Cái này một lời để La Lĩnh đội bọn họ toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chương 2674, bước bách. Lúc này thời điểm Chu Trung Mão đủ lực khí toàn thân, thất chật tám lượn quanh thoát khỏi sau lưng bốn vị tiên đế. Cũng may mắn Vân Vũ Sơn thường xuyên vân vụ lượn lờ, chỉ cần một cái không chú ý, liền sẽ mất đi tung tích. Chu Trung dừng lại, trốn ở vân vụ phía dưới trong rừng rậm, cố ý bố trí xuống trận pháp. Hắn có chút bận tâm La Lĩnh đội cùng Lý Nguyên Sáng sớm bọn họ, vừa mới chính mình lỗ mãng hành động có chút liên lụy bọn họ. Chính đang nghĩ biện pháp như thế nào cứu viện bọn họ thời điểm, đột nhiên một đoàn vân vụ từ trên đầu bay qua. Đoàn kia vân vụ tựa như là sống một dạng, tuy nhiên ngụy trang phi thường giống, nhưng là Chu Trung thần cách cảm giác được một tia quen thuộc. A, lại là Mặc Ngọc Tiên Thú. Nó tại sao lại ở chỗ này mặt, Chu Trung tâm lý vô cùng buồn bực, càng nhiều là nghi hoặc không hiểu. Hắn đối Mặc Ngọc Tiên Thú phi thường tò mò, cái này tiên thú thật sự là quá quỷ dị, một thân mạnh mẽ cùng cực thân thể lực lượng, đối với tất cả pháp thuật vậy mà miễn dịch, đây chính là chưa từng nghe thấy. Không chỉ có như thế, cái này tiên thú tựa hồ có rất nhiều bí mật, thì liền Vân Lộc tộc cũng không biết, Chu Trung đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghĩ tới đây, Chu Trung thì chậm rãi đi theo tại Mặc Ngọc Tiên Thú đằng sau, muốn biết nó muốn làm gì. Mặc Ngọc Tiên Thú quả nhiên vô cùng cẩn thận, càng không ngừng biến hóa lộ tuyến, có lúc ngay tại hướng mặt trước bay, đột nhiên quay người quay đầu bay trở về, kém một chút để Chu Trung bại lộ chính mình. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, Mặc Ngọc Tiên Thú tựa hồ nhận định chính mình không có bị người theo dõi, liền nghĩ Vân Vũ Sơn chỗ sâu bay đi, bên trong vân vụ càng thêm nồng đậm. Bất quá Chu Trung nương tựa theo linh hồn hệ ảo nghĩa, vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng theo sau. Làm Mặc Ngọc Tiên Thú bay đến một cái không đáng chú ý tiểu sơn bên cạnh thời điểm, đống nhiên không thấy, không có một tia dấu hiệu. Chu Trung tránh ở bên cạnh, sau đó nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ kia, tâm lý suy nghĩ chẳng lẽ lại là Mặc Ngọc Tiên Thú cho xiếc. Các loại rất lâu, một chút phản ứng đều không có, Chu Trung lúc này thời điểm ý thức được trước mắt ngọn núi nhỏ này không phải đơn giản như vậy. Thì chậm rãi đi tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần Mặc Ngọc Tiên Thú biến mất địa phương. Trong này vân vụ quá lớn, có nhiều thứ cũng không phải là có thể thấy rõ ràng. Chu Trung vươn tay hướng vị trí kia tìm kiếm, thì phát hiện mình tay từ từ vậy mà biến mất, nơi này chẳng lẽ là một cái bí cảnh? Bên trong có cái gì? Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Chu Trung có chút chần chờ mà nhìn xem phía trước cái này Mặc Ngọc Tiên Thú chỗ nắm giữ kỳ dị bí cảnh, lại nhìn chung quanh một chút vân vụ. Chu Trung biết mình một khi rời đi nơi này, thì mất đi lần nữa tìm tới cơ hội. Ngay sau đó, chuẩn bị sẵn sàng, không chút do dự đi vào cái này bí cảnh. Cùng lúc đó, theo Chu Trung cùng nhau tới La Lĩnh đội một đoàn người mắt trợn tròn mà nhìn trước mắt bốn vị tiên đế cùng khác cao thủ. Đừng nói bốn vị tiên đế xuất thủ, chỉ cho phép những cái kia đại La Kim tiên điên phong đội ngũ đều có thể đem Vân Lộc tộc cái này một đội nhân mã toàn diệt. Hiện tại tổng giáo đầu cướp đi hư linh thảo, bọn họ lưu lại người lại không may. Mà cái kia quan lại vận hòa La Lĩnh đội tâm lý chỉ muốn chửi thề. Nói một chút đi, liên quan tới các ngươi trong miệng tổng giáo đầu, các ngươi đều biết cái gì? Thụy Huy Tiên Đế một mặt tức giận nói ra, nếu như các ngươi không nói lời nào, ta có thể phải vận dụng lôi đình thủ đoạn. Lý Nguyên Sáng sớm lại không có chút nào thèm quan tâm, đứng ra nói ra, loại chuyện này chẳng lẽ không phải là có năng giả cư chi, sao? Chúng ta tổng giáo đầu đuổi đi Mặc Ngọc Tiên Thú, thì cần phải thu hoạch được hư linh thảo. Ngược lại là mấy vị. Thừa dịp chúng ta tổng giáo đầu suy yếu, phía trên đến cướp đoạt hư linh thảo, đây có phải hay không là có chút quá phận? Lý Nguyên Sáng sớm lời nói này nói có lý có cứ, hoàn toàn là đứng tại Chu Trung cùng Vân Thành lập trường tới nói. Quả nhiên có ít người trên mặt có chút xấu hổ, nhưng là đối với bốn vị này tiên đế, những lời này hoàn toàn cũng là trào phúng bọn họ. Đại Dương Tiên Đế trong lòng càng là hận a, không chỉ có chính mình nhi tử bị cái kia cái gọi là tổng giáo đầu bị giết, mà lại hư linh thảo cũng bị cướp đi, đây chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này hắn đã không lo được cái gì, chỉ muốn lập tức bắt lấy Chu Trung vãn hồi chính mình tổn thất cùng mặt mũi, đặc biệt là hư linh thảo. Ha ha, đã không nói, thì nên trách ta không khách khí. Đại Dương Tiên Đế căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, muốn động thủ bắt người. Ngay vào lúc này, La Lĩnh đội không thể không đứng lên nói ra, chờ một chút, chúng ta nói, nhưng là hy vọng không nên làm khó chúng ta Vân Lộc tộc tộc nhân. Hừ, các ngươi không có tư cách có kẻ mà cả, nhanh nói. Huyền Hỏa Tiên Đế giận dữ hét, trên mặt tràn ngập sát khí. Vừa mới phát sinh sự tình đã để hắn sự nhẫn mại thông suốt đến cực hạn. Vừa mới vị kia là chúng ta Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu Dương Thành, hắn là Sùng Thiên Hoàng Triều phái xuống đến quan viên, chúng ta Vân Lộc tộc chỉ là mang theo hắn tìm kiếm Mặc Ngọc Tiên Thú mà thôi. Cho nên hắn cũng không phải chúng ta Vân Lộc tộc tộc nhân, cùng chúng ta Vân Lộc tộc không quan hệ. La Lĩnh đội lập tức phủ nhận Vân Lộc tộc cùng Chu Trung quan hệ, không muốn để cho Vân Lộc tộc bởi vì chuyện này mà cùng bốn vị này tiên đế phát sinh xung đột. Nhưng là La lĩnh đội lời nói này để Lý Nguyên sáng sớm có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao tổng giáo đầu trước đó trợ giúp Vân Lộc tộc cùng Vân Hải thương hội, bây giờ lại có chút trở mặt không quen biết ý tứ. Lý Nguyên sáng sớm chính muốn nói chuyện, lại bị sau lưng Lý Nguyên Hạo kéo một chút, lại không quan tâm mở miệng nói, tổng giáo đầu đem chúng ta Vân Lộc tộc Vân Hải thương hội tổn thất giảm bớt đến ít nhất, cũng cho chúng ta giúp đại ân, chúng ta không thể làm như vậy. Nếu như các ngươi Lý gia cùng Trần gia muốn bảo vệ hắn, thì không sợ diệt tộc sao? Huống chi hiện tại Vân Hải thương hội coi như lần trước hộ tống bảo vật thất bại, có thể sẽ sống càng tốt hơn. Lúc này thời điểm quan lại vẫn đứng ra nói ra, trong lời nói đang trách móc Lý Nguyên sáng sớm cùng Chu Trung. Tâm đạo, lần trước nếu như hộ tống bảo vật thất bại lời nói, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Vân Hải thương hội, cái kia giống bây giờ các trưởng lao phế bao nhiêu khí lực mới tiến vào Vân Hải thương hội. Mà lại ca ca ta quan lại rõ ràng liền sẽ không bị phế sạch tu vi, ta cũng sẽ không tự tay giết chết Trầm Chấn Lượng. Đây hết thảy đều là tông giáo đồ ở bên trong pha trộn, nghĩ tới đây liền để quan lại vận ngầm mực. Hiện tại rốt cục cơ hội mượn nhờ hắn nhân thủ trừ rơi một số dư thừa nhân sự, tỉ như Sùng Thiên Hoàng Triều thế lực, tỉ như thành chủ cùng Vân Lộc trong tộc thiên hướng về Sùng Thiên Hoàng Triều người. Bốn vị tiên đế nhìn lấy phía dưới Vân Lộc trong tộc bộ đã phát sinh khác nhau, bọn họ tại lẫn nhau phá cùng công kích, thì truyền thanh địa bắt đầu giao lưu. Nguyên lai là Sùng Thiên Hoàng Triều phái xuống đến quan viên A, cái này Sùng Thiên Hoàng hướng chúng ta đều có chỗ nghe thấy, nhưng là dựa vào chúng ta bốn vị tiên đế liên thủ, vẫn là không sợ. Quân Hồng tiên đế nghe xong là Sùng Thiên Hoàng Triều quan viên, cũng xem thường. Đúng vậy A, tuy nhiên Sùng Thiên Hoàng Triều cũng không ít cao thủ, nhưng là chỉ cần chúng ta có lý có cứ, không sợ bọn họ. Huyền Hỏa tiên đế nói ra, nếu như Sùng Thiên Hoàng Triều thật cứng rắn cùng chúng ta liều đâu. Thụy Huy tiên đế có chút lo nghĩ nói, nếu như chúng ta đơn đả độc đấu, chỉ sợ thật không được, nhưng là chúng ta bốn người gia tộc liên thủ, tất cả mọi người là chung quanh hắn tinh vực bá chủ, hoàn toàn không dùng quan tâm Sùng Thiên Hoàng Triều. Đại Dương tiên đế đã sớm cân nhắc tốt điểm này, cho nên hắn đưa ra liên thủ sách lược. Đúng lúc này, Lý Nguyên sáng sớm, La lĩnh đội cùng quan lại vận tranh luận không nghỉ, thậm chí có chút sinh ra hỏa khí. Quan lại vận đột nhiên đứng lên lại một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, đối bốn vị tiên đế nói ra, cái này tổng giáo đầu cũng không là một cái người đi vào Vân Thành, còn muốn ba người hắn, các ngươi có thể đem bọn họ bắt lại áp chế bọn họ. Sự tình đến nước này, quan lại vận đã không quan tâm, trực tiếp đem Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ khai ra, nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến về sau bởi vì việc này vậy mà gây nên nhiều đại trùng kích. Tốt, vậy chúng ta bốn vị tiên đế liền đến Vân Thành lấy lại danh dự. Thụy Huy tiên đế nghe được lời này, thì lập tức nói ra, một bộ không khách khí bộ dáng. Cái này khiến Lý Nguyên sáng sớm hòa La lĩnh đội sắc mặt đại biến, bốn vị tiên đế muốn giá lâm Vân Thành. Chương 2675, Vân Thành chi biến. Lý Nguyên sáng sớm đã sớm bố trí xuống ám kỳ, để một số ly ra một số người làm không liên quan người ở một bên xem kịch. Những người kia phát hiện là loại tình huống này, thì lặng lẽ yên lặng rút đi, vội vội vàng vàng hướng Vân Thành bay đi. Mà bốn vị tiên đế mang theo trên trận tất cả mọi người tại ngắt lấy thiên tài địa bảo, chậm trễ một chút thời gian. Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ lúc này chính tại xử lý một số chính vụ, lại thu đến cái này cửa mật báo, dọa đến trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn tranh thủ thời gian phái người thông báo trong hoàng thành lão hoàng đế cùng thái tử Sùng Minh Vũ. Lão hoàng đế vậy mà tại ngày thứ hai thì thu đến Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ tin tức, sau khi xem xong sắc mặt đại biến, đem thái tử Sùng Minh Hảo triệu tập đến ngự thư phòng, đem trên tay tin tức cho thái tử nhìn. Phu hoàng, đây là thật sao? Sư phụ ta lại có thể đánh chạy tiên đế cấp bậc tiên thú, hơn nữa còn tại bốn vị tiên đế giáp công phía dưới trốn vui ra ngoài. Thái tử Sùng Minh Vũ kinh ngạc nói ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sư phụ vậy mà như thế lợi hại. Đống nhiên nghĩ đến tứ hoàng tử sư phụ là một vị tiên đế, chắc không được ngày đó vậy mà chưa hề đi ra, hẳn là chính mình sư phụ công lao. Tin tức chắc chắn 100%, bị đánh chạy tiên thú cũng là Mạc Ngọc tiên thú, có Mây Lộc tộc tộc nhân tận mắt nhìn thấy. Vấn đề bây giờ là cái kia bốn vị tiên đế muốn đem Vân Thành bên trong cái kia ba vị đi theo nhân viên cũng bắt đi. Lao hoàng đế nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta nhất định phải cứu được ba người hắn a. Thái tử Sùng Minh Vũ khẽ giật mình, lập tức cuống cuồng nói. Ta hỏi một chút ngươi, những cái kia tiên đế biết rất rõ ràng chúng ta Sùng Thiên tinh vực thực lực không kém, vì cái gì lại muốn làm như thế? Lao hoàng đế có chút nhớ nhung muốn thi thi chính mình nhi tử ý tứ. Chẳng lẽ nói bọn họ mấy cái này gia tộc muốn liên hợp lại, cộng đồng đối kháng chúng ta Sùng Thiên Hoàng Triều. Chúng ta không phải lương tựa thiên cung, bọn họ làm sao lại như thế gan lớn. Thái tử Sùng Minh Vũ đem hai phe địch ta thực lực tiến hành so sánh, sau đó lại cân nhắc hắn nhân tố, hỏi. Lão hoàng đế vô cùng vui mừng địa nhìn con mình, chậm rãi nói ra, loại chuyện này vô cùng địa phổ biến, hoàn toàn cũng là đang cướp đoạt tư nguyên mà thôi. Ngoài ra ngươi không có chú ý tới bọn họ muốn bắt Vân Lộc tộc đồ đẳng, Mặc Ngọc Bích Cốt Long, cùng gốc cây kia hư linh thảo. Lời nói này để Thái tử Sùng Minh Vũ có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mặc Ngọc Bích Cốt Long, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Mặc Ngọc Tiên Thú tên đầy đủ, lại còn là Vân Lộc tộc đồ đẳng. Không khỏi hỏi, phu hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc Ngọc Bích Cốt Long có thể ở chung quanh sinh ra tiên thảo, Vân Thành vẫn luôn là chúng ta tiên thảo cung ứng khu vực, mà Vân Lộc tộc cùng Mặc Ngọc Bích Cốt Long cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cho nên một mực đặt ở chỗ đó vẫn chưa xử lý. Mà hư linh thảo là một loại vô cùng kỳ lạ tiên thảo, có thật không thể tin chi diệu dùng, có thể tăng cao tu vi cảnh giới, giảm bất tẩu hỏa nhập ma xác suất. Lão hoàng đế chậm rãi nói ra, vì Thái tử Sùng Minh Vũ giải đáp nghi hoặc. Nguyên lai là dạng này, chắc không được bọn họ hiện tại thừa cơ làm khó dễ, muốn mất càng thật tốt hơn chỗ, đồng thời cũng đang chèn ép chúng ta Sùng Thiên Hoàng Triều uy nghiêm. Nếu như cứ như vậy bị bọn họ quấy rầy, thời gian dài trú đóng ở Vân Thành chỗ đó, chúng ta thì đối Vân Vũ Sơn mất đi khống chế năng lực, đây đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Thái tử Sùng Minh Vũ chậm rãi nói ra, truyền ta hiệu lệnh, phái cao thủ tiến về Vân Thành, ngăn trở cản bọn họ lại mang đi cái kia ba vị. Lần này đại chiến hết sức căng thẳng, bất quá không biết Vân Lộc tộc làm thế nào lựa chọn. Lão hoàng đế trong mắt hơi híp, sát khí chợt lóe lên, lạnh nhạt nói: "Phụ hoàng ý là?" Thái tử Sùng Minh Vũ suy nghĩ một chút thì lập tức minh bạch chính mình phụ hoàng ý tứ. "Ta tự mình dẫn đội tiến về." Rất nhanh, Tả Vĩnh Nghĩ liền mang theo 4 vị tiên đế cung phụng cùng đại quân chạy tới Vân Thành. Lúc này 4 vị tiên đế đã đi tới Vân Thành bên ngoài, đồng thời còn có càng hơn cao thủ đến chỗ này, đem Vân Thành đoàn đoàn bao vây ở. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian từ bỏ chống lại, mở thành để cho chúng ta đi vào, đem cùng tổng giáo đầu quen biết 3 người giao ra. Thụy Huy tiên đế ha ha cười nói. Hiện tại bọn hắn đã có ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn không sợ Sùng Thiên Hoàng Triều công kích, đã thông báo các nhà lại phái tiên đế đi tới nơi này. Vân Thành thành chủ ngồi tại phủ thành chủ khống chế thủ thành đại trận, chậm rãi nói ra, chúng ta lại kiên trì một hồi, lập tức Sùng Thiên Hoàng Triều thì sẽ phái người tới. Mà một bên Vân Lộc tộc tộc trưởng La Ngọc Đường lại một mặt căm tức nói ra, việc này cũng là bởi vì vị kia tổng giáo đầu mà lên, bên ngoài bây giờ những người kia cũng chỉ là muốn đem tổng giáo đầu đi theo 3 người giao ra là được, tại sao phải mở ra thủ thành đại trận thề sống chết chống cự đâu. La Ngọc Đường mấy câu nói được đến tại chỗ đại bộ phận Vân Lộc tộc tán thành, mà hắn không phải Vân Lộc tộc thế lực người nhìn rất rõ ràng, sự tình lần này không phải đơn giản như vậy. La tộc trưởng, việc này không phải đơn giản như vậy, tổng giáo đầu hành sự mặc dù có chút bá đạo, nhưng lại không sai lầm lớn, tại tình huống kia dưới. Hắn đã làm được phi thường tốt. Chúng ta bây giờ lại muốn đem hắn 3 tên bằng hữu giao ra, một khi làm như thế, này lại khiến người khác nhìn chúng ta như thế nào. Trần An Sơn thân là Vân Lộc tộc tộc nhân, lại mở miệng như thế nói ra, hiện tại đã không phải là vẹn vẹn giao không giao người sự tình. 4 gia tộc này nói rõ muốn khi dễ Sùng Thiên Hoàng Triều, một khi để bọn hắn làm thành, về sau hắn thế lực đều sẽ nhào lên căn chúng ta một miệng. Sùng Thiên Hoàng Triều gặp nạn quản chúng ta Vân Lộc tộc chuyện gì? Rõ ràng là Sùng Thiên Hoàng Triều gây ra mầm thai vạn, lại để cho chúng ta Vân Lộc tộc theo chịu tội, cái này làm sao có thể? Người nói chuyện cũng là tiến đến làm thuyết khách quan lại vận, hắn đối Trần An Sơn cùng Sùng Thiên Hoàng Triều hận thấu xương. Sau đó hắn ý kiến bị Vân Lộc tộc trưởng lão nhóm chống đỡ, bọn họ vẫn muốn để Sùng Thiên Hoàng Triều thiệt thòi lớn, hiện tại cũng là ngươi cái này thời điểm. Chúng ta cảm thấy, hiện tại liền muốn đem 3 người kia giao ra là được, bọn họ một cách tự nhiên thì lui binh. Đúng vậy a. Chúng ta không dùng như thế liều chết chống cự. Vân Lộc tộc những trưởng lão kia ngươi một lời ta một câu nói, rõ ràng muốn nhờ chuyện này công kích Sùng Thiên Hoàng Triều. Không cần nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực chờ đợi trợ giúp, liền có thể chống đỡ qua cửa ải này. Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ giận dữ hết. Tốt, đã thành chủ đại nhân như thế khư khư cố chấp, như vậy chúng ta thì chờ xem đi. Vân Lộc tộc tộc trưởng La Ngọc Đường gầm thét, hất lên ống tay áo. Quay người liền mang theo Vân Lộc tộc người khác rời đi nơi này. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, thành chủ gì cần lưu giữ lần nữa không chế thủ thành đại trận, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ yên tĩnh mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không nói một lời. Mà bên ngoài 4 vị tiên đế còn đang không ngừng mà kêu gào, nói chỉ cần giao ra 3 người kia, bọn họ quay đầu rời đi. Đúng lúc này, Lão Hoàng đế cùng Thái tử Sùng Minh Vũ mang theo đại đội cao thủ đã đi tới Vân Thành trước. Lão Hoàng đế phẫn nộ quát: Ta chính là Sùng Thiên Tinh Vực Hoàng đế Sùng Hạo Lâm, chúng ta Sùng Thiên Tinh Vực sẽ cho chư vị một cái công đạo, mong rằng chư vị trước tiên rời đi. 4 vị tiên đế thì nhìn nhau một cái, bọn họ không nghĩ tới sẽ kinh động vị này Lão Hoàng đế, trong mắt xuất hiện một tia lo lắng. Tuy nhiên Sùng Thiên Hoàng Triều nhân số chiếm ưu, nhưng là bọn họ dù sao có 4 vị tiên đế ở đây, cũng là không giả. Đại Dương Tiên Đế lớn tiếng phẫn nộ quát, chúng ta bây giờ cái gì bồi thường đều không muốn, chỉ cần đem 3 người kia giao ra. Việc này chân tướng ta đã rõ ràng, còn nhìn các ngươi xem ở Sùng Thiên Tinh Vực cùng Thiên Cung trên mặt mũi cứ vậy rời đi, chúng ta nhất định hứa hẹn bồi thường. Lão Hoàng Đế tiếp tục nói, dù sao hắn đã nghĩ rõ ràng ý đồ đối phương, kết quả cuối cùng lại trô khó tránh khỏi. Mà cái kia 4 vị tiên đế đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện Vân Thành thủ thành đại trận phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng, Thụy Huy tiên đế kia không chút do dự, hô lớn, giết, giết. Một tiếng này giết để phá hư thủ thành đại trận quan lại vẫn hơi nghi hoặc một chút, không phải đã nói thả bọn họ tiến đến, sau đó để bọn hắn đem người bắt đi sao? Làm sao muốn hô giết đâu? Vân Lộc tộc, quan lại vận, các ngươi bọn này xuất sinh. Gì cần lưu giữ giận nổ vang hoàn toàn bầu trời. Hai vị tiên đế dẫn người ngăn cản lão hoàng đế đại quân, một mặt khác hai vị tiên đế vọt thẳng tiến Vân Thành bắt đầu trắng trận đồ sắt cùng đoạt bảo vật. Trong nháy mắt toàn bộ Vân Thành biến thành địa ngục, mà Vân Lộc tộc trưởng lão cùng tộc trưởng nhìn đến phát sinh trước mắt hết thảy, sững sờ tại nguyên chỗ, làm sao cùng trước đó nói thật không tầm thường, rõ ràng là đem người giao ra, sau đó đả kích Sùng Thiên Hoàng Triều tín dự, tiếp lấy từ Vân Lộc tộc trưởng khống Vân Thành. Rất nhanh, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thì rơi vào tiên đế nhóm trong tay. Chương 2676, thần bí không gian. Chu Trung chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trước mắt xuất hiện một cái tối tăm mà không gian quái dị. Nơi xa thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian. Tại cái này mấy hơi thời gian, Chu Trung nhìn đến vô cùng vô tận thảo nguyên cùng đại sơn. Trước mắt thảo nguyên vậy mà còn cao hơn chính mình, hoàn toàn dã man địa sinh trưởng. Túi đầu nhìn xem dưới chân cùng sau lưng, Chu Trung phát hiện mình vậy mà tại một cái khắc lấy thần bí hoa văn tế đàn phía trên, hắn rõ ràng cảm giác được sau lưng có một tia năng lượng quái dị, chỉ cần từ nơi này ra ngoài liền có thể trở lại Vân Vũ Sơn Mạch. Đồng thời Chu Trung còn cảm giác được trong không khí tiên khí vậy mà như thế dồi dào, tựa hồ chỉ cần hô hấp, toàn bộ tiên khí thì sẽ tự động tiến nhập thể nội. Chu Trung nhắm mắt lại hấp thu một hồi, cũng cảm giác được cái này tiên khí hoàn toàn không thích hợp, hắn bắt đầu biến đến nóng nảy lên. Loại này nóng nảy hoàn toàn cũng là bởi vì những thứ này tiên khí, Chu Trung trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, có chút muốn động thủ cảm giác. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện vài đầu tướng mạo quái dị tiên thú, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, nhưng đều là kim tiên thực lực cấp bậc. Lâu như vậy, rốt cục lại xuất hiện một vị tiên nhân, cái này nhưng có chơi vui. Ha ha, không sai. Bất quá kim tiên điên phong mà thôi. Trước mắt cái này mấy cái tiên thú miệng nói tiếng người, trong mắt lóe ra điên cuồng. Muốn tiến lên giết chết Chu Trung. Mà Chu Trung vừa mới nhìn đến những thứ này tiên thú, thì có giết chết bọn họ ý nghĩ, chậm rãi đi hướng trước. Trong mắt hắn, những thứ này tiên thú hoàn toàn cũng là qua đi tìm cái chết, chỉ cần một chiêu liền có thể đánh nổ những thứ này tiên thú đầu lâu. Cái kia mấy cái tiên thú nhìn đến Chu Trung hoàn toàn không sợ chính mình, cũng chậm chậm địa vây quanh. Đột nhiên, Chu Trung giống to một tiếng, thể nội nóng nảy đã ức chế không nổi, thì phóng tới cái kia mấy cái tiên thú. Ầm. Chỉ cần nhất quyền, Chu Trung liền đem trước mắt tiên thú đánh nổ, huyết dịch giải đầy cái kia cùng người bình cao trên đồng cỏ. Hắn mấy cái tiên thú thấy cảnh này, cũng không có dọa lùi, mà chính là cái kia gây mũi mùi máu tươi để chúng nó càng thêm điên cuồng, không hẹn mà cùng phóng tới Chu Trung. Lúc này, Chu Trung không có chút nào bối rối, ngay sau đó lại là nhất quyền một cái giải quyết hết. Tâm tình vô cùng sảng khoái, cường đại vũ lực mang đến tuyệt đối cường thế, loại cảm giác này lại cho Chu Trung trên tâm lý bất mãn, hắn càng thêm khát vọng chiến đấu. Có lẽ là mùi máu tươi quá mức dày đặc, tìm đến càng thêm cường đại tiên thú bốn phía. Những thứ này tiên thú hình thể cùng bề ngoài vô cùng đặc biệt, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, nhưng là không thay đổi là mắt bên trong điên cuồng. Nơi này làm sao xuất hiện một vị tiên nhân? Ta bây giờ muốn giết chết hắn. Hừ, không nên khách khí, mọi người cùng nhau động thủ. Giống. Lúc này thời điểm Chu Trung bởi vì máu tươi duyên cớ, biến đến càng thêm điên cuồng, khát vọng giết hại. Tiên thú trong máu hàm ý đại lượng tiên khí, huy sái tại mảnh này trong không khí. Những thứ này ngậm có linh khí huyết dịch giống như lên vô cùng xảo diệu phản ứng, cái kia chính là để khu vực này tiên thú biến đến khát máu. Song phương không có tiếp tục giằng co, mà chính là hai mắt đỏ bừng, chiến đấu cùng một chỗ. Song phương đều là quyền đến thịt chém giết, ngẫu nhiên đối phương có thể sử dụng một số pháp thuật đến tăng cường tự thân sức mạnh công kích. Theo chiến đấu chuyển rời, nơi này máu tanh mùi vị càng dày đặc, cũng hấp dẫn chung quanh càng nhiều tiên thú tham gia đến trong trận chiến đấu này. Chu Trung tại cái này chém giết bên trong, đã cảm giác được chính mình tựa hồ bị nơi này quỷ dị tiên khí hoàn toàn ảnh hưởng. Ngay từ đầu còn có thể dễ dàng đánh giết những tiên thú kia, chậm rãi thì xuất hiện Đại La Kim Tiên trung kỳ tiên thú cùng Đại La Kim Tiên hậu kỳ tiên thú. Những thứ này tiên thú đều có cái đặc điểm, cái kia chính là thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đối với pháp thuật cũng không phải là vô cùng tinh thông. Như thế tiện nghi Chu Trung, nếu như muốn bằng vào thân thể lực lượng cùng Chu Trung chống lại, vậy cũng là rất không có khả năng. Theo chém giết tiến hành, Chu Trung đã giết đủ nhiều tiên thú. Trang diện phía trên chỉ còn lại 3 đầu Đại La Kim Tiên điên phong tiên thú, thực lực bọn hắn so trước đó những tiên thú kia mạnh quá nhiều. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi đè thấp nhìn trước mắt 3 cái tiên thú, khóe miệng hơi nhếch lên, trên thân lóe ra mãnh liệt sát ý. Hiện tại một người 3 thú, đều ở trạng thái điên cuồng, chỉ muốn giết chết trước mắt vật sống. Đống nhiên một cái tiên thú nhịn không được, vọt thẳng hướng Chu Trung. Mà Chu Trung phi thường linh xảo né tránh lần này công kích, đồng thời bay đến tiên thú phần gáy, nhất quyền đánh nát cái này tiên thú cổ. Chính muốn tiếp tục công kích đầu lâu thời điểm, Chu Trung nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng gió thổi, lập tức quay người nhất quyền đánh ra, vừa vặn cùng một cái khác tiên thú công kích va nhau. Song phương cùng nhau lui về phía sau mấy bước, đúng lúc này, sau cùng một cái tiên thú cũng đã xông lại, Chu Trung thuận thế đem nằm trên mặt đất cái kia đoạn cổ tiên thú ném đi qua. Sau đó thừa dịp đối phương không phòng bị, nhất quyền trực tiếp đem 2 cái tiên thú đánh chết cùng nhau đánh chết. Chu Trung lúc này đối mặt với sau cùng một cái tiên thú, lộ ra tàn nhẫn nụ cười, nhưng là Chu Trung lại cảm giác mình vẫn còn không thỏa mãn. Ngươi làm sao tiến vào cái không gian này đến? Cái này âm thanh kinh ngạc tiếng giống không cần hỏi liền biết là người nào. Đương nhiên là theo ngươi tiến vào cái không gian này, nếu như không là ngươi, ta làm sao có thể tìm được nơi này đây? Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Mạc Ngọc tiên thú, chỉ thấy được Mạc Ngọc tiên thú vậy mà cũng mang một bộ phận tiên thú tới. Mạc Ngọc tiên thú phẫn nộ mà nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn căn bản không có nghĩ đến Chu Trung hội theo tới. Trước mắt tràng cảnh để nó cơ hồ mất lý trí, đại tiếng giống giận nói, ngươi vậy mà giết ta nhiều như vậy thủ hạ, ta bồi dưỡng thủ hạ cứ như vậy toàn xong, ta muốn để ngươi đền mạng. Ha ha, muốn cho ta đền mạng, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia, ta nhớ được trước đó tựa như là ngươi trước chạy trốn đi. Chu Trung cười híp mắt cười nhạo Mạc Ngọc tiên thú. Vừa mới là bởi vì có 4 vị tiên đế ở nơi đó, ta không dám theo ngươi toàn lực chém giết, hiện tại ở trong không gian này, ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Mạc Ngọc tiên thú trực tiếp toàn lực làm ra bản thân tuyệt chiêu. Như mây như khói. Trong nháy mắt, tất cả thi thể cùng huyết dịch vậy mà biến thành màu trắng vân vụ, tràn ngập nơi này. Chu Trung cũng cảm giác được cái kia cố vân vụ hóa lực lượng xâm nhập tự thân, lúc này hắn đều không bận tâm bại lộ thân phận, hoàn toàn dẫn động bản cổ huyết mạch. Mạc Ngọc tiên thú nhìn đến chính mình tuyệt chiêu đối Chu Trung không có chút nào tác dụng, thì lập tức biến mất tại trong mây mù. Chu Trung thấy cảnh này, cảnh giác lên, tình cảnh này hắn quá quen thuộc, chính mình trước đó cũng là trốn ở trong hơi nước cơm người. Đúng lúc này, đông nhiên một cái nhỏ nhẹ tiếng gió từ phía sau lưng truyền đến, Chu Trung tuy nhiên cảm thấy mình thực lực rất mạnh, nhưng là thân thể vẫn không thể chống cự Mạc Ngọc tiên thú móng vuốt. Lập tức sử xuất Du Long Bộ, né tránh sau lưng Long Chảo, chính muốn tách rời khỏi sau đánh trả. Lại phát hiện lại một đầu cự cái đuôi to quét tới, Chu Trung hoàn toàn kích phát bản cổ huyết mạch, đồng nhiên đánh về phía đầu kia cái đuôi. Ẩm. Giống. Mạc Ngọc tiên thú hoàn toàn bị Chu Trung nhất quyền đả thương cái đuôi, đây là nó không ngờ tới. Thân thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Vừa mới còn không có lợi hại như vậy. Mạc Ngọc tiên thú kinh hãi nói. Vừa mới quá nhiều người, ta căn bản không có sử dụng chính mình thực lực chân thật, tựa như ngươi nói, ngươi không dùng toàn lực, mà ta cũng không có sử dụng toàn lực mà thôi. Chu Trung cười lạnh nói, một bên phóng tới Mạc Ngọc tiên thú. Hiện tại Chu Trung cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là xé nát Mạc Ngọc tiên thú, để nó chết tại trên tay mình. Mạc Ngọc tiên thú tựa hồ vẫn chưa thụ đến nơi đây tiên khí ảnh hưởng, lập tức đem chính mình thân thể lại ẩn tàng tại trong mây mù. Chu Trung đối với loại tình huống này đã có đối sách, dù sao hắn nhiều lần giấu ở trong hơi nước, đều bị bắt tới. Thần hồn quất roi. Cái kia cố mang theo nhói nhói linh hồn hệ ảo nghĩa hướng 4 phía tán đi. Đồng nhiên có một chỗ vân vụ xuất hiện bất quy tắc vui mừng động, Chu Trung lập tức tiến lên, nhất quyền đánh tới Mạc Ngọc tiên thú. Chương 2677, kinh hiện ma thần. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại quỷ dị như vậy pháp thuật? Mạc Ngọc tiên thú hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung lại còn biết cái này loại quỷ dị pháp thuật. Vừa mới một quyền kia cũng không có tạo thành thương tổn, dù sao mình thân thể mạnh phi thường. Lớn nhất quan vấn đề là Mạc Ngọc tiên thú tiến vào trong mây mù là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chu Trung chỉ cần một cái pháp thuật, liền có thể để Mạc Ngọc tiên thú hiện hình. Hiện tại Mạc Ngọc tiên thú đụng phải vô cùng cục diện khó xử, chính mình ảo nghĩa đối với Chu Trung tới nói, không có một chút tác dụng nào, bởi vì Chu Trung kích phát bản cổ huyết mạch về sau, trên thân thần bí pháp văn có thể ngăn cản ảo nghĩa ăn mòn. Nhưng là bằng thân thể lực lượng, lại cũng không phải là Chu Trung đối thủ, hoàn toàn không cách nào cùng Chu Trung chống lại. Chu Trung nhìn đến Mạc Ngọc Tiên Thú đã có chút hoảng, thì lập tức tiến lên. Mạc Ngọc Tiên Thú lại lập tức trốn trong mây mù, Chu Trung không thể không lần nữa phóng thích thần hồn quất roi, đem tìm ra. Mà ở một bên tiên thú nhóm chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Ngọc Tiên Thú hội có như thế thế yếu, trước mắt thành Mạc Ngọc Tiên Thú càng không ngừng che giấu mình thân hình tránh né công kích, mà Chu Trung cũng không ngừng địa thích pháp tìm ra Mạc Ngọc Tiên Thú. Cái này thời điểm Chu Trung đã hơi không kiên nhẫn, trong lòng cuồng bạo tâm tình càng sâu, đối mặt không ngừng trốn tránh Mạc Ngọc Tiên Thú, trên mặt xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Thần hồn tịch diệt. Một chiêu này rắn rắn chắc chắc công kích tại chỗ tất cả tiên thú, trong nháy mắt tiếng giống chấn kinh toàn bộ không gian. Mà Mạc Ngọc Tiên Thú thì giống như là thụ trọng kích một dạng, thân hình có chút lung lay sắp đổ. Chu Trung thừa cơ hội này vọt thẳng đi qua không ngừng công kích Mạc Ngọc Tiên Thú. Rất nhanh, Mạc Ngọc Tiên Thú bị đánh ngao ngao thét lên, trên thân xuất hiện xanh một miếng tử một khối vết thương. Lúc này Mạc Ngọc Tiên Thú đã lòng sinh thoái ý, muốn rời khỏi chạy khỏi nơi này. Đống nhiên đại đoàn vân vụ đột nhiên tụ tập ở chỗ này, để Chu Trung hoàn toàn thấy không rõ trước mắt sự vật. Mạc Ngọc Tiên Thú thừa này cơ hội tốt, lập tức trốn xa, hoàn toàn mặc kệ chính mình bọn thuộc hạ. Các ngươi ngăn cản cái này tiên nhân. Mạc Ngọc Tiên Thú lời nói từ đằng xa chậm rãi truyền tới. Những thuộc hạ này nhìn đến loại tình huống này giật nảy cả mình, trước mắt cái này hung nhân một khi thoát khỏi vân vụ, vậy liền hội bắt bọn hắn xuất khí. Mà Chu Trung thực sớm đã có đề phòng, tại Mạc Ngọc Tiên Thú xuất thủ một khắc này, Chu Trung đã sử dụng chính mình thân pháp né tránh vân vụ. Hừ, muốn chạy, ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao? Chu Trung lạnh hừ một tiếng, hướng về Mạc Ngọc Tiên Thú chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ngăn tại đường phía trước tiên thú nhóm lập tức tránh ra một con đường để Chu Trung thông qua, bọn họ vô cùng rõ ràng Chu Trung thực lực, hoàn toàn không dám đối mặt cái này như là ma thần hàng thế tiên nhân. Mạc Ngọc Tiên Thú ở phía trước bay, mà Chu Trung cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đúng lúc này, Mạc Ngọc Tiên Thú hoảng hốt chạy vừa chạy đến một cái trong sân cốc. Chu Trung nhìn đến Mạc Ngọc Tiên Thú xông vào một ra trong sân cốc, không chút suy nghĩ xông đi vào. Mới vừa vào sân cốc, Chu Trung cũng cảm giác được không thích hợp cảm giác. Trong này tiên khí càng thêm tinh thuần, nhưng lại càng thêm cuồng bạo. Loại này cuồng bạo tiên khí nhưng từ tận cùng bên trong nhất chuyển tới, Chu Trung biết hiện tại chính mình nhất định phải đi vào giết chết Mạc Ngọc Tiên Thú. Bởi vì ở trong môi trường này, Mạc Ngọc Tiên Thú trong khoảng thời gian ngắn thì khôi phục thân thể. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu đi đến, nhưng là bên trong có cái gì, hắn cũng không biết, chỉ là cảm giác được bên trong có cỗ thần bí lực lượng, để thể nội bản cổ huyết mạch biến đến vô cùng phát triển. Loại này phát triển viễn siêu tại Mạc Ngọc Tiên Thú mang đến. Sơn cốc này hẳn là Mạc Ngọc Tiên Thú chỗ bí mật, Chu Trung đối bên trong sự vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Đống nhiên Chu Trung đi vào một cái tế đàn trước, phía trên khắc lấy hoàn toàn xem không hiểu trận văn, tuy nhiên xem không hiểu, nhưng là Chu Trung lại cảm giác được có chút quen thuộc, phía trên những cái kia trận văn cùng trên người mình pháp văn tương tự giống như. Nhìn đến đây Chu Trung trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ mình tìm tới một chỗ bản cổ vẫn lạc chi địa? Nhưng là cảm giác nhưng lại không giống. Bởi vì cái này cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nhìn lấy giống như là một chỗ bản cổ đại thần còn sót lại di tích cổ, nhưng lại thủy chung cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Trong này còn có cái gì bí mật mà? Đúng, Mạc Ngọc Tiên Thú đâu? Chu Trung bốn phía nhìn một chút, liền thấy Mạc Ngọc Bích Cốt Long tại tế đàn bên cạnh nằm sấp, tựa hồ ngủ, lại tựa hồ tại liệu thương. Hừ, chờ ta giết Mạc Ngọc Tiên Thú, lại đến cẩn thận quan sát nơi này tình huống. Chu Trung không chút do dự, nâng lên nắm tay thì hướng Mạc Ngọc Tiên Thú công kích đi qua. Đống nhiên một đạo cực kỳ cường hãn cái bóng xuất hiện tại Mạc Ngọc Tiên Thú trước người, ngăn cản Chu Trung công kích lộ tuyến. Nhưng Chu Trung cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào phát sinh trước mắt sự tình. Lúc này hắn đã có chút mất lý trí, từ khi tiến vào sơn cốc này, Chu Trung đã chậm rãi mất đi kiên nhẫn, trực tiếp nâng lên nắm tay công kích đạo này cái bóng. Chỉ thấy cái kia đạo cái bóng hiện ra một cái to lớn không gì sánh được bóng người, trong lúc phất tay vậy mà hủy diệt thiên địa uy thế. Tay trái nhẹ nhàng vung lên. Đông. Chu Trung trực tiếp bị một cỗ kỳ dị lực lượng đánh bay, trực tiếp bị đập tại trên mặt đất, tạo thành một cái to lớn hố sâu. Khu khu. Chu Trung cảm giác được chính mình thân thể như là hoàn toàn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, chưa từng có nhận qua trọng thương như thế, chỉ cảm thấy tứ chi giống như hoàn toàn gãy mất đồng dạng, không có bất kỳ cái gì trực giác. Vừa mới phát sinh cái gì, Chu Trung cũng chưa kịp phản ứng, cứ như vậy bị người đánh ngã trên mặt đất. Người đến cùng là ai? Chu Trung Đức quăng đến hỏi, vừa mới một chiêu kia đòn nghiêm trọng làm cho chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Có ý tứ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến bản cổ truyền nhân, ngươi cái này một thân hình xăm màu đen cũng là bản cổ huyết mạch tốt nhất ví dụ chứng minh, chớ nói chi là cái kia trong huyết mạch truyền đến lực lượng. Cái này như là ma thần ảnh tử chậm rãi nói ra. Chu Trung tức thì bị câu nói này hoàn toàn hù sợ, chỉ dựa vào trên thân pháp văn cùng huyết mạch lực lượng liền có thể ơ dô phán đoán chính mình là bản cổ truyền nhân. Trừ trước đó cổ thần tộc Khương Nãi Nãi, vẫn chưa có người nào như thế chuẩn xác nói ra trên người mình bản cổ huyết mạch khí tức. Cái này thời điểm, Chu Trung bản cổ huyết mạch chậm rãi có tác dụng, thân thể có chút khôi phục một số, chậm rãi đứng lên, nói ra, ngươi vẫn không trả lời ta ngươi đến cùng là ai. Ha ha, ta chính là bị bản cổ chỗ phong ấn ma thần, hóa ma. Nam tử kia nói lên sự kiện này, thần sắc lại có chút điên, trong mắt thỉnh thoảng có hung quang lộ ra, cái kia cô quỷ dị tiên khí càng phát ra nồng đậm. Hóa ma. Chu Trung cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Ngươi không phải là bị phong ấn sao? Làm sao còn có thể huyễn hóa ra một hình bóng? Chu Trung không hiểu hỏi, nhìn đến bốn phía những cái kia quỷ dị tiên khí càng ngày càng nhiều, tựa hồ cũng tại ăn mòn chính mình thân thể, may ra bản cổ huyết mạch có thể tiêu trừ một số. Không biết qua một số năm, phong ấn đã có chút buông lỏng, ta chậm rãi đã có thể đi ra, cái không gian này cũng là bởi vì ta mà hình thành. Ma thần nam tử lạnh hừ một tiếng nói ra. Hiện tại Chu Trung minh bạch, cái này thần bí không gian hẳn là phong ấn cái này ma thần địa phương, bản thân hắn lại phát ra một cỗ điên cuồng cùng khí tức tà ác tại ô nhiễm lấy nơi này, những cái kia quỷ dị tiên khí cũng là tạo thành. Vậy ta hỏi ngươi, cái kia mặc ngọc bích cốt long là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cho ta giết nó? Chu Trung chỉ ở một bên liệu thương mặc ngọc tiên thú nói ra. Nó xem như ta đệ tử, ta thân thủ điều giáo nó, không có khả năng để ngươi giết cái này tiên thú. Ngươi hiểu chưa? Ma thần nam tử liếc liếc một chút mặc ngọc tiên thú, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung. Đệ tử. Chu Trung có chút buồn bực nhìn về phía vị này ma thần, hắn vậy mà thu một vị tiên thú làm đệ tử, đây là đang có ý đồ gì? Ma thần nam tử giống như phi thường hài lòng Chu Trung huyết mạch cùng thân thể, vừa cười vừa nói, ta nhìn thấy ngược lại là rất không tệ, bằng vào bản cổ huyết mạch, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đã khôi phục 7-8 phần. Chương 2678, Thiên Ma Chi Biện. Đến mức ngươi, ta muốn thu ngươi làm ta người truyền thừa. Hóa ma trong mắt lóe lên một tia tinh quang cười nói. Cái gì? Ngươi một cái ma thần muốn nhận ta vì người truyền thừa. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta là tiên, ngươi là ma, cái này không phải là không được. Chu Trung tuy nhiên miệng phía trên vô cùng khinh thường nói, nhưng lại một mực tại tìm cơ hội thoát khỏi trước mắt hóa ma. Tuy nhiên không biết mình có thể hay không hy vọng rời đi, nhưng là vẫn quyết định đụng một cái. Đến mức hóa ma nói thành vì hắn người thừa kế, có thể hoàn toàn xem như một chuyện cười tới nghe, hóa ma đây là có mưu đồ khác. Bởi vì tiến vào cái này thần bí không gian, Chu Trung liền phát hiện nơi này tiên thú cơ hồ cũng sẽ không phóng thích pháp thuật, toàn bộ tại đoán luyện chính mình thân thể. Điểm này vô cùng kỳ quái, nói một cách khác, đây là cái không gian này tạo thành đặc biệt có kết quả, tiên khí bên trong hàm ý năng lượng quỷ dị, liền như là hiện tại hóa ma chỗ phóng xuất ra một dạng. Hiện tại hóa ma đề nghị này, 10 phần đáng giá thương thảo. Lúc này, Chu Trung đưa mắt nhìn sang một bên mặc ngọc bích cốt long, chỉ thấy nó hiện tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là y nguyên không tỉnh lại nữa. Hóa ma theo Chu Trung ánh mắt nhìn đi qua, cười nói, cái này mặc ngọc bích cốt long không ra gì, điều giáo thời gian dài như vậy, tiến bộ y nguyên không lớn, thật sự là lãng phí ta không ít tâm huyết. Chu Trung nhìn đến mặc ngọc tiên thú cùng bên cạnh tế đàn, tâm lý cảnh giác vạn phần, hắn không còn là cái kia tiểu tử ngốc. Trước đó bị tinh quân lừa gạt đánh nát bàn cổ đại thần phong ấn. Cho tới bây giờ hắn mỗi lần nghĩ đến sự kiện này thời điểm, tâm lý thì lên cơn giận dữ, muốn sát tinh quân hai người bọn họ cho thông khoái. Lần này, vị này tên là Hóa Ma Ma Thần, chỉ sợ cũng tại đánh hắn chú ý. Ngươi nhìn, ta liền tiên thú đều có thể thu làm đồ đệ, ngươi một vị tiên nhân lại có cái gì không thể nhận vì tiên nhân đâu. Hóa Ma tiếp tục mê hoặc đạo, đồng thời trên tay lộ ra được không gì so sánh nổi lực lượng, sinh diệt không thôi, biến hóa vô cùng. Thỉnh thoảng biến thành thủy hệ ảo nghĩa. Thỉnh thoảng biến thành hỏa hệ ảo nghĩa, ngũ hành ảo nghĩa thay phiên biến hóa, cùng trong thời gian còn kèm theo phong, lôi các loại nhiều loại biến hóa. Loại kia kỳ diệu không gì sánh được biến hóa, để Chu Trung phi thường mê mẩn. Nếu như mình học hội công pháp, liền có thể trực tiếp thu hồi bản cổ đại thần để lại, liền có thể bảo trụ cửu tiêu. Đang chờ Chu Trung đồng ý thời điểm, đột nhiên, Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch cùng hư linh thảo một kích, lập tức tỉnh lại. Lập tức theo hóa ma trong tay thu hồi tâm thần. Sau lưng sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này hóa ma chỉ dựa vào như thế một tay, thiếu chút nữa mê hoặc tâm thần mình, nếu như tâm thần bị đoạn, thì kém một bước gật đầu đáp ứng làm hắn đệ tử, một khi mở miệng, vậy liền khó có thể thoát khỏi. Ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này a, ta là khinh thường tại tà ma ngoại đạo làm bạn. Chu Trung thở một câu chửi thề, nói ra. Hóa ma nhìn đến Chu Trung dễ dàng như thế thoát khỏi chính mình mê hoặc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao trước mắt cái này tiên nhân tư chất có thể so sánh Mặc Ngọc tiên thú mạnh quá nhiều. Tà ma ngoại đạo, ha ha, thật sự là buồn cười. Trong lòng ngươi cũng có ma, bằng không vì cái gì vô tội đồ sắt bên ngoài những tiên thú kia đâu. Hóa ma thu hồi trong tay biến hóa, khinh thường nói. Chu Trung trực tiếp bị hỏi khó, hồi tưởng lại chính mình vừa mới điên cuồng, không khỏi nghĩ đến trong lòng mình thật có ma. Không, đó là nơi này quái dị khí thế tạo thành, để cho ta biến đến nóng nảy, muốn động thủ giết chết những tiên thú kia. Chu Trung trực tiếp khẳng định nói ra, mình không thể theo hóa ma mạch suy nghĩ đi, bằng không mang vào trong khe cũng phản ứng không kịp. Ha ha, ngươi quá khẩn trương, chỉ là qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể nhìn thấy một người, cho nên muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện chút. Ta bây giờ thấy ngươi bộ mặt thật sự cũng không phải như vậy, ngươi hẳn là một cái nhân tộc mới đúng chứ. Hóa ma liếc một chút xem thấu Chu Trung dịch dung, cái này khiến Chu Trung đối trước mắt vị này hóa ma trong lòng càng thêm cảnh giác. Hiện tại dịch dung là sử dụng thần cách thi triển, tiên đế tu vi cũng chỉ có thể phát giác chính mình dịch dung, nhưng là không cách nào thấy rõ chính mình bộ mặt thật sự. Mà vị này hóa ma vậy mà dễ như trở bàn tay nhìn thấu chính mình bộ mặt thật sự, tâm lý kinh hãi không thôi. Hóa ma một mực bị phong tại cái này địa phương, mà Mặc Ngọc tiên thú lại thường xuyên trốn ở Vân Vũ Sơn, bọn họ cần phải không biết mình cũng là thiên cung truy nã nhân tộc Chu Trung. Cái này chuyện không liên quan ngươi, ta trong lòng không có ma, cứ như vậy. Chu Trung lập tức ngăn cản hóa ma tiến một bước hướng dẫn, trực tiếp kết thúc lời này để. Ngươi biết cái gì là ma? Cái gì là tiên? Hóa ma không thèm để ý chút nào Chu Trung cưỡng ép kết thúc đề tài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nộ khí, mà chính là lại ném ra ngoài một vấn đề. Chu Trung lại ngậm miệng không nói, bảo trì cảnh giác. Tiên ma phân chia, hoàn toàn cũng là phần lớn người vì chính mình lợi ích cấu tạo đi ra giả tượng thôi. Hóa ma hiện tại trạng thái tựa như là một vị lao sư đang dạy chính mình đệ tử, ngữ khí vô cùng bình thản. Cái gọi là tiên, cái kia chính là vì chính mình lợi ích, lại muốn biểu hiện ra quên mình vì người bộ dáng, sử dụng vô tri nhân loại cũng hoặc là tiên nhân nhu cầu chính mình lợi ích thôi. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, những cái được gọi là tiên nhân thật sự là cao lớn hơn sao? Cái nào không phải mặt người dạ thú, mặt ngoài nói dễ nghe, nhưng trên thực tế lại làm được cướp gà trộm chó sự tình, thậm chí có ít người còn muốn đánh lấy vì người khác tạo phúc, nhưng trên thực tế lại làm yêu cầu chính mình lợi ích. Ta dám cam đoan tất cả tiên đều vẫn là như thế, chỉ bất quá muốn nhìn sau cùng còn có hay không ý tứ lương tâm thôi. Hóa ma lời nói này để Chu Trung rơi vào trầm tư, hắn từ khi tu luyện đến bây giờ, kinh lịch quá nhiều người lừa ta gạt sự tình, có rất ít thực tình người. Cho dù có cũng là một loại trao đổi ích lợi, cái này đã coi như là rất không tệ. Trong mắt hắn, nhìn đến càng nhiều thì hơn là lừa gạt cùng phản bội. Hóa ma nhìn đến Chu Trung rơi vào trầm tư, lại cười cười nói, vậy là cái gì ma đâu? Ma xưa nay sẽ không dạng này, chúng ta lệch ra chính mình lợi ích không có bất luận cái gì che lấp, muốn chính là muốn, không muốn cũng là không muốn. Muốn liền muốn bằng bản sự đoạt tới, đây là ta dựa vào bản sự đoạt tới, nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy liền cướp đi chẳng phải xong. Sẽ không giống tiên như thế còn muốn hư giả khách sáo một phen, hoàn toàn không làm giả nhân giả nghĩa sự tình. Tiên cũng đều vì mọi người lợi ích mà suy nghĩ, mà chỉ là vì chính mình lợi ích mà suy nghĩ, cả hai vẫn là khác biệt, ngươi đừng nghĩ dùng loại những lời này qua mặt ta. Chu Trung đống nhiên lại phát giác chính mình rơi vào một cái bẫy, tranh thủ thời gian phát biểu thoát khỏi loại tình huống này. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Tùy ngươi nghĩ ra sao, chí ít ngươi cần phải tán đồng ta nói tới tiên mà có khác đi. Hóa ma cũng không vì Chu Trung phản kích mà tức giận, tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói ra. Ngươi cái này tiên ma chi chưa nói xong là không sai. Ta vẫn tương đối tán đồng cái quan điểm này. Chu Trung không khỏi gật gật đầu, chí ít cảm thấy điểm ấy nói không có lỗi gì lớn. Như vậy ngươi cho rằng ngươi là tiên vẫn là ma. Hóa ma thừa dịp Chu Trung đồng ý chính mình quan điểm, lập tức lại hỏi. Câu nói này để Chu Trung hoàn toàn ngây người, chính mình là tiên vẫn là ma. Nếu như nói là tiên... Chính mình cùng nhau đi tới giết không biết bao nhiêu người, mỗi người đều là vì chính mình lợi ích giết chết. Nếu như nói là ma, có thể chính mình tu là tiên, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Hoặc là nói tiên ma hẳn là hóa ma nói tới như thế. Chu Trung trong lòng sinh ra dao động, loại này dao động để tâm thần mình không còn tập trung. Hóa ma nhìn đến Chu Trung chính tại thất thần, lập tức một đạo hắc ảnh nhào về phía Chu Trung. A, Chu Trung giống to, ngươi muốn làm gì? Chu Trung trong đầu chuyển đến hóa ma thanh âm. Làm gì, đương nhiên là muốn đoạt xá thân thể ngươi, bản cổ huyết mạch tuyệt đối có thể chịu được ta thần hồn. Ta bồi dưỡng Mặc Ngọc tiên thú nhiều năm như vậy, nó thân thể một mực không đạt được yêu cầu. Ta coi là còn phải đợi thêm một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngươi vậy mà xông vào nơi này, thật sự là trời cũng giúp ta. Nguyên lai ngươi vẫn muốn đoạt xá ta, Mặc Ngọc tiên thú cùng bên ngoài tiên thú cũng là ngươi bồi dưỡng khu vực đi. Chu Trung lúc này mới phản ứng được. Ngươi đoán không sai, đáng tiếc đã muộn. Chương 2679, đoạt xá. Lúc này Chu Trung trong đầu có hai cái lực lượng tại làm dây dưa, một cỗ cũng là Chu Trung thể nội tất cả lực lượng đang thiêu đốt, muốn đem ngoại lai tà khí đuổi ra ngoài. Mà mặt khác một cỗ cũng là hóa ma lực lượng, vẫn muốn xâm chiếm Chu Trung não hải, chém chết Chu Trung thần hồn. Ngươi đừng nghĩ đạt được, ngươi sẽ không thành công. Chu Trung đem toàn thân tiên lực kích thích, cung cấp cho mình thần cách, cũng may mắn thần cách là tinh hồn hóa thánh linh hồn hệ. Ngươi lại là nắm giữ linh hồn hệ ảo nghĩa, nhưng là cái này ngăn cản không nổi ta, tới đi, ta toàn bộ lực lượng. Theo hóa ma gầm lên giận dữ, hóa ma cái kia bị phong ấn ở trong tế đàn thân thể toàn bộ hóa thành một cỗ bàng đại ma thần chi lực tiến vào Chu Trung thân thể. Cái kia cỗ hạo hãn vô biên lực lượng xuất hiện tại trong sân cốc, dẫn tới tất cả tiên thú run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Mà Chu Trung cũng bị cố lực lượng này ép tới thất khiếu chảy máu, tại cố lực lượng này trước mặt, Chu Trung cảm giác mình tựa như là một chiếc thuyền con phiêu bạt tại cuồng phong nộ hống trong biển rộng. Đã ngươi muốn liều, ta thì theo ngươi chiến đấu tới cùng. Hiện tại cái này tình huống Chu Trung cũng muốn đánh bạc hết thảy, đem trên thân có thể ăn dược phẩm đều ăn vào trong miệng hóa thành tiên lực, hoàn toàn đem thể nội bản cổ huyết mạch nhen nhóm. Đúng lúc này, cái kia bị chính mình đoạt tới hư linh thảo tiến nhập thể nội sau phát sinh dị biến, thì cảm giác mình thần cách bản cổ huyết mạch cùng hư linh thảo ba cái ở giữa sinh ra kỳ diệu phản ứng. Hư linh thảo thì là đưa đến điều hòa thuốc tác dụng, làm đến bản cổ huyết mạch cùng thần cách phát sinh dung hợp, tình cảnh này để Chu Trung cùng hóa ma đều hơi kinh ngạc. Tiêu trừ. Đúng lúc này, hóa ma sử dụng ra bản thân pháp thuật, chỉ thấy hư linh thảo lại bị hóa ma một chiêu này chậm rãi mất đi hiệu dụng. Chu Trung cũng vô cùng cuống cuồng, một chiêu này thoạt nhìn như là Mặc Ngọc tiên thú miễn dịch các loại pháp thuật năng lực, khả năng cũng là nguồn gốc từ hóa ma. Hiện tại chính mình nhất định phải lập tức còn lấy nhan sắc. Thần hồn quất roi. Cửu tiêu ngự long quyết. Một cái công kích hóa ma thần hồn, để hắn không muốn thi pháp, mà cửu tiêu ngự long quyết thì là ổn định lại hư linh thảo, để nó có thể trèo chống đến bản cổ huyết mạch cùng thần cách dung hợp. A. Linh hồn hệ cao thủ, mỗi cái đều là âm người một tay hảo thủ. Nếu như ta nếu là có thể có thân thể, sớm đã đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Hóa ma có chút không cam tâm tình huống bây giờ. Chính mình các loại thời gian dài như vậy, kết quả chờ tới một cái bản cổ huyết mạch như thế nồng hậu dày đặc người, đồng thời còn là lĩnh ngộ linh hồn hệ cao thủ, mà lại cái này người lại còn hội một loại cổ quái công pháp. Như là đã đi đến một bước này, như vậy thì đã không có đường lui, kiên trì cũng muốn đoạt xá thành công. Lúc này thời điểm, Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch cùng thần cách dung hợp thành công, đồng nhiên sinh ra dị biến, thần cách cùng bản cổ huyết mạch bắt đầu không lưu dư lực hấp thu ma thần chi lực. Chờ một chút. Đây là có chuyện gì? Hóa ma có chút kinh hãi mà quát. Đại lượng tiên khí tiến vào Chu Trung thân thể, hiện tại liền muốn một cái động không đáy một dạng hấp thu hết thể tiên khí. Hóa ma tâm lý vô cùng kinh hãi, hắn muốn rời khỏi Chu Trung thân thể quay người đoạt xá Mặc Ngọc tiên thú trên thân, nhưng là đã rất không có khả năng. Chu Trung sớm đã phát giác hóa ma không thích hợp, tiếp tục thao túng chính mình thần cách cùng bản cổ huyết mạch hấp thu tiên khí. Vung tha ta sẽ cho ngươi các loại chỗ tốt, sẽ nói cho ngươi biết các loại pháp môn tu luyện. Hóa ma hoảng sợ giận dữ hét, tình huống bây giờ đối mình đã vô cùng bất lợi. Hóa ma nổ hống để Chu Trung tiếp tục hấp thu, không chút nào buông tha hóa ma. Theo Chu Trung hấp thu càng ngày càng nhiều, thể nội vậy mà xuất hiện một loại khác ảo nghĩa, cái kia chính là hóa ma hóa thất ảo nghĩa. Đồng thời phúc trí tâm linh, nhớ tới trước đó tinh hồn hóa thánh lưu tại thể nội những kinh nghiệm kia, thuận tiện tu luyện, thân thể sinh ra các loại biến hóa. Đợi đến đem hóa ma hấp thu đến thửa sau cùng một hơi, hóa ma thần cách cũng hoàn toàn bị chính mình hấp thu. Không chỉ có như thế, trước ngực cửu tinh liên châu cũng là lần đầu tiên không tràn ngập, Chu Trung không biết lần này chín khỏa bảo châu cùng phát, hội là thế nào một loại tình cảnh. Ta tuy nhiên đã đèn cạn dầu, nhưng ngươi cũng không muốn quá đắc ý vong hình. Hóa ma thở không ra hơi nói. Ha ha, nhanh như vậy liền không có tiên khí, ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. Chu Trung nhìn đến mới vừa rồi còn không ai bị nổi ma thần vậy mà kém chút bị chính mình giết chết, miệng phía trên lại là rêu cực nói. Nếu như ta không phải là bị bản cổ phong ấn trên vạn năm, chỉ bằng ngươi tên tiểu xuất sinh này còn muốn giết ta, cái kia là không thể nào. Ngươi giết ta, đã rước lấy họa lớn ngập trời. Hóa ma cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ điên cuồng. Ha ha, họa lớn ngập trời. Ngươi chết tại chẳng lẽ còn đang hù dọa ta sao? Chu Trung xem thường nói, tâm lý vô cùng khinh bỉ cái này hóa ma. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ, một khi ta chết, toàn bộ ma thần liền sẽ buông xuống ở thời điểm này, nhưng khi đó, nơi này đem sẽ trở thành ma thần chiến trường, chiến tranh cùng giết hại vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chỉ muốn các ngươi tiên, thần cùng người tam tộc hoàn toàn bị diệt. Hóa ma càng nói càng kích động, còn sót lại một luồng tàn hồn đã kinh biến đến mức lơ lửng không cố định. Hừ, bớt ở chỗ này hù dọa ta, ngươi một cái ma thần đều bị ta giết, còn ở lại chỗ này phách lối cái gì, sắp chết đến nơi còn tại dùng ngôn ngữ đe dọa ta. Thần hồn tịch diệt. Chu Trung trực tiếp không nói hai lời, trực tiếp diệt đi hóa ma sau cùng một luồng thần hồn. Giờ phút này, Chu Trung mới cảm giác được trong thân thể cái kia bành trướng ma thần chi lực trực tiếp để cho mình thần tu vì phong đại, vậy mà trong lúc vô tình đạt tới hóa thánh cấp đường. Trở thành hóa thánh Chu Trung mới cảm giác được chánh thức cường đại, cũng lĩnh ngộ được tiên đế hoặc là hóa thánh phóng thích ảo nghĩa chỗ kinh khủng. Cái kia chính là phóng thích ảo nghĩa thời điểm, có thể cải biến chỉnh cái khu vực hoàn cảnh, có thể nói là nắm giữ thay trời đổi đất chi năng. Liền lấy lúc trước linh hoa hóa thánh tại thiên cung chi thành biểu hiện tới nói a, toàn bộ thiên không chi thành biến thành hoa hải dương, thậm chí ngay cả thiên ngục tiên đế đều bị linh hoa hóa thánh ảo nghĩa xâm vào thân thể, sau cùng không thể không chạy ra một chút huyết tương những cái kia ảo nghĩa đuổi ra ngoài thân thể. Hiện tại Chu Trung cảm giác mình thần cách bên trong linh hồn thắt ảo nghĩa xuất thủ càng thêm ẩn nấp khó để phòng bị, thậm chí có thể hoàn toàn khống chế tiên đế sơ kỳ. Cùng lúc đó, Chu Trung vậy mà thu hoạch được mặt khác một hạng ảo nghĩa, cái kia chính là hóa ma hóa thắt ảo nghĩa. Như thế nào hóa? Cái kia chính là bất luận cái gì công kích mình pháp thuật đều có thể bị hóa giải mất, căn cứ tự thân ảo nghĩa khác biệt phân giải được không cùng ảo nghĩa. So như Mạc Ngọc Tiên Thú tiếp nhận hóa ma năng lực, có thể đem hắn công kích biến hóa thành vân vụ. Mà Chu Trung lại có thể đem những cái kia pháp thuật biến hóa thành thủy hệ ảo nghĩa cũng hoặc là linh hồn hệ ảo nghĩa, loại năng lực này hoàn toàn bổ túc tự thân thiếu hụt. Quay đầu suy nghĩ một chút, lúc đó tinh hồn hóa thành có vẻ như cũng là bị Thiên Cung Tiên Đế dùng pháp bảo vây công chí tử. Hiện tại Chu Trung không gì sánh được hưng phấn, hóa thánh cấp khác nhưng chính là tiên đế cấp bậc tu vi, có thể nói hiện tại Chu Trung hoàn toàn không cần sợ hãi Thiên Cung người. Thiên Cung, lúc trước các ngươi truy sát ta lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể cho ta báo thủ. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất còn là tìm về bản cổ vẫn lạc chi địa, lúc này mới đại sự hàng đầu. Chu Trung nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, phát giác biến thành một mảnh vùng đất hoang vu, hóa ma là đem chọn cái không gian sự vật toàn bộ chuyển hóa làm ma thần chi lực. Mà Mạc Ngọc Tiên Thú đã bị tan đi. Mà cái kia phong ấn hóa ma tế đàn cũng chậm chậm xuất hiện vết rách, đồng nhiên, toàn bộ thần bí không gian đã bắt đầu lắc lư. Chu Trung sắc mặt đại biến, không khỏi quát, hỏng bét, cái không gian này lập tức liền muốn phá nát, muốn tranh thủ thời gian tìm tới cái kia xuất khẩu mới được. Chu Trung vội vội vàng vàng bay về phía cái kia xuất khẩu, bên ngoài quả nhiên không có cái gì, tất cả tiên thú đều biến mất, thậm chí mặt đất liền một cọng cỏ đều không có. Mắt thấy không gian lập tức liền muốn phá nát, Chu Trung trực tiếp ra tốc xông qua cái kia đạo truyền tống tế đàn. Đợi đến Chu Trung đến đi ra bên ngoài Vân Vũ Sơn, chỉ nghe thấy sau lưng xuất hiện một chút ba động, mau chóng rời đi nơi này, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chương 2680, chạy về Vân Thành. Chu Trung nhìn về phía sau lưng bị tạc mở một mảnh đất trống lớn, không có một áng mây sương mù, sau đó quay đầu trực tiếp rời đi. Hiện tại Chu Trung thần cách đã là hóa thánh tu vi. Những thứ này vân vụ đối với Chu Trung đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn hiệu quả. Đồng thời, hơn phân nửa vân vụ sơn vậy mà đều tại hắn thần thức phạm vi bên trong, bất luận cái gì tiên thú đều khó thoát Chu Trung thần thức. Quả nhiên trở thành hóa thánh, toàn bộ thế giới đều sẽ cảm giác không giống nhau, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đối với những cái kia đại la kim tiên kỳ tiên thú, Chu Trung hoàn toàn không nghĩ săn giết bọn hắn ý nghĩ, chính như là người sẽ không để ý con kiến ý nghĩ, cũng sẽ không nhàm chán bóp chết một con kiến. Mà những cái kia truy sát chính mình tiên đế nhóm đã rời đi Vân Vũ Sơn, Chu Trung muốn lập tức hướng Vân Thành bay đi. Làm Chu Trung trở về thành trì thời điểm, phát hiện Vân Thành cảnh hoang tàn khắp nơi, thành tường đã phá nát, mà Vân trong thành nhà rất nhiều đã bị người phá hư. Vân Thành thành vệ quân nhìn đến Chu Trung bay trở về, cũng là trên mặt đắng chát, hướng Chu Trung bẩm báo Vân Thành phát sinh sự tình. Chu Trung sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, lập tức bay về phía phủ thành chủ, chỉ thấy được phủ thành chủ rách nát không chịu nổi. Không có mấy cái hoàn chỉnh nhà, mà lại đầy đất vết máu để Chu Trung cảm giác được không thích hợp. Nơi này hư hao vậy mà so nơi khác càng sâu, tâm lý có chút bận tâm Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ an toàn. Đúng lúc này, Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ đi tới, nhìn đến Chu Trung, nước mắt đột nhiên ào ào ào chạy xuống, muốn quỳ xuống giống như. Thành chủ đại nhân, đây là có chuyện gì? Chu Trung vội vàng đi đến gì cần ẩn nó một bên đỡ dậy hắn, phát hiện hắn trên người bây giờ cũng thụ không nhẹ thương tổn. Ai? Trước đó cái kia bốn vị tiên đế đặc biệt tới trả thù chúng ta, dẫn đến chúng ta thành phá. Dì cần lưu giữ ngừng lại tiếng khóc, trong mắt lóe lên phẫn hận ánh mắt. Cái gì? Đây hết thể đều là ta tạo thành sao? Chu Trung giật mình, chẳng lẽ đây hết thể đều là mình gây nên sao? Cái này khiến hắn tâm lý vô cùng không thoải mái, đây hết thể đều là bởi vì chính mình cướp đoạt hư linh thảo mới đưa đến, như vậy hắn tâm lý sẽ phi thường không dễ chịu. Dì Cẩn Lưu giữ hạng gì thông minh, liếc một chút nhìn ra tổng giáo đầu có chút tự trách, đuổi vội vàng khuyên nhủ, việc này chẳng trách tổng giáo đầu không cần quá phận tự trách. Lời vừa nói ra, Chu Trung nghi ngờ nhìn lấy dì Cẩn Lưu giữ, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình không thành. Dì Cẩn Lưu giữ lửa giận ngút trời nói, vốn là chúng ta dựa vào Vân Thành đại trận, chỉ muốn kiên trì đến Hoàng Đô đại quân đổi tới, liền có thể dọa lùi những người kia, nhưng là đám kia Vân Lộc tộc hỗn đảng, vậy mà một mình phá hư đại trận, thả những người kia tiến đến, dẫn đến một trận hỗn chiến. Vân Lộc tộc đám hỗn đảng kia, vậy mà dám làm như thế, bọn họ là muốn tạo phản nha, loại này thông đồng với địch hành động làm sao có thể làm ra được. Chu Trung nghe xong giận tím mặt, vốn đang tự trách chính mình dẫn đến phá thành, không nghĩ tới lại là Vân Lộc tộc cấu kết cái kia bốn vị tiên đế, làm đến Vân Thành thủ hộ đại trận bị công phá, mới đưa đến hiện tại bi thảm tình huống. Trách không được chính mình một đường lên bay trở về, những thành vệ quân kia cũng không có trách cứ chính mình, đồng thời đem Vân Thành phát sinh hết thể nói với chính mình. Vân Lộc tộc tin vào người khác sang luôn, nói chỉ cần đưa ngươi ba vị đồng bạn giao ra, bọn họ liền sẽ triệt binh, nhưng trên thực tế cũng là bị người lừa gạt, thành phá người vong, cái gì đều không mò đến. Dì Cẩn Lưu giữ nhắc lên Vân Lộc tộc thì nghiến răng nghiến lợi, tâm lý vô cùng phẫn nộ. Vân Lộc tộc, hừ hừ, ta cái kia ba vị đồng bạn đâu? Tại hôn chiến bên trong, ngươi ba vị đồng bạn bị cái kia bốn vị tiên đế bắt đi. Dì Cẩn Lưu giữ có chút xấu hổ nói ra. Ta đồng hành ba vị hảo hữu bị bắt đi. Chu Trung giận tím mặt, loại tình huống này hắn căn bản không có nghĩ tới. Khương Ngọc Nhi không chỉ có là cổ thần tộc Khương mãi mãi cháu gái, tức thì bị Thiên Cung truy nã SSS tội phạm truy nã. Mặc dù không có trên mặt nổi công khai, nhưng là không ngăn nổi Thiên Cung đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Mà Hồ Gia tỷ đệ thì là Hồ Gia con nối dõi, bọn họ biết quá nhiều liên quan tới cổ thần tộc cùng chính mình sự tình. Một khi bị buộc khai ra, sợ rằng sẽ liên lụy một chuỗi người. Không được, ta muốn lập tức đem bọn hắn doanh cứu ra, tình huống bây giờ gấp gáp, ngươi biết là vị kia tiên đế đem người mang đi sao. Chu Trung bối rối, mặc dù bây giờ hắn không sợ Thiên Cung tiên đế, nhưng Thiên Cung gia đại nghiệp đại. Đại Viêm Tiên Đế thành chỉ sợ là gánh không được Thiên Cung vây công. Dì Cẩn Lưu giữ thì lập tức đứng lên nói với Chu Trung, Huyền Hỏa Tiên Đế đem người bắt đi. Nhưng là tình huống cụ thể không rõ ràng. Các ngươi nhận biết cái kia bốn vị tiên đế? Chu Trung nhìn về phía Dì Cẩn Lưu giữ, muốn biết càng nhiều tin tức. Đương nhiên, dù sao bọn họ đều là tinh vực phụ cận có tên bá chủ gia tộc. Nếu không phải như thế, Vân Lộc tộc làm sao lại đáp ứng nội ứng ngoại hợp đâu? Dì Cẩn Lưu giữ thở dài một hơi. Cảm thấy Vân Lộc tộc thật sự là không biết tốt xấu. Đây là có chuyện gì? Hà Thành chủ có thể hay không cẩn thận giảng một chút? Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Vân Lộc tộc sẽ làm ra quyết định ngu xuẩn? Chúng ta Sùng Thiên Tinh Vực là Hoàng Triều tinh thế, bất luận cái gì tư nguyên điều động đều muốn thông qua Hoàng Triều mới được. Đây là Sùng Thiên Tinh Vực độc nhất vô nhị chính trị hình thức. Phu cận hắn Tinh Vực đều là gia tộc thức, nói cách khác một cái gia tộc cường thịnh. Như vậy cái tinh vực này liền sẽ căn cứ tiên đế thành vị trí và số lượng tiến hành khu vực phân chia. Dì Cẩn Lưu giữ chậm rãi mà nói. Cái này ta biết. Vân Lộc tộc cũng vẫn muốn đi loại mô thức này, đặc biệt là bọn họ thất thánh vương, muốn đi gia tộc hình thức, nhưng là phía trên có Sùng Thiên Hoàng Triều đè ép, người khác không dám có dị tâm. Lần này bốn vị tiên đế thì thuyết phục Vân Lộc tộc nội ứng ngoại hợp, sau đó trợ giúp Vân Lộc tộc trở thành Vân Thành chủ người, độc lập với Sùng Thiên Hoàng Triều. Dạng này lời hứa không nghĩ tới Vân Lộc tộc tin tưởng, sau cùng dẫn đến như thế một tràng tai nạn. Dì Cẩn có chủ tâm bên trong vô cùng thống hận Vân Lộc tộc ngu xuẩn, nhưng việc đã đến nước này, cũng vô pháp vãn hồi. Hiện tại Vân Lộc tộc như thế nào? Chu Trung hiện tại liền muốn diệt Vân Lộc tộc, bọn này yêu tinh hại người chưa trừ diệt lời nói, về sau sẽ còn có lưu thai hoàng ẩm. Vân Lộc tộc cũng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, lúc đó Lao Hoàng đế cùng Thái tử tự mình mang binh, tận mắt nhìn thấy Vân Lộc tộc sở tác sở vi. Tin tức này tại Sùng Thiên Tinh Vực đã lưu truyền ra đến, bí mật đều nói Vân Lộc tộc là kẻ phản bội nhất tộc. Không chừng cái gì thời điểm thì sau lưng âm người. Dì Cẩn còn có chút hả giận địa nói đến đây chút lời nói. Cái này khiến Chu Trung giật nảy cả mình, cái này Sùng Thiên Hoàng Triều Lão Hoàng đế cùng Thái tử Sùng Minh Vũ coi trọng như vậy chính mình, vậy mà ngự giá thân trinh, tuy nhiên kết quả cuối cùng cũng không phải là cỡ nào lý tưởng. Bất quá Lão Hoàng đế ngược lại là bắt lấy Vân Lộc tộc chứng cứ phạm tội. Chỉ sợ Vân Lộc tộc tại Sùng Thiên Tinh Vực muốn khổ sở, chậm rãi liền sẽ bị phân tán đến các nơi, dù sao không người nào nguyện ý sống đang đeo danh bên trong, không thể không nói Lao Hoàng đế quả nhiên đa mưu túc trí, đây là một cái không tính xấu kết quả. Ta hiện tại cần trước đem chúng ta bằng hữu cứu ra. Chu Trung tạm thời để xuống Vân Lộc tộc sự tình, dù sao lão hoàng đế sẽ xử lý tốt sự kiện này. Tổng giáo đầu an tâm chớ vội, ta đề nghị chờ mọi người thương nghị một chút, cùng nhau đi tới rất là thỏa đáng. Dù sao đối phương đều là tiên đế tu vi, trừ tiên đế đi, người khác đi đều là chịu chết ta. Dì cần lưu giữ xuất phát từ hảo tâm, muốn khuyên can Chu Trung. Nhưng là Chu Trung lại biết thực lực mình, cho nên cũng không cần người khác cùng nhau đi tới, nói ra, không dùng, các ngươi đi sẽ chỉ kéo ta chân sau, ta một người có thể xử lý tốt vấn đề này. Giờ khắc này, dì cần lưu giữ cảm giác được Chu Trung trên thân cái kia thâm bất khả trắc lực lượng, thậm chí vượt qua trước kia, đống nhiên nghĩ đến hắn có thể tại bốn vị tiên đế dưới tay đào tẩu, lần này hẳn là cũng có thể làm đến. Bốn vị tiên đế đều tại U Lâm tinh vực, ta ở nơi đó nhận biết một cái thế lực, đến bên kia có thể tiếp ứng tổng giáo đầu đại nhân, đồng thời cung cấp tình báo. Dì cần lưu giữ cũng là đem hết khả năng cung cấp trợ giúp. Cái này có thể có, dù sao vừa tới đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, hành động vô cùng không tiện. Chu Trung gật gật đầu. Dì cần lưu giữ lập tức làm ra bản thân an bài, bất quá Chu Trung rời đi sùng thiên tinh vực trước vẫn là bái gặp một chút lão hoàng đế cùng thái tử, biểu đạt bọn họ viện trợ chi tình. Mà Chu Trung trở lại Vân Thành cầm lấy tinh đồ lập tức xuất phát tiến về U Lâm tinh vực. Chương 2681, U Lâm tinh vực. Chu Trung rốt cục đến U Lâm tinh vực, dựa theo gì cần lưu giữ cho tin tức, muốn tới U Lâm tinh vực Thúy Lâm Thành tìm một vị gọi Lương Vân Ngọc nữ tử. Tìm đúng phương hướng về sau, Chu Trung thì hướng về Thúy Lâm Thành xuất phát. Mà lúc này ngay tại Thúy Lâm Thành, chủ nhà họ Lương đang cùng chính mình nữ nhi Lương Vân Ngọc trao đổi giao thiệp thủ tục. Ngọc Nhi, ngươi hôm nay muốn đi tiếp đãi một vị sùng thiên tinh vực khách đến thăm, muốn sống tốt chiêu đãi, đây là cha hảo hữu Vân Thành thành chủ giới thiệu đến, không được lãnh đạo. Chủ nhà họ Lương nhìn đến trước mắt chính mình nữ nhi cái kia không yên lòng trạng thái, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Cha, ngươi để cho người khác đi tiếp đãi chẳng phải xong, tại sao phải nữ nhi đi a? Ta không đi. Lương Vân Ngọc lẩm bẩm miệng, một bộ có tâm sự bộ dáng, trực tiếp cự tuyệt cha mình đề nghị. Hồ nháo, lần này khách quý không phải bình thường, ngươi không thể khinh thị. Tại Vân Thành thành chủ phong thư bên trong, cố ý nâng lên người này thực lực cực mạnh, là một cái không nhiều lắm nhân tài. Chủ nhà họ Lương tức giận nói ra, liền sợ chính mình nữ nhi không biết tốt xấu, chọc giận người kia, bọn họ Lương gia sinh ý còn cần Vân Thành thành chủ tới chiếu cố đây. Ha ha, nghe nói người kia có thể mạnh bao nhiêu, hắn có tư cách gì để bản tiểu thư tới đón. Ta không đi. Lương Vân Ngọc y nguyên không tình nguyện tiếp vị này đường xa mà đến khách nhân. Chủ nhà họ Lương trong nháy mắt cả giận nói, ngươi hôm nay không đi cũng phải đi, nhanh đi. Lương Vân Ngọc đành phải bất đắc dĩ từ từ suy nghĩ lấy tụ hợp điểm ra phát. Mà giờ khắc này Chu Trung một khắc không ngừng nghĩ đến Thúy Lâm Thành bay đi, dọc theo con đường này chỉ thấy rậm rạp rừng cây, liếc một chút nhìn không thấy bờ xanh biếc, để Chu Trung cảm giác được lại là một loại trạng thái khác. Không giống với Vân Vũ Sơn, nơi này ánh nắng tươi sáng, tự nhiên phong cảnh không tệ, mà lại không có vân vụ lượn lờ, liếc một chút nhìn không thấy bờ rừng rậm. Chu Trung có chút hiểu thành cái gì cái tinh vực này gọi là U Lâm tinh vực. Vừa bay không bao lâu, Chu Trung đã cảm giác được phía trước vậy mà có người tại mai phục, bất quá bọn hắn còn chưa phát hiện chính mình. Đám kia cường đạo thực lực lại còn rất không tệ, thật có chút bản sự, mai phục tại tiến về Thúy Lâm Thành phải qua trên đường. Chu Trung không né tránh bọn này cường đạo, mà chính là hướng về Thúy Lâm Thành cùng mai phục địa điểm bay qua, hắn rất muốn thử một lần chính mình hóa thất ảo nghĩa như thế nào. Siêu. Một cái tên bắn lén từ một bên bắn ra, tốc độ cực nhanh, đổi lại người khác chỉ sợ khó có thể tránh né. Nhưng là Chu Trung giả bộ như không nhìn thấy, vụng trộm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia tên bắn lén thì lặng yên không một tiếng động biến mất, bị chính mình chuyển hóa làm hóa thất ảo nghĩa năng lượng thu thập lên. Chu Trung sau đó tiếp tục bay về phía trước, không thèm để ý chút nào bên cạnh có người mai phục. Chuyện gì xảy ra? Ta tên bắn lén đâu? Không biết ta vừa mới rõ ràng trông thấy ngươi phóng thích một cái tên bắn lén, nhưng là đột nhiên không thấy. Thử một lần nữa. Những lời này một từ không bỏ sót bị Chu Trung nghe qua đi, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Siêu. Lại một cái tên bắn lén buông tha đến, Chu Trung lập lại chiêu cũ, lại đem cái này tên bắn lén tan đi. Lần này, bọn này thủ lĩnh cường đạo cũng nhìn đến tên bắn lén biến mất trên không trung, trong lòng buồn bực không thôi, trước mắt cái này tiên nhân rõ ràng là kim tiên điên phong, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Chu Trung đã nhanh bay ra bọn họ vòng vây, thủ lĩnh không thể không vung tay lên, làm cho tất cả mọi người bay thẳng đi ra, bao bọc vây quanh Chu Trung. Chư vị, đây là ý gì? Chu Trung trên mặt dáng tươi cười nói ra. Hôm nay tính ngươi vận khí kém, bị huynh đệ chúng ta đụng phải. Giao ra trên người ngươi không gian giới chỉ, chúng ta liền để ngươi nhất mệnh, nếu không ngươi thì phải chết ở chỗ này. Bên trong một người nói. Chu Trung mang theo nở nụ cười chào phúng hỏi, huynh đệ các ngươi là người phương nào a? giới thiệu một chút. Ha ha, quả nhiên là một cái người ngoại lai, ngay cả chúng ta là ai cũng không biết. Lão đại của chúng ta thế nhưng là đại la kim tiên điên phong tu vi, cái này đã coi như là cái này một mảnh lợi hại nhất cường đạo. Ta khuyên ngươi vẫn là khác dây rùa, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ kim tiên điên phong mà thôi. Đầu hàng cho thỏa đáng, chúng ta cũng không làm khó ngươi, nhiều nhất ít bị đau khổ một chút. Chu Trung liếc nhìn một vòng người, một bộ xem thường biểu lộ nhìn lấy mọi người. Thì các ngươi, còn muốn đáp ứng ta, nằm mơ. Thủ lĩnh nhìn đến Chu Trung như thế không có sợ hãi, nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, quát to, các huynh đệ, phía trên. Trong nháy mắt, tất cả pháp bảo cùng pháp thuật cùng lên, cùng một chỗ hướng Chu Trung trên thân bắt chuyện. Chu Trung các loại cũng là giờ khắc này, thực tại bọn họ xuất thủ trước đó, liền có thể dùng thần hồn mê hoặc trực tiếp khống chế lại tất cả mọi người, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cũng có thể dùng thần hồn quất roi, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là Chu Trung không có làm như thế, mà chính là muốn thử xem hóa thất ảo nghĩa uy lực. Thuật hóa. Liền thấy những pháp bảo kia cùng pháp thuật vậy mà đột nhiên biến mất. Không, không nên nói là biến mất, mà chính là hóa thành một cỗ năng lượng tung bay trên không trung. Ngay sau đó, Chu Trung đem những năng lượng này hấp thụ đến trên người mình, cỗ năng lượng này quả nhiên có thể bổ sung vừa mới sử dụng hóa thất ảo nghĩa hao tổn tiên lực. Trước mắt bọn cường đạo thấy cảnh này, lập tức biết đá ngã tấm sắt, người này chỉ cần một chiêu liền đem tất cả pháp thuật cùng vũ khí hòa tan mất. Mà thủ lĩnh lập tức dẫn tất cả huynh đệ quỳ xuống, hướng về Chu Trung dập đầu hô, thật xin lỗi, chúng ta không cần phải quấy rầy ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi. Chu Trung nhìn lấy trước mắt này một đám cường đạo, cái này đại la kim tiên điên phong thủ lĩnh thật sự là có ánh mắt, biết sự tình không đúng, lập tức quỳ xuống đến xin lỗi, làm Chu Trung cũng có chút không xuống tay được. Lan, đừng có lại để cho ta ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Chu Trung phẫn nộ quát. Cái kia người thủ lĩnh lập tức dẫn huynh đệ mình chạy khỏi nơi này, bọn họ mặc dù là cái này một mảnh lợi hại nhất cường đạo. Nhưng là tại tay không tấc sắt tình huống dưới, một khi bị người phát hiện, bọn họ thì toàn xong, dù sao trước đó đắc tội quá nhiều người. Chu Trung cũng lập tức chạy tới Thúy Lâm Thành, vừa bay đến một nửa, liền thấy phía trước bay tới một cái tức giận nữ tử. Nhìn lấy trên thân phục sức hòa gia huy, lập tức mở miệng nói ra, xin hỏi phía trước vị cô nương này là Thúy Lâm Thành Lương gia người. Đúng, ta là Lương Vân Ngọc, ngươi chính là Sùng Thiên Tinh vực người tới. Lương Vân mặt ngọc sắc vô cùng không dễ nhìn, nói chuyện giận đùng đùng. Đúng, ta là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu Dương Thành. Để Chu Trung có chút không hiểu rõ nổi, cũng chỉ đành khách khí hồi đáp. Thôi đi, cha ta nói đến một vị khách quý, không nghĩ tới chỉ có kim tiên điên phong mà thôi. Sớm biết thì không tới đón ngươi. Lương Vân Ngọc thấy rõ xung quanh bên trong cảnh giới về sau, trên mặt một mảnh hối hận chi sắc, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt càng thêm không tốt. Chu Trung hiện tại thực không hề giống để lộ chính mình thực lực, đến một lần quá mức kinh hãi thế tục, thứ hai dễ dàng gây nên huyền hỏa tiên đế chú ý, đến lúc đó, thì không tốt kết thúc. Mặc dù mình thực lực xác thực rất mạnh, nhưng cũng không thể không nào xông đi lên liều mạng. Lương Vân Ngọc không kiên nhẫn nói ra, hôm nay ta muốn cùng một vị đại la kim tiên trung kỳ cao thủ gặp mặt, kết quả bị ngươi quấy nhiễu, ta bản thân mình cũng là kim tiên hậu kỳ, ngươi một cái thành vệ quân tổng giáo đầu vậy mà mới là kim tiên điên phong, thật sự là buồn cười. Chu Trung nhìn ra, Lương Vân Ngọc đối với mình tu vi đạt tới kim tiên hậu kỳ, đã vô cùng để cho nàng tự ngạo. Đại la kim tiên trung kỳ, ha ha, cái kia là cái thá gì, đừng tưởng rằng nắm giữ đại la kim tiên trung kỳ tu vi liền có thể khinh thường tứ phương, muốn nhiều đi ra đi xem một cái. Đã từng giết qua không ít đại la kim tiên trung kỳ tu vi, chính ta đều đếm không hết. Chu Trung đã sớm không đem đại la kim tiên trung kỳ để vào mắt, nói tới nói lui tự nhiên tràn ngập khinh thường biểu lộ. Ha ha, ngươi thực sẽ thổi. Một cái kim tiên điên phong cảnh giới cao thủ, vậy mà nói khoác mình có thể giết chết đại la kim tiên trung kỳ cao thủ. Muốn không thổi lớn một chút, nói thẳng chính mình giết qua tiên đế đâu. Lương Vân Ngọc tuét miệng cười to, giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung lại hết sức chăm chú gật gật đầu nói, ta xác thực giết qua tiên đế. Chương 2682, Thúy Lâm Thành Trúc Gia. Lương Vân Ngọc kinh ngạc nhìn lấy lời thề son sắt Chu Trung, thậm chí cảm thấy đến nam nhân này có phải hay không nao tử có vấn đề. Phụ thân còn muốn cho nàng giáo hảo cái này đường xa mà đến khách quý. Ta trước mang ngươi trở lại Thúy Lâm Thành Lương Phủ nghỉ ngơi đi, dù sao ngươi thật xa chạy tới. Lương Vân Ngọc nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp bay về phía trước, không thèm để ý chút nào đằng sau Chu Trung phải chăng có thể theo kịp, nghĩ thầm, về đến nhà thì nói với phụ thân, tranh thủ thời gian vứt bỏ ra hỏa này. Hai người bay một hồi, liền đi đến Thúy Lâm Thành. Lương Vân Đai Lương Ngọc lấy Chu Trung bay đến cửa nhà mình. Liền thấy chủ nhà họ Lương đã tại cửa ra vào nghênh đón Chu Trung. Tổng giáo đầu đại nhân, ngài đường xa hơn nữa cũng là vất vả, mời vào bên trong. Chủ nhà họ Lương vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Chu Trung. Đa tạ, gia chủ nâng đỡ, ngài mời. Chu Trung cũng lập tức hoàn lễ nói. Lương Hồng Ngọc ở một bên nhìn đến cha mình khách khí như thế, nhỏ giọng thầm thì lấy, chẳng phải một cái kim tiên điên phong mà. Cần phải khách khí như vậy chiêu đãi. Tiến vào Lương gia đại sảnh, chủ nhà họ Lương cùng Chu Trung lại là một hồi hàn huyên, đồng thời cũng giới thiệu Lương gia chư vị trưởng lão. Chu Trung đối chủ nhà họ Lương cái này cách làm rất là ngoài ý muốn, Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ đến cùng cho Lương gia nói cái gì, để bọn hắn đối chính mình đến như thế sôi động hoan nghênh. Mà Lương Vân Ngọc không hiểu cha mình cách làm, tại sao muốn đối vị này tổng giáo đầu khách khí như thế. Song phương khách sáo vài câu, Chu Trung thì mở miệng nói rõ ý đồ đến, lần này tới Thúy Lâm Thành là đến làm việc, chỉ cần muốn nói cho ta biết tình báo là được, hắn sự tình không dùng gia chủ quan tâm. Không thể nói như thế, dù sao tổng giáo đầu cũng là đường xa mà đến, chúng ta nhất định cho ngài trợ giúp. Chủ nhà họ Lương vội vàng nói, hiện tại thế nhưng là lôi kéo quan hệ thời cơ tốt nhất, vị này tổng giáo đầu nghe nói vẫn là Sùng Thiên Tinh Vực Thái tử sư phụ, chỉ cần cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, như vậy Lương gia cùng Sùng Thiên Tinh Vực mậu dịch liền sẽ càng thêm thuận lợi. Cái này không cần đâu, dù sao chuyện này liên lụy rất lớn, Lương gia tham dự vào dễ dàng rơi vào đi, cho nên, chỉ dùng cung cấp tình báo là đủ. Chu Trung rất rõ ràng chính mình muốn làm sự tình, đây chính là bốn nhà nắm giữ tiên đế bá chủ, muốn là ra đại sự, Lương gia chỉ sợ không chịu được nổi. Muốn là nói như vậy, ta liền để Lương Vân Ngọc trợ giúp ngươi, dù sao nàng đối với nơi này tương đối quen thuộc. Nhìn đến Chu Trung như thế cự tuyệt, chủ nhà họ Lương cũng không tiện kiên trì ý nghĩ của mình, chỉ làm cho Lương Vân Ngọc trợ giúp. Sau đó Chu Trung thì được an bài nghỉ ngơi đi. Mà Lương Vân Ngọc lại bị chủ nhà họ Lương kêu đến, nói ra, ngươi nhất định muốn cùng vị này tổng giáo đầu giao hảo, hắn không chỉ có là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, vẫn là Sùng Thiên Tinh Vực Thái tử sư phụ, cùng hắn giao hảo đối với chúng ta Lương gia có chỗ tốt cực lớn. Tốt, tốt, tốt. Ta sẽ bắt chuyện tốt hắn, yên tâm đi, cha. Lương Vân Ngọc mặt ngoài nói dễ nghe, nhưng trên thực tế cũng rất qua loa, tâm lý ước gì sự kiện này tranh thủ thời gian kết thúc. Chủ nhà họ Lương cũng không có cách nào, hắn bây giờ nghĩ để chính mình nữ nhân được đến chỗ tốt, dạng này cũng có thể vững chắc hắn tự thân địa vị. Chủ nhà họ Lương trước cáo từ bởi vì có hắn sự tình, trong đại sảnh chỉ còn lại có Lương gia đại tiểu thư cùng Chu Trung. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Ta có thể rút một tay, làm xong mau chóng rời đi nơi này. Lương Vân Ngọc một mặt không kiên nhẫn biểu lộ, tựa hồ là Chu Trung đến để cho nàng mất đi rất nhiều cơ hội. Chu Trung đối với cái này không thèm để ý chút nào, chính mình đến nơi này chính là tới cứu người, làm gì cùng Lương gia náo mâu thuẫn đây? Ta muốn tìm Thụy Huy tiên đế Thụy Nhà, Huyền Hỏa tiên đế Trúc gia cùng Quân Hồng tiên đế Phùng gia. Đúng, còn có Dương gia. Cái này một số liệt kê gia chủ báo ra đến. Để Lương Vân Ngọc kinh ngạc nhìn trước mắt Chu Trung, dùng kỳ quái ngữ khí hỏi, ngươi tìm những gia tộc này có chuyện gì? Bọn họ thế nhưng là nắm giữ tiên đế cấp bậc cao thủ tồn tại, đặc biệt là ngươi còn chỉ mặt gọi tên nói ra tiên đế tên. Không sai, ta tìm những gia tộc này có một ít chuyện khẩn yếu thương lượng. Còn hắn ngươi thì không cần biết. Chu Trung mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, dù sao mình chân thực mục đích là không thể nói thẳng ra. Thân thân bí bí, ta nhìn ngươi là lén lén lút lút. Những gia tộc này ngươi một cái đều không thể trêu vào. Chỉ bằng ngươi kim tiên điên phong thực lực, chúng ta Lương gia đều có chút không nhìn chúng, còn nói nhớ tìm mấy cái này tiên đế gia tộc thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lương Vân Ngọc khinh thường nhìn lấy Chu Trung nói ra, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi ánh mắt, thì tài nghệ này có thể bốc lên ra hoa gì tới. Chu Trung đối Lương Vân Ngọc thái độ có chút tức giận, nhưng trên mặt y nguyên duy trì nụ cười, dù sao còn muốn dựa vào Lương gia, mà lại Lương Vân Ngọc thái độ không có nghĩa là Lương gia thái độ. Từ Tốn nói, đây là ta sự tình, không dùng ngươi quan tâm. Tốt, ta chạng vạng tối an bài cho ngươi Trúc gia à, vừa tốt có một cơ hội có thể nhìn thấy Trúc gia thiếu gia. Lương Vân Ngọc nói xong cũng quay người rời đi hoàn toàn không nhìn Chu Trung, trực tiếp đem Chu Trung phơi ở đại sảnh. Tốt ở bên ngoài thủ vệ sớm đã thu đến gia chủ lời nhắn, lập tức đi tới dẫn Chu Trung đến phòng trọ nghỉ ngơi. Chu Trung vừa đi vừa nghĩ, cái này chủ nhà họ Lương thật là cái người tài ba, đáng tiếc nữ nhi của hắn có chút không được. Chạng vạng tối. Chu Trung thu đến thủ vệ tin tức, đi vào Lương gia đại sảnh, liền thấy Lương Vân Ngọc cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp, đã trong đại sảnh chờ đợi. Chu Trung rõ ràng cảm giác hai mắt tỏa sáng, Lương Vân Ngọc tư sắc cũng coi là đã trên trung đẳng, mặt mày bên trong có chút khí khái hào hùng bộc phát bộ dáng. Cái này cách ăn mặc là có ý gì, hôm nay gặp mặt phi thường trọng yếu. Chu Trung tâm lý buồn bực nghĩ đến, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một câu. Đi thôi, chúng ta đi gặp Trúc gia một vị thiếu gia. Lương Vân Ngọc nhìn đến Chu Trung tiến đến đại sảnh, nói xong câu đó trực tiếp rời đi đại sảnh, cũng mặc kệ Chu Trung phản ứng như thế nào. Chu Trung vốn còn muốn nói chuyện, nhưng là bị Lương Vân Ngọc trực tiếp đè lại, hiện tại cũng chỉ có thể theo Lương Vân Ngọc cùng đi. Hai người tại Thúy Lâm Thành đi tới, đi thẳng tới Thúy Lâm trong thành một tòa hào hoa tiểu lâu. Chu Trung nhìn đến cái này tiểu lâu, thì hơi nghi hoặc một chút hỏi, làm sao tới nơi này? Không trực tiếp đi Trúc gia sao? Lương Vân Ngọc quay đầu nhìn lấy Chu Trung, ánh mắt loại kia im lặng biểu lộ đập vào mi mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sùng Thiên Tinh Vực Vân Thành Tổng Giáo Đầu, tại Sùng Thiên Tinh Vực thật có chút thân phận, nhưng là tại U Lâm Tinh Vực, chẳng phải là cái gì. Dựa vào cái thân phận này cùng ngươi tu vi, có thể nhìn thấy Trúc gia thiếu gia Trúc Tử Hưng đã rất không tệ. Hôm nay ta hẹn xong Trúc Tử Hưng ở chỗ này gặp mặt. Đi lên trước a, đừng để vị này Trúc gia thiếu gia sốt ruột chờ. Lương Vân Ngọc xoay người, không giống nhau Chu Trung nói chuyện, một ngựa đi đầu tiến vào cái này Thúy Lâm Thành lớn nhất đại tử lâu. Chu Trung cũng không tiện nói gì, hiện tại mình không thể bại lộ, bên trong quan hệ thật sự là trọng đại, nhất định phải cẩn thận ứng phó đây hết thảy, không nói hai lời trực tiếp theo Lương Vân Ngọc tiến vào tử lâu. Hai người đi vào về sau liền phát hiện, Trúc Tử Hưng mang theo thủ hạ mình đã sớm ở bên trong chờ. Lương tiểu thư, chờ ngươi đã lâu, không biết hôm nay hẹn ta đến tuột cùng có chuyện gì. Trúc Tử Hưng dùng dâm tà mắt chỉ nhìn trước mắt tịnh lệ yêu kiểu Lương Vân Ngọc. Tuy nhiên Lương Vân Ngọc vô cùng không thích cái ánh mắt này, nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng nói, hôm nay không phải ta muốn tìm ngươi, mà chính là cái này vị đến từ Sùng Thiên Tinh Vực Vân Thành Dương Thành tìm đến ngài. Vân Thành. Trúc Tử Hưng nghe đến cái tên này tâm lý một lộ bộ, hắn biết rõ gia tộc mình trước đó tại Sùng Thiên Tinh Vực làm cái gì, tuy nhiên tin tức không có truyền ra. Hiện tại Sùng Thiên Tinh Vực đã phái người tìm tới cửa, vậy liền phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Trúc Tử Hưng giả bộ như không biết chút nào bộ dáng nhìn lấy Chu Trung, sau đó còn nói thêm, bất quá vị này thực lực cũng quá kém, vậy mà chỉ có Kim Tiên Điên Phong, hắn nói là Sùng Thiên Tinh Vực Vân Thành người tới, cảm giác không thể tin a. Ngươi có phải hay không bị lừa? Lương Vân Ngọc bị Trúc Tử Hưng mấy câu nói đến biến sắc, sau đó vừa cười nói, đây là phụ thân ta nói đến, hẳn là sẽ không là giả. Chu Trung hiện tại là hóa thánh cảnh giới, người khác mọi cử động có thể quan sát vô cùng cẩn thận, đã nhìn ra Trúc Tử Hưng biết một ít chuyện. Ta có chuyện muốn cùng các ngươi gia chủ thương lượng, không biết có thể hay không dẫn tiến. Trúc Tử Hưng chớp mắt, lập tức cười nói, không có vấn đề, ta ngày mai thì dẫn ngươi gặp phụ thân ta. Miệng phía trên nói như vậy, nhưng là tâm lý lại nghĩ đến đem Chu Trung lừa gạt đi ra bên ngoài giết chết. Chương 2683, ước định. Lương Vân Ngọc nhìn lấy Trúc Tử Hưng trong mắt âm ngoan mắt sáng lên mà qua. Tâm lý giật mình, cái này Phùng gia đại thiếu gia muốn làm gì? Ngày mai cái gì thời điểm gặp mặt đâu? Ta tốt làm chuẩn bị. Lương Vân Ngọc mở miệng hỏi, nàng đang thử thăm dò Trúc Tử Hưng, muốn hiểu rõ vị đại thiếu gia này đến cùng đang suy nghĩ gì. Chu Trung Dương mắt nhìn một chút Lương Vân Ngọc, tâm lý chợt phát hiện nữ tử này cũng không đơn giản. Trúc Tử Hưng nghe nói như thế, nhìn xem Lương Vân Ngọc cùng Chu Trung, trong mắt hơi híp, vừa cười vừa nói, xế chiều ngày mai vẫn là tại tiểu lâu này gặp mặt. Ta chỉ huy vị tiên sinh này qua đi là được, Lương tiểu thư không cần phải lo lắng, ngươi cũng không cần đến, dù sao cũng là Sùng Thiên Tinh Vực cùng Vân Thành ở giữa sự tình. Lương Vân Ngọc nghe xong lời này, tâm lý minh bạch một chút sự tình, cái này là muốn đẩy ra chính mình, vừa muốn nói chuyện liền bị Chu Trung đánh gãy. Phùng thiếu gia nói đúng, Lương tiểu thư cũng không cần theo tới, chính mình sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Chu Trung tâm lý đương nhiên biết Trúc Tử Hưng suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn lại có cái gì sợ hãi đâu. Thì nhìn vị này Phùng thiếu gia muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lương Vân Ngọc nghe nói như thế, hai mắt mở to, thầm nghĩ, cái này Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, Sùng Thiên Tinh Vực thái tử sư phụ có phải hay không một cái kẻ ngu a? Tốt, cái kia quyết định như vậy, ngày mai gặp. Trúc Tử Hưng nghe xong đại hỉ, tiếp theo nói, hoàn toàn ngăn chặn Lương Vân Ngọc đằng sau lời nói. Lương Vân Ngọc xem xét sự tình đã định, làm lấy nhiều người như vậy trên mặt mũi cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng việc này. Trúc Tử Hưng nhìn thấy chuyện này đã nói thành, vô cùng cao hứng vung tay lên, mang theo thủ hạ mình rời đi nơi này. Trong nháy mắt, còn thật náo nhiệt trong xương phòng chỉ còn lại có Chu Trung cùng Lương Vân Ngọc hai người. Ai, ngươi không cần phải đáp ứng, cái này Trúc Tử Hưng chỉ sợ có mưu đồ, nếu quả thật muốn dẫn tiến ngươi nhìn thấy gia chủ, chẳng lẽ không phải là để ngươi đi thẳng đến vùng cửa phủ chờ lấy. Lương Vân Ngọc có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Chu Trung, giận dữ nói. Cái này ta cũng biết. Trúc Tử Hưng muốn làm gì ta cũng có thể đoán được. Chu Trung khẽ cười nói, tâm lý lại đối Trúc Tử Hưng cách làm cảm thấy cao hứng, nếu như hắn không làm như vậy, chính mình còn thật không tốt động thủ chân. Thật giống trống khua chiêng địa nhìn thấy huyền hỏa tiên đế, chỉ sợ lại là một loại khác chẳng diện, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì sự tình còn rất khó nói, tốt nhất chầm chầm mưu toan. Đã ngươi đã biết, vì cái gì còn phải đáp ứng. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở lại Sùng Thiên Tinh Vực, mang nhiều người hơn đến đây đi. Vân Thành sự tình ta sớm có nghe nói. ngươi bây giờ đơn thương độc mã phó ước, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Lương Vân Ngọc vội vàng thuyết phục Chu Trung bỏ đi phó ước ý nghĩ, dù sao hiện dưới loại tình huống này, chỉ cần không đi phó ước, hết thể còn kịp. Chu Trung bởi vì những lời này đối Lương Vân Ngọc ấn tượng có chỗ đổi mới, tuy nhiên cái này Lương gia đại tiểu thư có chút xem thường chính mình, luôn cảm giác mình tu vi dưới đáy, thì xa cách. Trên thực tế, Lương Vân Ngọc tâm địa cũng khá, nàng hiện tại làm ra hết thể đều là từ đối với hiện trạng phân tích, một cái kim tiên điên phong muốn gặp Trúc gia gia chủ, nàng cũng không có cái nào bản sự dẫn tiến, đành phải tìm cùng tuổi Trúc Tử Hưng dẫn tiến. Thì hướng ngươi hôm nay biểu hiện cùng khuyên ta điểm này, sau này liền có thể bảo vệ ngươi gia tộc mấy đời vinh diệu. Chu Trung nhìn lấy Lương Vân Ngọc cười nói, ha ha, ta nhìn ngươi đúng là điên, cũng dám nói lớn lối như thế, thật không sợ đau eo. Lương Vân Ngọc bị Chu Trung lời nói này khí cười lên ha hả, nàng nhìn trước mắt vị này chỉ có kim tiên điên phong tổng giáo đầu, tâm lý suy nghĩ hắn có phải bị bệnh hay không a? Ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Chu Trung cũng không để ý Lương Vân Ngọc cái kia khoa trương động tác cùng biểu lộ. Ngươi thích có đi hay không, ta dù sao mặc kệ ngươi, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Lương Vân Ngọc cũng có chút tức giận, chính mình hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đứng người lên liền rời đi phòng nhỏ. Chu Trung cũng đứng lên theo cùng nhau đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trúc gia Trúc Tử Hưng lại đi vào một gian biệt thự, cùng bằng hưu nói chuyện trời đất địa uống rượu nói chuyện phiếm. Trúc thiếu gia, vừa mới ngài đi đi làm cái gì? Nghe nói là đi gặp Lương gia đại tiểu thư. Có một cái hảo hưu ở một bên treo gẹo nói. Ta còn nghe nói là Lương gia đại tiểu thư ước ngươi đi ra, giữa các ngươi phát sinh cái gì, hay là chuẩn bị muốn phát sinh cái gì? Một người khác như tên trộm mà hỏi thăm. Lời vừa nói ra, mọi người cùng kêu lên không nói lời nào, đều rất muốn biết hôm nay hai người bọn họ ở giữa phát sinh cái gì. Ai, đừng nói, nguyên lai tưởng rằng ta cùng các ngươi muốn một dạng, nhưng lại không phải cái dạng kia. Trúc Tử Hưng nhắc lên việc này, tâm lý cũng có chút nổi nóng, nhưng nụ cười trên mặt đầy mặt, nguyên lai tưởng rằng là Lương gia đại tiểu thư đối với mình có ý, nhưng trên thực tế lại là có chuyện mà đến. Mọi người thấy Trúc Tử Hưng vẻ mặt tươi cười, tâm lý không hiểu vì cái gì, rõ ràng nói là Lương Vân Ngọc tìm hắn có việc. Chuyện gì để Trúc thiếu gia cao hứng như thế? Ha ha, đương nhiên là Lương Vân Ngọc giới thiệu một kiện ngu ngốc, hắn vậy mà nói muốn tìm phụ thân ta, Huyền Hỏa Tiên Đế. Trúc Tử Hưng cũng không giấu giếm, nói thẳng ra câu nói này. Trúc Tử Hưng thành công gây nên người khác chú ý lực, hắn vậy mà xưng Lương Vân Ngọc giới thiệu một cái kẻ ngu cho hắn nhận biết, còn muốn Trúc Tử Hưng mang theo gặp Huyền Hỏa Tiên Đế, thật là có chút ý nghĩ hao huyền. Có thể hay không tỉ mỉ giảng một chút là chuyện gì xảy ra? Kẻ ngu này đến từ Sùng Thiên Tinh vực Vân Thành. Ta muốn mọi người đối Vân Thành cũng không lạ lắm đi. Trúc Tử Hưng thành công treo lên mọi người khẩu vị, hoàn toàn đem sự tình lần này xem như một cái chuyện lý thú mà nói. Vân Thành, chẳng lẽ cũng là tứ đại gia tộc cùng nhau tiến công Vân Thành? Không nghĩ tới lại là Vân Thành người tới, hẳn là đến lấy lại danh dự, chỉ sợ không phải dễ gạt như vậy. Tập kích Vân Thành sự tình tất cả mọi người có nghe thấy, nhưng lại không có truyền ra, nhưng tâm lý rất rõ ràng, Sùng Thiên Tinh vực tất nhiên sẽ đến U Lâm Tinh vực tìm trở về. Bất quá mọi người không nghĩ tới hội đến như vậy nhanh. Trúc Tử Hưng, ngươi thật tốt nói một chút là chuyện gì xảy ra. Người nói chuyện cũng là Thụy nhà thiếu gia Thụy Ôn Minh, trước đó tiến về Sùng Thiên Tinh vực, bọn họ những con nhà giàu này đều không có theo lấy đi. Tại Thúy Lâm Thành đợi có ăn có uống, lại mỹ nữ làm bạn, nhiều cuộc sống thoải mái, làm gì chạy đến Sùng Thiên Tinh vực đây. Về sau nghe nói tứ đại gia tộc đem Vân Thành công phá, được đến không ít đồ tốt, Sùng Thiên Tinh vực chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Hiện tại Vân Thành người tìm tới cửa, nhất định có mưu đồ. Thụy huynh, ngươi cái ý nghĩ này có chút quá nhiều, người đến kia cũng chỉ là kim tiên điên phong, thì như vậy lớn một chút cảnh giới, có thể gây ra cái gì tai họa? Chúng ta đang ngồi bất kỳ người nào đều có thể giết chết hắn. Trúc Tử Hưng nói thẳng ra tình hình thực tế. Ha ha, kim tiên điên phong, Sùng Thiên Tinh vực là làm sao nghĩ đến, vậy mà phái một cái kim tiên điên phong tới, hắn có thể đủ nhiều đại bản sự. Thụy Ôn Minh nghe đến người tới chỉ có kim tiên điên phong, cũng ha ha cười nói ra, cái này có thể thì có chút ý tứ. Ta ngày mai dự định đem hắn đưa đến một cái vắng vẻ chi địa, trước nhục nhã trêu đùa hắn một phen, sau đó lại giết hắn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, gọn gàng mà linh hoạt. Trúc Tử Hưng ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc ý, loại chuyện này hắn làm nhiều. Lương Vân Ngọc chỗ đó ngươi bàn giao thế nào? Thụy Ôn Minh không sợ Trúc Tử Hưng giết người, liền sợ không tiện bàn giao. Lương Vân Ngọc ngày mai không theo tới, sau đó muốn là nàng hỏi, ta liền nói người kia đã hồi Sùng Thiên Tinh vực. Trúc Tử Hưng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, vẻ mặt tươi cười nói ra. Thụy Ôn Minh sau khi nghe xong gật gật đầu, theo cười rộ lên. Bọn họ những thứ này ác thiếu, tu vi đều là đại la kim tiên cấp bậc, giết chết cá nhân người đều là thường có việc, sau lưng cũng là nắm giữ tiên đế gia tộc, có ai dám chọc bọn hắn. Cho nên thường xuyên lấy giết người làm vui, chỉ cần làm gọn gàng, không tra được chứng cứ, thì bắt bọn hắn không thể làm gì. Chương 2684, biểu diễn. Ngày kế tiếp buổi chiều, Chu Trung đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền thấy Lương Vân Ngọc đứng tại Lương gia cửa chính phía trước, sắc mặt trầm trọng nhìn lấy hắn. Ngươi thật muốn đi? Chu Trung cười cười nói, đương nhiên, ngươi đừng quá mức tại lo lắng việc này, ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, Chu Trung liền vượt qua Lương Vân Ngọc rời đi Lương gia. Lương Vân Ngọc không biết nên nói cái gì, thở dài một hơi, quay đầu tiến vào Lương gia, trong miệng còn lẩm bẩm, thật sự là không biết nhân tâm tốt, ta cũng mặc kệ. Chu Trung đi vào hôm qua tiểu lâu kia, quả nhiên trông thấy Trúc Tử Hưng đơn độc ở nơi đó chờ lấy, tâm lý cười cười, lập tức giả bộ như cao hứng biểu lộ đi qua. Trúc thiếu gia, ta tới chậm, không nghĩ tới vậy mà để ngươi đợi lâu. Trúc Tử Hưng tâm lý đang muốn vị này Vân Thành khách đến thăm đến cùng sẽ tới hay không phó ước, vừa vặn nghe thấy Chu Trung thanh âm, trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, trong mắt lóe qua một tia âm độc chi sắc. Ha ha, ta cũng không có đến nhiều lâu, không nghĩ tới ngươi cũng là vô cùng đúng giờ à, thời gian vừa vặn. Trúc Tử Hưng thần thái cùng động tác hoàn toàn chạy không khỏi Chu Trung ánh mắt, nhìn đến hắn hư giả nụ cười, Chu Trung cảm giác càng là buồn cười. Chu Trung trên mặt vẻ hưng phấn càng ngày càng nặng, gấp không thể chờ nói, Trúc thiếu gia, chúng ta nhanh đi gặp Trúc gia gia chủ a, đừng cho lão nhân gia ông ta chờ quá lâu. Trúc Tử Hưng trên dưới liếc nhìn một chút Chu Trung, cảm giác hắn hưng phấn làm không giả, thầm nghĩ, đã như vậy vội vã muốn chết, ta cũng liền không khách khí. Sùng Thiên Tinh vực làm sao phái như thế một cái kẻ ngu tới? Bọn họ đến cùng là làm sao nghĩ? Miệng phía trên lại nói, chúng ta bây giờ liền đi, ngươi không cần phải gấp. Nói xong cũng mang theo Chu Trung đi ra ngoài thành. Vừa tới cửa thành, Chu Trung thì nghi ngờ hỏi, vì cái gì không trong thành Trúc gia gặp mặt đâu? Chu Trung cố ý hỏi ra vấn đề này, cũng là muốn nhìn một chút Trúc Tử Hưng là cái phản ứng gì. Trúc Tử Hưng sau khi nghe cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại hoặc là sửng sốt biểu lộ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nói với Chu Trung, hôm nay có một số việc phải xử lý, gia chủ bây giờ đang ở bên ngoài, theo ta đi sẽ không sai. Chu Trung thì giả bộ như đè xuống chính mình nghi hoặc biểu lộ, theo Trúc Tử Hưng đi ra Thúy Lâm Thành. Trúc Tử Hưng tâm lý hoàn toàn xem thường Chu Trung, người này thật là khờ đáng yêu, chính mình chỉ dùng như thế một cái giải thích, hắn liền theo đi ra. Đổi lại người khác, khẳng định sẽ nói đã gia chủ không trong thành, vậy thì chờ lấy lão nhân gia ông ta trở về đi. Tự mình làm tốt một bộ khác giải thích cũng không có cách nào nói tiếp xong. Ra Thúy Lâm Thành, Trúc Tử Hưng cùng Chu Trung thì hướng về nơi xa thâm sơn bay qua. Đợi đến lập tức muốn tiến vào sơn mạch thời điểm, Chu Trung bỗng nhiên dừng lại. Trúc Tử Hưng cũng dừng lại, trên mặt nụ cười nhìn lấy Chu Trung hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác không đúng lắm a, vì cái gì Trúc gia gia chủ sẽ ở trong này a? Lão nhân gia ông ta chẳng lẽ còn muốn đích thân lên núi săn giết tiên thú sao? Chu Trung trên mặt xuất hiện không tin thần sắc, muốn lùi bước. Đương nhiên, hiện tại chúng ta Trúc gia trong núi phát hiện một cái tiên thú, cho nên có gia chủ ra mặt săn giết. Ngươi không cần lo lắng, chẳng lẽ còn sợ chúng ta Trúc gia bắt ngươi thế nào? Huống hồ ngươi cũng là Sùng Thiên Tinh vực khách đến thăm. Trúc Tử Hưng đành phải lại một lần nữa mở lời an ủi, mặc dù bây giờ đã ra khỏi thành, nhưng là còn chưa lên núi, hiện tại cưỡng ép chiến đấu lời nói hội dẫn tới người khác chú ý. Chu Trung dùng hoài nghi biểu lộ nhìn lấy Trúc Tử Hưng, sau đó vẫn là chậm rãi theo sau. Tâm lý lại đang cười lạnh, đây là đem chính mình nơi chôn xương đều tìm thật sao. Quả nhiên, lên núi về sau, Trúc Tử Hưng xe nhẹ đường quen mang theo Chu Trung trong núi ghé qua. Càng đi càng vắng vẻ, hoàn toàn cũng là hoang tàn vắng vẻ, tiên thú hoành hành khu vực. Đống nhiên Chu Trung cảm giác được phía trước có một đám người tại mai phục, căn cứ chính mình cảm giác, những người này hẳn là hôm qua nhìn thấy qua Trúc Tử Hưng thủ hạ. Quả không phải vậy, bay đến trong vòng đây, Trúc Tử Hưng thì dừng lại, đưa lưng về phía Chu Trung không núp ních. Ha ha, vẫn rất hội được à, không phải vậy để vị này Trúc gia thiếu gia xấu hổ một mình diễn, dù sao cái này bốn phía ẩn núp không ít người xem đây. Trúc thiếu gia, làm sao không đi? Chu Trung ở phía sau nghi ngờ hỏi. Đến. Trúc Tử Hưng không có quay người, cũng là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa. Đến. Tới chỗ. Ta tại sao không có thấy gia chủ a? Chung quanh đây không có một ai. Chu Trung giả bộ như không có cảm ứng được người khác, hai bên tứ phương điểm ngó. Đến ngươi nơi chôn xương, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Trúc Tử Hưng xoay người, nhìn lấy bốn phía nhìn loạn Chu Trung, nghiêm túc nói ra câu nói này. Chu Trung nhìn lấy Trúc Tử Hưng giả bộ như từng trải bộ dáng. Một mặt trách trời thương dân biểu lộ, tựa hồ muốn nói chính mình không nguyện ý làm như thế, nhưng đây là không có cách nào sự tình, ta nhất định phải giết ngươi. Phúc! Ha ha, Trúc thiếu gia, ngươi đây là nói đùa sao? Chu Trung kém một chút chính mình thì không kèm được bật cười, hắn nhìn đến Trúc Tử Hưng biểu hiện, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này Trúc gia thiếu gia còn có đam mê này. Đây không phải nói đùa, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ra đi, ta anh dũng không gì sánh được các chiến sĩ. Trúc Tử Hưng hai tay triển khai, trong miệng hô hào trong lúc này hai thanh số, phối hợp thêm hắn nghiêm túc biểu lộ, khoa trương động tác. Chỉ nghe thấy bốn phía mai phục thủ hạ lập tức hiện thân đi ra, mỗi người đều cầm lấy pháp bảo, chăm chú địa mím môi lại. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, rốt cục không nhịn được, cười to lên, ha ha, ta thật nhịn không được, ta không nghĩ tới Trúc thiếu gia lại là một người như vậy, ha ha. Đừng cười, có cái gì tốt cười. Ngươi câm miệng cho ta, đừng ảnh hưởng ta phát huy. Trúc Tử Hưng sầm mặt lại, quát to. Ha ha, ta muốn tất cả mọi người muốn cười, ngươi không thấy được nín được bao nhiêu thống khổ sao. Trúc thiếu gia, loại tình huống này chỉ sợ không phải ngươi lần thứ nhất làm đi. Chu Trung mắt cười nước mắt đều chảy xuống, thật sự là quá thú vị. Trúc Tử Hưng lập tức quay đầu nhìn về phía người khác, chỉ thấy tất cả mọi người lập tức cúi đầu, không dám để cho thiếu gia nhà mình nhìn đến biểu hiện trên mặt. Trong nháy mắt, Trúc Tử Hưng cũng vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đối với Chu Trung quát, im miệng, nhìn ta hôm nay không giết ngươi. Có phải hay không cho là ta sẽ muốn trước đó ngươi giết những người kia một dạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng hoặc là khóc ròng ròng. Ngươi nghĩ quá nhiều. Chu Trung thu thập một chút biểu lộ, chậm rãi nói ra. Ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, nhìn đến tràng cảnh này, chẳng lẽ không hoảng sợ cùng sợ hay sao? Trúc Tử Hưng một mặt dữ tợn mà nhìn xem Chu Trung, giận dữ hét. Ha ha, kịch thật nhiều. Ngươi cảm thấy vì cái gì Sùng Thiên Tinh vực lại phái ta tới nơi này? Ngươi có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ thì nghĩ không ra. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người. Trúc Tử Hưng nghe xong lời này, tâm lý giật mình, nhưng nhìn đến Chu Trung chỉ có kim tiên điên phong, bọn họ cái này trong cơ bản lên đều là đại la điên phong sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Tâm lý lực lượng cũng đủ lên, nói ra, Vân Thành sự tình, các ngươi Sùng Thiên Tinh vực thì đừng nghĩ đến đòi lại một cái thuyết pháp, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhận ra, cái thế giới này cũng là như thế, mạnh được yếu thua. Đây là ngươi ý nghĩ còn là hắn người đều là nghĩ như vậy. Ta một cái công tử bột đều là nghĩ như vậy, càng không nói đến người khác đâu. Trúc Tử Hưng bị phá hư hào hứng, trên mặt vô cùng không cao hứng, hiện ở chỗ này không có bất kỳ người nào, ngươi chết ở chỗ này không người biết được. Cái này chính là ta muốn nói, các ngươi tất cả mọi người chết ở chỗ này cũng là không người biết được. Chu Trung đã sớm đoán được Huyền Hỏa gia tộc muốn làm sự tình, tâm lý thực cũng vô cùng rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra, nói mà không có biểu cảm gì nói. Thật sự là tự đại, lên cho ta, lưu khẩu khí, ta muốn tự tay giết hắn. Trúc Tử Hưng giận dữ hét, tâm lý còn đang suy nghĩ bắt lấy Chu Trung cần phải nhục nhã cùng tra tấn. Thân hôn tịch diệt. Chu Trung không khách khí nữa, trực tiếp một chiêu giết chết tất cả mọi người, trong nháy mắt còn có chút ồn ào địa phương đột nhiên biến đến có chút vắng vẻ. Tất cả mọi người giơ pháp bảo không nhúc nhích. Nhìn lấy những người kia đều nằm trên mặt đất, toàn thân không có một tia vết thương, chuyện này đối với bọn hắn hội sinh ra càng đại hoảng sợ cảm giác. Cái này là cái thứ nhất, đây mới là vừa mới bắt đầu, ta muốn từng bước một huyết tẩy những thứ này cái gọi là hào môn. Chương 2685, Trúc gia lửa giận. Lúc này, những đại gia tộc kia con cháu ngay tại trong khu nhà cao cấp uống rượu với nhau, đang chờ Trúc Tử Hưng trở về. Lao Trúc tiểu tử này, thì ưa thích chơi những cái kia vô dụng, phái một người xử lý sạch chẳng phải xong, nhất định phải chính mình đi. Thụy Ôn Minh có chút im lặng nói. Trước đó bọn họ theo Trúc Tử Hưng cùng một chỗ làm qua không ít tương tự sự tình, mỗi lần Trúc Tử Hưng cái kia một bộ điệu bộ đều có thể làm cho mình xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mà Trúc Tử Hưng lại diễn cao hứng bừng bừng. Số lần nhiều về sau, mọi người thì không muốn cùng hắn chơi bộ này cho xiếc, chơi số lần nhiều, người khác đều hội cảm giác được xấu hổ, mà Trúc Tử Hưng lại như cũ tại tự sướng. Lần này cũng là như thế, tất cả hắn đại thiếu nhóm không nguyện ý theo Trúc Tử Hưng, đành phải để tự thân hắn ta mang theo thủ hạ đi. Qua thật lâu, Thụy Ôn Minh cảm thấy không thích hợp, trước đó không phải giết người xong thì chạy tới nói khoác hắn như thế nào gạt người, sau đó lại như thế nào nhục nhã, sau cùng lại thế nào giết chết người này. Nhiều lần như thế, hôm nay làm sao đến bây giờ đều chưa có trở về. Không thích hợp, tại sao lâu như thế vẫn chưa về. Thụy Ôn Minh đặt chén rượu xuống nói ra, dựa theo thời gian cần phải trở về mới đúng, chẳng lẽ ra chuyện. Không thể nào, chúng ta chơi người cũng không phải một hai ngày. Huống hồ còn có nhiều như vậy thủ hạ theo, làm sao có thể ra chuyện. Cái này người nói chuyện cũng là Phùng gia thiếu gia, Phùng Bách Xuyên. Đúng vậy à, tại cái này Thúy Lâm Thành có thể xảy ra chuyện gì, mà lại chúng ta giết người địa phương đều là trong núi một chỗ ẩn nấp địa phương. Không có khả năng ra là. Một người khác lên tiếng an ủi. Thụy Ôn Minh lại uống một hớp rượu, trong lòng vẫn là bất ổn, đặt chén rượu xuống nói ra, không được, chúng ta đi xem một cái, phòng ngừa thật ra chuyện. Đã Thụy nhà thiếu gia đã nói như vậy, người khác cũng chỉ đành theo Thụy nhà thiếu gia tiến về cái chỗ kia. Trên đường lập tức muốn đến mục đích thời điểm, có người liền thấy phía trước không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết, mà lại rừng cây không có bị đại lượng phá hư, không khỏi nói ra, cần phải không có việc gì, đánh liên tục đấu dấu vết đều không có, hẳn là bị Trúc Tử Hưng thiếu gia nhất kích tất sát. Lúc này Thụy Ôn Minh một ngựa đi đầu bay ở phía trước, đi vào mục đích, liền phát hiện đầy đất thi thể, mà lại hiện trường không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Tất cả mọi người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này. Mỗi người đều mang trước khi chết biểu lộ, có ít người hưng phấn, mà Trúc Tử Hưng trên mặt lại là giống giận. Không có người bị ngoại thương, không có người nào cùng tranh đấu dấu vết, không có cái gì, thậm chí không có một người trên mặt là hoảng sợ. Phùng Bách Xuyên thần sắc trên mặt rất khó nhìn, trong ánh mắt lóe qua một chút sợ hãi. Tất cả mọi người bị trước mắt hết thể do sợ, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống, hoàn toàn không biết bây giờ nên làm gì. Trúc Tử Hưng bỏ mình thế nhưng là vô cùng lớn sự tình. Làm không tốt bọn họ đều muốn bị liên lụy, mặt khác kiểu chết này đã để hắn đại thiếu nhóm, trong lòng run sợ. Thậm chí có người cầm ra bản thân pháp bảo, phòng ngừa có người đánh lén. Làm sao bây giờ? Phùng Bách Xuyên có chút quyết định không chủ ý, liền quay đầu nhìn về phía Thụy Ôn Minh, hỏi thăm hắn ý kiến. Mà Thụy Ôn Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, đem thi thể khiêng đi, trực tiếp đi Trúc gia nói rõ sự thật, trước đem chúng ta liếc ra ngoài lại nói. Hiện tại cái này sự tình có chút khó giải quyết. Kim Tiên Điên Phong làm sao có thể vô thanh vô tức giết chết tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả năng lực phản ứng đều không có. Không thể không nói Thụy Ôn Minh thật là một cái có thể lấy lên được chủ ý người, trong thời gian ngắn thì đem chuyện này phân tích đạo lý rõ ràng. Cái kia chính là nói. Phùng Bách Xuyên có chút không hiểu, thì mở miệng hỏi. Hiện tại chúng ta căn bản không biết rõ Trúc Tử Hưng đến cùng là làm sao chết, đem thi thể giao cho Trúc gia, để chính bọn hắn tra, thuận tiện tẩy thoát chúng ta hiềm nghi. Hiện tại đừng nói. Làm nhanh lên. Thụy Ôn Minh nói xong, lập tức đem Trúc Tử Hưng cùng còn lại đại thiếu lập tức đem thi thể thu thập. Một đoàn nhân mã không ngừng vó địa chạy đến Trúc gia yêu cầu tham kiến Trúc gia gia chủ. Tiến vào Trúc gia đại điện, Trúc gia gia chủ nghi hoặc mà nhìn trước mắt người tới, phát hiện không có chính mình nhi tử ở bên trong, lại hỏi, chuyện gì phát sinh? Trúc Tử Hưng đâu? Thụy Ôn Minh cả đám người cũng không nói chuyện, mà chính là đem Trúc Tử Hưng cùng thủ hạ thi thể khiêng ra tới. Trúc gia gia chủ nhìn đến thi thể. Đồng nhiên đứng lên, một cỗ uy mãnh khí thế ngăn chặn Thụy Ôn Minh một đoàn người, giận tím mặt nói, đây là có chuyện gì? Tử Hưng làm sao lại chết? Trúc! Thụy Ôn Minh đành phải đem tiền căn hậu quả nói một lần, đặc biệt là Chu Trung thân phận, hắn cố ý điểm ra tới. Người kia thật sự là Vân Thành người tới. Trúc gia gia chủ hơi chút hoán một chút, nghi ngờ hỏi. Không sai, tuyệt đối là Vân Thành người tới, đây là Trúc Tử Hưng chính miệng nói. Cái này người là chuyên đến tìm gia chủ ngươi. Thụy Ôn Minh cúi đầu nói ra, tâm lý đột nhiên cảm giác được Trúc Tử Hưng có chút khinh thường. Tại bọn họ những thứ này đại thiếu ở giữa, Trúc Tử Hưng thực lực là kém cỏi nhất, cái này còn thật là chính hắn vấn đề. Sùng Thiên Tinh Vực, Vân Thành, lại là cái này Vân Thành. Hừ, bọn họ khẳng định là nuốt không trôi cơn giận này, cố ý đến gây chuyện. Trúc gia gia chủ đi qua đi lại địa nghĩ đến sự tình, nhìn con mình thi thể, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đã sớm biết Vân Thành sự tình nhất định mang đến tai họa. Nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Loại này phong cách làm việc có chút không quá giống Sùng Thiên Tinh Vực phong cách. Làm sao không trên người một người có tổn thương? Hiện trường phải chăng có tranh đấu dấu vết? Trúc gia gia chủ cũng nhìn ra một chút vấn đề đến, cái kia chính là tất cả trên thân người chết không có thương tổn. Hiện tại không có bất kỳ cái gì tranh đấu rất dấu vết, giống như người trong nháy mắt thì chết. Thụy Ôn Minh lập tức nói ra, dù sao đây là hắn quan sát được khả nghi nhất một chút, tâm lý đối với vấn đề này rất buồn bực. Lúc này thời điểm Phùng Bách Xuyên đứng ra nói ra, gia chủ đại nhân, ta cảm thấy người kia không phải là Kim Tiên Điên Phong, có thể là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Trúc gia gia chủ suy nghĩ một chút nói ra, khả năng này không phải là không có, nhưng là hiện trường không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết, đã nói lên người này cảnh giới cực cao. Hoặc là nói có hắn mai phục tại chỗ đó, một chiêu đánh chết tất cả mọi người. Nói đến đây, Trúc gia những trưởng lão kia cùng các tinh anh cũng đã hội tụ đến đại sảnh. Nhìn lấy Trúc Tử Hưng thi thể cùng bọn họ đối thoại. Có người thì ở một bên nói ra, gia chủ, gần nhất thu đến một cái tin, phụ cận có một thế lực bốn phía phân tán tại Thúy Lâm Thành, bọn họ tu vi phi thường cao, nhưng cụ thể bao nhiêu người, là ai hoàn toàn không biết. Đúng, vị kia Vân Thành người tới vừa mới tiến thành, đằng sau thì xảy ra chuyện như vậy, thật có một đám khả nghi nhân sĩ tiến vào Thúy Lâm Thành. Trúc gia gia chủ nghe đến tin tức này, túi đầu trầm tư một lát nói ra, hừ. Vân Thành thật sự là chưa từ bỏ ý định, lại còn phái nhiều người như vậy tiến vào Thúy Lâm Thành. Hiện tại không nên khinh cử vọng động, chúng ta cũng không thể phân biệt người nào là Vân Thành người, mà người nào lại là khách qua đường. Vậy làm sao bây giờ? Trước bắt lấy cái kia Vân Thành đến Dương Thành, đồng thời cũng tìm kiếm ra khả nghi nhân viên thân phận, từ trong miệng hắn moi ra một số tình báo tới. Truyền ta hiệu lệnh, treo giải thưởng truy nã Sùng Thiên Hoàng Triều Vân Thành Dương Thành, mau chóng đem chóc nã quy án, tất có trọng thưởng. Trúc gia gia chủ đứng lên lớn tiếng nói. Toàn bộ Trúc gia bắt đầu hành động, làm đỉnh phong cấp đại gia tộc nói hành động, thì lập tức hành động. Trúc gia gia chủ quay người đối Thủy Ôn Minh một đoàn người nói ra, nếu như các ngươi có thể bắt lấy, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng. Cũng coi là cho huynh đệ các ngươi báo thù, đồng thời cũng muốn thông báo các ngươi gia tộc, Sùng Thiên Tinh vực trả thù lập tức liền muốn tới. Thủy Ôn Minh một đoàn người thì nhìn nhau một cái, trong ánh mắt hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chương 2686, thiết kế. Gia Trúc gia, Thủy Ôn Minh các loại một đám con cháu trở lại bọn họ nhã bỏ, mọi người lúc này đã không có hào hứng uống rượu, hiện tại cũng là cần vì Trúc Tử Hưng báo thù. Bộ dạng này không được, chúng ta nhất định phải vì Trúc Tử Hưng báo thù mới được, mà không phải ở chỗ này ngồi không. Có một người nhịn không được đề nghị, trong lời nói hơi không kiên nhẫn khẩu khí. An tâm chớ vội, hiện tại chúng ta cần tiếp thu ý kiến quần chúng suy nghĩ một chút biện pháp. Còn muốn biện pháp gì? Chẳng lẽ thì nhìn lấy Trúc Tử Hưng cứ như vậy chết? Đây chính là đối với chúng ta danh vọng một lần đả kích, về sau liền không có người hại sợ chúng ta. Mọi người hối hả địa đàm luận, vừa mới phát sinh sự tình bọn họ thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Tuy nói Trúc Tử Hưng thực lực tại bọn họ trung gian lót đáy, nhưng là tối thiểu nhất cũng là đại la kim tiên cảnh giới. Hiện tại mọi người không nắm được chú ý, lúc này thời điểm Phùng Bách Xuyên hướng về Thủy Ôn Minh nói ra, Thủy Huynh, ngươi có gì kiến giải? Chúng ta cái kia làm sao tìm được cái kia Vân Thành người tới? Phùng Bách Xuyên đem vấn đề này vứt cho Thủy Ôn Minh cũng là có chính mình hết hy vọng, hiện tại vị kia đã biết mình giết người, lại bị toàn thành truy nã, nếu như hắn một khi lộ diện thì sẽ phải chịu mọi người truy sát. Như vậy như thế nào tìm đến cái này trốn đi người, thì là vô cùng phiền phức vấn đề. Thủy Ôn Minh liếc một chút thì nhìn ra Phùng Bách Xuyên kế sách, hắn tâm lý đã sớm có kế sách, nhưng lại nghĩ đến chính mình độc chiếm vị trí đầu, muốn quá cao chính mình danh vọng, chèn ép hắn người. Thu này, chúng ta nhất định phải báo. Người kia bất quá là Kim Tiên Điên Phong, Trúc Tử Hưng bỏ mình đã là ngoài ý muốn, hoặc là đối phương dùng kỳ độc. Không phải vậy không có để lại bất luận cái gì tranh đấu dấu vết liền có thể giết chết Trúc Tử Hưng cùng thuộc hạ. Mọi người hiện tại không thể ngồi ở chỗ này, chúng ta nhất định phải cùng nhau đi ra ngoài tìm người, người kia cần phải tránh trong thành một nơi nào đó. Thủy Ôn Minh lời ấy vô cùng có ý tứ, hắn trực tiếp kích động người khác tìm kiếm Chu Trung, nhưng là cũng không nói đến chính mình kế hoạch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thì bắt đầu hành động, mà Thủy Ôn Minh lại không có vội vã hành động, mà chính là lặng lẽ đài quan sát có người, đợi đến mang theo nghi hoặc thần sắc Phùng Bách Xuyên chậm rãi rời đi về sau, Thủy Ôn Minh mới bắt đầu chính mình hành động. Thủy Ôn Minh bản thân thực lực mạnh phi thường, tại bọn này gia tộc con cháu bên trong, tu vi cao nhất, đã vụng trộm bước vào Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới. Lần này hắn muốn nhờ cơ hội này hướng gia tộc mình triển lãm chính mình thực lực. Thủy Ôn Minh tại Trúc Tử Hưng sau khi chết, cái thứ nhất liền nghĩ đến Lương gia đại tiểu thư Lương Vân Ngọc, dù sao cái này Vân Thành người là nàng giới thiệu cho Trúc Tử Hưng. Người khác khả năng nhận biết chỉ là giới thiệu mà thôi, nhưng là Thủy Ấm biết rõ Lương gia cùng Vân Thành có sinh ý phía trên tới lui, như vậy cái này Dương Thành cũng là Vân Thành tới chuyên môn đàm luận Vân Thành chi biến. Trước đó hắn cũng cảm thấy Trúc Tử Hưng làm không sai, nhưng là phía sau suy nghĩ một chút, Trúc Tử Hưng không nên giấu giếm Sùng Thiên Tinh vực Vân Thành người tới tin tức này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến bắt đến không ít người tin tức. Thủy Ôn Minh giật mình, ra ngoài xem xét thì cười, những người này chỉ là tại Vân Thành trước đó cản đường kẻ cướp, hắn trước đó cùng bọn hắn đánh qua quan hệ. Lúc này thời điểm, Thủy Ôn Minh không chút do dự thông qua chính mình thuộc hạ tìm tới ngay tại mua sắm pháp bảo Lương Vân Ngọc. Lương tiểu thư, đã lâu không gặp. Lương Vân Ngọc nhìn trước mắt đẹp trai Thủy Ôn Minh nói ra, Thủy công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là như vậy, ta muốn đến hỏi thăm một chút vị kia Vân Thành Dương Thành tin tức. Không biết Lương tiểu thư có thể hay không cáo chi? Thủy Ôn Minh vẻ mặt tươi cười nói. Hán. Lương Vân Ngọc rõ ràng bị giật mình, tâm đạo, cái này Thủy Ôn Minh tại sao lại muốn tới hỏi người kia tin tức, có ý đồ gì? Ngay sau đó nói ra, hắn đi phó Trúc Tử Hưng công tử ước, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Thủy Ôn Minh nhìn đến Lương Vân Ngọc thuyết pháp, liền biết Trúc gia tuy nhiên dòng trống khua chiêng bắt người, nhưng là không có công khai thân phận bắt người, bởi vì không xác định đến cùng có bao nhiêu người chui vào tiền đến. Trên thực tế hiện tại bắt người đều là bọn trộm cướp, mà không phải Sùng Thiên Tinh vực người. thì quyết nghị ẩn mai trong này điểm mấu chốt, đồng nhiên nghĩ đến Chu Trung muốn gặp Trúc Gia gia chủ, như vậy chính mình chỉ cần đem hắn dẫn vào Trúc Gia là đủ. Ta rất rõ ràng vị kia cũng là Vân Thành người, trước đó Trúc Tử Hưng thì cùng nói qua. Như vậy đi, chờ hắn trở về, ngươi nói cho hắn biết, ta có thể dẫn hắn gặp Trúc Gia gia chủ. Thụy Ôn Minh mỉm cười nói ra, tâm lý đã sớm tính toán tốt hết thảy. Sùng Thiên Tinh vực đối lên lần Vân Thành chi biến, nhất định ghi hận trong lòng, về sau nhất định sẽ trả thù chúng ta. Như vậy lần này cái này Vân Thành đến làm nhất định phải chết tại hắn gia tộc trên tay, tỉ như Trúc Gia cũng là một cái lựa chọn tốt. Lương Vân Ngọc híp mắt nhìn trước mắt cái này Thụy Ôn Minh, không biết hắn tâm lý đánh lấy ý định gì, bất quá không phải là cái gì tốt chủ ý. Tốt, ta trở về nhìn đến hắn trở về, thì chuyển đạt ngươi ý tứ. Bất quá muốn ở nơi nào gặp mặt. Ngay tại chúng ta những cái kia đại thiếu nhóm thuê lại nhã bỏ bên trong A, ta ở nơi đó tùy thời xin đợi. Thụy Ôn Minh nói xong cũng quay người rời đi. Lương Vân Ngọc không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng nhìn đi ra bên ngoài hỗn loạn tình cảnh, nghe nói là tại giết chui vào Thúy Lâm Thành khả nghi phân tử. Thì tranh thủ thời gian về đến trong nhà, chờ đợi Chu Trung trở về. Mà Chu Trung lúc này thời điểm mới lảo đảo địa chạy về Thúy Lâm Thành, nhìn đến có quá nhiều người tại nghiêm tra người xa lạ, Chu Trung biết mình làm sự tình đã tố giác. Hắn trực tiếp che giấu mình thân hình hướng nội thành đi đến, sau đó một khỏa không ngừng, trực tiếp đi vào Lương gia. Đi ngang qua Lương gia đại sảnh liền thấy Lương Vân Ngọc ở nơi đó không ngừng nói một mình, lúc này Chu Trung hiện ra thân hình. Lương Vân Ngọc đột nhiên nhìn đến trước mắt xuất hiện một người, hoảng sợ kêu to một tiếng, tập trung nhìn vào lại chính là Chu Trung. Không khỏi nói ra, ngươi trở về à nha? Làm sao như thế lén lén lút lút? Trúc Tử Hưng không có đối ngươi làm cái gì a? Ha ha, hắn có thể đối với ta làm cái gì, bên ngoài chuyện gì phát sinh? Chu Trung không có cẩn thận trả lời vấn đề, mà chính là một lần nữa hỏi một cái vấn đề khác. Nghe nói có người chui vào Thúy Lâm Thành, tại bắt người, quả nhiên bắt đến không ít người. Chu Trung nghe xong cảm thấy không thích hợp, tâm đạo có khả năng bọn họ đã biết Trúc Tử Hưng bị giết, nhưng lại toàn thân không có bất kỳ cái gì vết thương, liền nghĩ nhất định có người khác giúp đỡ, hiện tại đang tìm chính mình cùng đồng bọn. Đúng. Thụy nhà thiếu gia hôm nay tự mình đến nói với ta, nếu như ngươi muốn gặp Trúc gia gia chủ, hắn nhưng là vì ngươi dẫn tiến. Bất quá ta không rõ ràng vì cái gì ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong sẽ khiến Thụy Ôn Minh chú ý. Lương Vân Ngọc nói gần nói xa đều tại châm chọc Chu Trung tu vi dưới đáy. Hả, dạng này a, dạng này cũng tốt, ta cũng đi gặp vị này Thụy nhà thiếu gia. Chu Trung quay đầu liền nghĩ minh bạch vị này Thụy nhà thiếu gia muốn làm gì, cái kia chính là mượn đao giết người. Đem cái này tất cả mọi chuyện toàn bộ đẩy tại Trúc gia trên thân. Ha ha, thật sự là mưu kế hay. Ngươi có thể theo Trúc Tử Hưng trong tay rời đi đã là cực kỳ may mắn vận. Hiện tại Thụy Ôn Minh mời ngươi đi bọn họ kiến tạo nhã bỏ. Ta nhìn ngươi đi vào liền có thể bị tất cả mọi người tiến công, khó thoát một kiếp. Lương Vân Ngọc vô cùng khinh thường nói, nàng khó có thể chịu đựng trước mắt vị này ngu xuẩn, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Loại chuyện này không dùng ngươi quan tâm, ta tự có phương pháp. Chu Trung biết Lương Vân Ngọc còn không biết Trúc Tử Hưng đã bỏ mình tin tức. Ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong có phương pháp gì, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, cái gì kỹ xảo phương pháp đều là phụ vân. Lương Vân Ngọc hoàn toàn bị Chu Trung khí đến, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tự đại tự phụ ra hỏa. Nhã bỏ vị trí cho ta nói một chút, buổi tối hôm nay ta liền chờ môn đến thăm, cũng muốn nhìn nhìn vị này Thụy Ôn Minh vì chuẩn bị cái gì tốt tiểu thức ăn ngon. Chu Trung không thèm để ý chút nào Lương Vân Ngọc nói tới. Ngược lại hỏi địa chỉ ở nơi đó. Đây là địa chỉ, chính ngươi đi thôi, ngươi tốt nhất sống không thấy người chết không thấy xác, dạng này bất ta phiền phức. Lương Vân Ngọc tức giận phi thường nói. Chương 2687, Thụy Ôn Minh cái chết. Chu Trung cầm tới nhã bỏ địa chỉ sau thì cười híp mắt đi ra ngoài, Thúy Lâm Thành trong mắt hắn còn chưa đủ hỗn loạn, hiện tại hắn cần đem vũng nước này quấy càng đục mới được. Lương Vân Ngọc nhìn đến Chu Trung trực tiếp rời đi Lương gia, khí thẳng dậm chân. Đúng vào lúc này, chủ nhà họ Lương đột nhiên xuất hiện tại Lương Vân Ngọc bên người nói ra, ngươi không muốn như vậy vênh váo hung hăng, cũng không muốn như thế khinh bỉ người khác. Phụ thân, hắn tu vi thấp chẳng lẽ cũng trách ta sao? Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hắn một chút, để hắn trực tiếp rời đi U Lâm tinh vực, khác lại tới mà thôi. Lương Vân Ngọc nhìn đến cha mình đang phê bình chính mình, nàng hoàn toàn tiếp nhận không, trực tiếp phản bác cha mình, cho ra chính mình cái nhìn. Chủ nhà họ Lương nhìn lấy chính mình nữ nhi thở dài nói ra, hắn là Sùng Thiên tinh vực phái tới người. Nhất định có chính bọn hắn cân nhắc, nhưng là chúng ta không cần phải kỳ thị vị khách nhân này. Lương Vân Ngọc nghe xong tâm lý càng thêm khinh bỉ Chu Trung cùng Sùng Thiên Tinh Vực, khinh thường nói, Sùng Thiên Tinh Vực cũng là có ma bệnh, vậy mà phái ra một cái kim tiên điên phong ra hỏa, bọn họ là muốn đầu hàng vẫn là muốn làm sao lấy. Mà lại cái này Vân Thành tổng giáo đầu cũng là một cái không thế nào mở to mắt ra hỏa, trước đó Trúc Tử Hưng mời hắn ra ngoài, hắn thì đi theo ra. Hiện tại Thụy Ôn Minh mời hắn đi nhã bỏ cái kia đại thiếu nhóm đại bản doanh, hắn vậy mà cũng đi. Chủ nhà họ Lương chợt nghe Trúc Tử Hưng mời Chu Trung từng đi ra ngoài, tâm lý lập tức nghĩ đến một cái khả năng, trong mắt có một chút kinh hãi, về sau đối vị này Vân Thành đến tổng giáo đầu tốt một chút, mà lại tận lực khách khí một chút. Tốt, tốt, tốt. Lương Vân Ngọc không tự chủ được phụ hòa nói, trên thực tế một chút cũng không có để trong lòng. Chủ nhà họ Lương lại vội vàng đi hướng phía sau, biểu lộ vô cùng cuống cuồng. Mà Chu Trung lúc này hướng về kia chút ác thiếu nhóm nhã bỏ chậm rãi đi tới, không thể không nói nơi này hoàn cảnh phi thường tốt. Tại trên đường đi, Chu Trung đã cảm giác được có người ở một bên thăm dò, người kia nhìn đến Chu Trung sau lập tức nghĩ đến nhã bỏ lặng lẽ bay qua. Đây hết thể đều bị Chu Trung nhìn ở trong mắt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mà chính là cười chậm rãi đi về phía trước, ngẫu nhiên ngừng chân thưởng thức cảnh vật chung quanh. Trải qua một đoạn thời gian về sau, Chu Trung rốt cục đi vào nhã bỏ trước, nhìn trước mắt tòa này chiếm diện tích phi thường lớn lâm viên, Chu Trung cũng không thể không cảm thán bọn này công tử bột thật đúng là có tiền có tâm tư. Lại có thể làm ra như thế một cái khác gây nên lâm viên. Mà tại cửa ra vào, Chu Trung nhìn đến một vị mọc ra chút có vẻ như Thụy Huy tiên đế người trẻ tuổi, liền biết vị này hẳn là Thụy Ôn Minh. Các hạ chính là Sùng Thiên Tinh vực Vân Thành sứ giả Dương Thành. Thụy ấm trên mặt nổi ôn hòa nụ cười, trong mắt cái kia hưng phấn cùng tàn nhẫn ánh mắt, Chu Trung liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chính là tại hạ, các hạ là Thụy Ôn Minh Thụy công tử. Chu Trung cũng là tương ứng địa hương ngụy cười. Không sai, mời đến. Ta ở bên trong chuẩn bị tốt thịt rượu chiêu đãi các hạ. Thụy Ôn Minh chỉ là hơi chút tránh ra bên cạnh thân thể, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn lấy trước mắt Chu Trung, tựa hồ tại chế rêu Chu Trung không thể tiến vào nhã bỏ. Sau đó quay người trực tiếp tiến vào nhã bỏ, hoàn toàn không quan tâm thân thể về sau Chu Trung. Chu Trung đương nhiên biết Thụy Ôn Minh điểm ấy tiểu tâm tư, không nói hai lời, hướng về phía trước cất bước trực tiếp tiến vào nhã bỏ. Tiến vào cái này nhã bỏ về sau, nơi này thật là cùng cực xa hoa, các loại chân quý ngọc thạch cùng thực vật. Nhìn Chu Trung trực tiếp đang cảm thán tiên đế gia tộc nội tình cũng là mạnh. Chu Trung vừa đi vừa nhìn, hoàn toàn cũng là ôm lấy du ngoạn tâm tính, thần sắc mười phần buông lỏng. Tại Chu Trung trong thần thức, Thụy Ôn Minh đã ở phía trước một hoa viên bên trong chờ đợi mình, bên cạnh mai phục không ít cao thủ, địa bên trên pháp trận đều đã mở ra, cũng đang chờ mình tranh thủ thời gian tiến đến. Nhìn đến loại tình huống này, Chu Trung ngược lại càng thêm không đội, đi càng là thoải mái nhàn nhã, dù sao Thụy Ôn Minh cái này chủ gia đem chính mình bỏ lại đằng sau. Mà Thụy Ôn Minh thì tại trong hoa viên trên ghế ngồi đấy, đợi đến cái này không có thấy qua việc đợi Vân Thành sứ giả tiến đến, chính mình thì cho hắn một hạ mã huy. Qua có một hồi, không có nhìn thấy Chu Trung đi tới, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, tiếp tục chờ đợi. Nhưng là lại chờ một lát vẫn là không có tới, thì có chút tức giận, tại thần thức cảm ứng bên trong, cái kia chỉ có Kim Tiên Điên Phong Vân Thành sứ giả còn tại lệm mà lệm mề đi tới. Thụy Ôn Minh tâm lý mắng thầm, ngươi nhanh điểm, một hồi sẽ qua, người khác liền trở lại. Đến thời điểm chính mình liền không thể độc chiếm công lao. Thụy Ôn Minh căn bản cũng không có đem Chu Trung đi vào nhã bỏ tin tức truyền cho người khác, hiện tại hắn gia tộc thiếu gia còn ở bên ngoài vội vàng bắt những cái kia bọn trộm cướp đâu, mà Chu Trung mới là sự kiện ngọn nguồn. Lúc này thời điểm Chu Trung cũng kém không nhiều đi đến vườn hoa bên trong, nhìn đến vườn hoa bên trong cũng chỉ có một cái ghế, Thụy Ôn Minh đã ngồi ở phía trên, đứng phía sau mấy tên hộ vệ. Đông nhiên một đám người đem trọn hoa viên bao bọc vây quanh, trong nháy mắt vườn hoa bên trong trận pháp mở ra. Chu Trung không có chút nào bối rối, nhìn lấy bọn hắn đem nơi này vây quanh, sau đó liền nghe đến hét lớn một tiếng. Quỳ xuống! Quỳ xuống! Thanh âm vô cùng vang dội, khổ thua thiệt có pháp trận cản trở, không phải vậy tuyệt đối có thể hành động toàn bộ Thúy Lâm Thành. Chu Trung nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, lại nghĩ tới trước đó Trúc Tử Hưng cái kia một bộ, cũng không biết nên như thế nào đậu đen rau muống. Lúc này Thụy Ôn Minh mở to mắt nhìn lấy Chu Trung. Liền thấy Chu Trung một đôi mắt cá chết, hữu khí vô lực nhìn lấy đây hết thảy, giống như một cái hoàn toàn không vào kịch người xem đồng dạng. Trong lòng tức giận vạn phần, đứng lên lớn tiếng nói, hừ. Người cái nho nhỏ Kim Tiên Điên Phong, vậy mà giết ta huynh đệ, ta muốn báo thủ cho hắn. Báo thủ! Báo thủ! Chu Trung nhìn lấy trước mắt vị này Thụy Ôn Minh cùng chung quanh những hộ vệ kia, cảm giác thật sự là quá im lặng. Hắn thậm chí không muốn nói một câu, trực tiếp giết đám người này tính toán. Nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là hỏi mấy câu đi. Ta muốn biết theo Vân Thành bắt tới ba người bị giam giữ ở đâu. Thụy Ôn Minh không nhìn thấy trong tưởng tượng hình ảnh, vị này Kim Tiên Điên Phong cũng không có quỳ xuống đến khóc ròng ròng, khẩn cầu tha thứ. Mà chính là phản hỏi mình một vấn đề. Ngươi nói là Trúc Gia bắt ba người kia. Đúng. Bọn họ còn bị giam giữ tại Trúc Gia trong mật thất. Ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ coi là có thể đem bọn hắn cứu ra? Quá nghĩ đương nhiên. Thực lực ngươi thấp như vậy, ta chỉ cần một chiêu liền có thể đưa ngươi giết chết. Thụy Ôn Minh khinh bỉ nhìn lấy Chu Trung, mắt căn bản không nhìn Chu Trung liếc một chút. Nghe đến tin tức này, Chu Trung tâm lý nắm chắc, người đã tại Trúc gia, như vậy thì muốn tiếp tục châm ngòi bọn họ ba nhà ở giữa quan hệ. Trước đó đám kia bọn trộm cướp vì chính mình có nổi, hiện tại chính mình muốn cầm cái này nhã bỏ làm một cái bẫy, cái kia chính là để Thụy Ôn Minh chết tại nhã bỏ bên trong. Nếu như vẫn là những cái kia ác thiếu nhóm phát hiện, thì nhất định sẽ sinh ra nghi hoặc, vì cái gì mỗi lần đều là bọn này đại thiếu nhóm phát hiện thi thể, tất nhiên sẽ để gia tộc bọn họ người sinh ra hoài nghi. Nghĩ tới đây, Chu Trung thần sắc tự nhiên nói, ha ha, ngươi cần phải phát hiện Trúc Tử Hưng, vì cái gì không e ngại ta đây. Dưới loại tình huống này còn có thể thản nhiên tự nhiên, hoặc là cái kẻ ngu, hoặc là có chỗ ỷ lại, cái này khiến Thụy Ôn Minh có chút chần chờ, nhưng nhìn đến chung quanh nhiều người như vậy, hắn để xuống treo lấy tâm, nhìn nói với Chu Trung, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát. Ta đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vô luận ngươi dùng phương pháp gì đều chạy không thoát. Nhìn như vậy không nổi ta. Ngươi cho rằng ta thương tổn không ngươi. Chu Trung ngắm nhìn bốn phía nhìn trước mắt bộ phận này người lại là Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn tạo thành một cái trận pháp, vây khốn chính mình. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm bị thương ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thụy Ôn Minh mười phần phách lối nói, trong mắt để lộ ra vẻ đắc ý. Thần hồn tịch diệt. Trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người trực tiếp không nhúc nhích, không trung lan truyền lấy Thụy Ôn Minh tiếng cười. Một lát nữa, Thụy Ôn Minh cũng phát hiện không hợp lý, tất cả mọi người không nhúc nhích, trừ chính mình cùng cái kia Vân Thành sứ giả. Ngươi làm cái gì? Thụy Ôn Minh cũng cảm giác được không thích hợp, người hắn đã không có khí tức. Giết người. Thần hồn tịch diệt. Chu Trung chỉ dùng hai chiêu thì giết sạch tất cả mọi người. Hóa thánh cảnh giới quả nhiên khủng bố. Chương 2688, gậy ông đập lưng ông. Phùng Bách Xuyên bọn họ những thứ này đại thiếu nhóm tối hôm qua bận rộn một đêm, đi qua thẩm vấn bọn này không rõ lai lịch đám người, bọn họ mới biết mình bắt sai. Những người này đều là trước đó tại Thúy Lâm Thành phụ cận cản đường cướp bóc bọn trộm cướp, chỗ lấy đi vào Thúy Lâm Thành, bởi vì đụng phải một vị cường giả, chỉ dùng một chiêu liền đem tất cả mọi người pháp thuật cùng pháp bảo bốc hơi rơi, vô cùng cao thủ khủng bố. Tại tỉ mỉ vận hỏi phía dưới, người kia cũng tiến về Thúy Lâm Thành. Mọi người giật mình tình huống này, hiện tại Thúy Lâm trong thành cất giấu một cái cường đại như thế nhân vật, tâm lý không khỏi có chút tâm thần bất định. Hôm nay một đạo sớm, bọn họ lại lần nữa đi vào nhã bỏ trước cửa, lại phát hiện không có một cái nào hộ vệ tại trấn giữ, toàn bộ nhã bỏ ở vào một cái vô cùng quỷ dị trạng thái. Hiện tại toàn bộ nhã bỏ thật sự là quá an tĩnh đến một chút thanh âm đều không có, không nói cái khác, tối thiểu nhất cửa thủ vệ hẳn là có. Nhưng bây giờ cảm giác nhã bỏ đã là một cái trốn không người. Hôm qua người nào ở chỗ này? Phùng Bách Xuyên hiện tại cũng có chút nơm nớp lo sợ, liền vội hỏi hướng người bên cạnh. Ta nhớ được còn giống như là Thụy Ôn Minh, hắn hôm qua một mực đều ở nơi này, một mình đợi thật lâu. Bên người một vị đại thiếu lặng lẽ nói ra. Phùng Bách Xuyên vững vàng tâm thần, thì chính mình dẫn đầu tiến vào nhã bỏ, bên trong lặng ngắt như tờ. Đi đến đằng sau hoa viên, liền thấy trong hoa viên đứng một đống người. Mỗi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía trung gian bọn họ vừa mới tiến đến vị trí. Trực tiếp đem Phùng Bách Xuyên cùng hắn đại thiếu nhóm đều giật mình. Phùng Bách Xuyên biến sắc, hắn rõ ràng cảm ứng ra đến những thứ này người cũng đã chết. Mà trước mắt Thụy Ôn Minh cũng đã chết, chết bộ dáng cùng Trúc Tử Hưng gì tương tự. Phùng Bách Xuyên lập tức lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian thông báo Thụy nhà, hiện tại ra đại sự. Qua một lát, toàn bộ nhã bỏ liền bị các đại gia tộc thủ vệ bao bọc vây quanh. Thúy Lâm nội thành tất cả gia tộc tề tụ một đường. Thụy mọi nhà chủ nhìn trước mắt chính mình nhi tử, có chút nghẹn ngào. Trúc gia gia chủ nhìn đến tình huống này, tâm lý lòng đầy căm phẫn, đồng thời nhưng trong lòng chậm rãi một hơi, nói ra. Thụy huynh, nén bi thương, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới cái kia hung thủ, trước đó ta hỏi qua người khác, tất cả mọi người không biết đêm qua phát sinh cái gì. Vừa mới ta cũng hỏi qua người khác, hôm qua bọn họ đều tại bắt người, nhưng bắt đến lại là bọn trộm cướp, theo bọn trộm cướp bằng dao, có một cao thủ đi vào Thúy Lâm Thành. Chủ nhà họ Phùng cũng đi tới nơi này, than thở nói. Lúc này thời điểm, Thụy mọi nhà chủ cũng chậm tới, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy người khác, có phải hay không là cái kia Vân Thành sứ giả. Cảm giác không giống, trước đó liền nghe nói Lương Vân Ngọc vô cùng xem thường cái này người, mà lại thực lực ta xác thực cũng là Kim Tiên Điên Phong, hẳn là có người khác, một sáng một tối. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là tìm tới Vân Thành người sứ giả kia, hắn tám thành còn ở ngoài thành, hôm qua liền không có nhìn thấy hắn trở về. Trúc gia gia chủ lập tức nói ra chính mình phán đoán, bị bọn họ xưng là Vân Thành sứ giả Chu Trung là trên mặt nổi người, hoàn toàn là hấp dẫn tất cả mọi người ngươi chú ý lực. Mà còn có một người cũng giả bộ như Kim Tiên Điên Phong cảnh giới người tiến vào Thúy Lâm Thành, cái này người chỗ từ một nơi bí mật gần đó, tiến hành ám sát. Hiện tại toàn thành truy nã hai người, cái kia Vân Thành sứ giả hẳn là còn ở ngoài thành, chúng ta nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Thụy mọi nhà chủ hận hận nói ra, Lương gia trước mặc kệ, có khả năng Lương gia căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Trong nháy mắt, Thúy Lâm Thành toàn thành giới nghiêm, truy nã Chu Trung cùng điều tra ngoại lai nhân sĩ. Trúc Tử Hưng cùng Thụy Ôn Minh bỏ mình tin tức đã không che giấu được, hiện tại toàn thành đều biết chuyện gì phát sinh. Mà Chu Trung đã sớm ẩn thân trốn ở vườn trong rừng, vừa mới hắn muốn động thủ đem những người này một mẻ hốt gọn, nhưng là cảm giác có thể sẽ dẫn tới rất lớn hoài nghi, quyết định vẫn là sử dụng một cái biện pháp khác. Những gia chủ này nhóm mang đến thủ vệ thực lực đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, có thể nói là gia tộc bọn họ bên trong chủ lực, nhưng vẫn là ngăn không được đã thành tiểu hóa thánh Chu Trung. Hiện tại tòa này nhã bỏ cũng bị các nhà chủ chiếm lĩnh, bọn họ tại thương nghị sự tình, mà những cái kia đại thiếu nhóm lại bị đuổi ra ngoài, tìm kiếm Chu Trung tin tức, Chu Trung cũng theo bọn hắn đi tới. Đi vào trước đó gặp mặt tiểu lâu, Chu Trung tìm tới tiểu lâu điếm tiểu nhị, để hắn đem một tờ giấy giao cho Phùng Bách Xuyên, Chu Trung cho 1.000 khối linh thạch thù lao. Trên tờ giấy viết, ngoài thành Tiên Sơn, gặp ở chỗ cũ. Vân Thành sứ giả Lưu. Chu Trung thì ở một bên nhìn lấy, liền thấy một mặt tức giận Phùng Bách Xuyên ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào người khác, giống như mỗi người cũng có thể là cái kia hung thủ giết người, cũng hoặc là Vân Thành sứ giả. Lúc này thời điểm, điếm tiểu nhị liền đem tờ giấy này giao cho Phùng Bách Xuyên. Phùng Bách Xuyên sau khi xem xong sắc mặt đại biến, sau đó đem tờ giấy giao cho sau hắn đại thiếu nhìn. Phùng thiếu, cái này là cố ý tìm chúng ta gốc dạ à, gia hỏa này thật sự là quá phết lối. Cái này hoàn toàn là đánh mặt à. Chúng ta mang người tốt, tiến về cái chỗ kia, thật tốt gặp một lần hắn. Phùng Bách Xuyên hoàn toàn bị Chu Trung tờ giấy khí sắc mặt phát hồng, trầm giọng nói ra. Chúng ta muốn hay không cấp gia chủ nhóm nói một chút, cùng bọn hắn tốt tốt thương lượng một chút. Có người lo lắng nhắc nhở nói. Không cần. Không phải liền là một cái Vân Thành sứ giả sao? Chúng ta tại sao phải sợ hắn? Coi như một cao thủ khác cùng đi, chúng ta nhiều như vậy gia tộc cao thủ, đánh hai người bọn họ vẫn là dễ dàng. Phùng Bách Xuyên đã nuốt không trôi cơn giận này, liền mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp tiến về Trúc Tử Hưng trước kia giết người địa phương. Nơi này cũng là bọn họ thích nhất giết người địa phương, có thể làm đến vô thanh vô tức. Chu Trung nhìn đến đây, lập tức lại viết đồng dạng một tờ giấy đi vào nhã bỏ. Đem tờ giấy này trực tiếp theo ném ở vườn hoa bên trong. Dựa theo đoán chừng, đợi đến bọn này ra chủ minh bạch trên tờ giấy hàng nghĩa, chính mình bên kia cũng đã xử lý tốt. Sau đó, Chu Trung thì lập tức đuổi theo Phùng Bách Xuyên bọn họ. Đợi đến Phùng Bách Xuyên bọn họ đi vào trước đó cái chỗ kia thời điểm, thì đã thấy Chu Trung đứng tại trung ương đất trống. Cảm thấy được bọn họ đến, thì ngẩng đầu nói ra, các ngươi tới rồi. Chờ các ngươi thật lâu. Ngươi chính là Vân Thành sứ giả A, đem một người khác cũng kêu đi ra A. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi hai cái mạnh bao nhiêu. Phùng Bách Xuyên bị Chu Trung loại này không nhìn thái độ tức điên, trực tiếp la to nói. Mà hắn gia tộc các thiếu gia cùng thuộc hạ lập tức vây quanh Chu Trung, nhưng là không có một người động thủ trước. Toàn bộ tràng diện bầu không khí để Chu Trung tâm lý có loại dự cảm không tốt, dù sao đi qua Trúc Tử Hưng cùng Thụy Ôn Minh, để hắn có loại muốn bóp chết đám người này xúc động, thật sự là quá xấu hổ. Nhưng bây giờ Chu Trung nhìn lấy bọn họ động tác, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Phùng Bách Xuyên cũng không có lập tức hạ lệnh công kích, mà chính là trước phẫn nộ nói ra, hôm nay ngươi chết chắc, ta muốn vì chúng ta hai cái huynh đệ báo thù, nếu như chỉ có ngươi một cái lời nói, ngươi trên cơ bản liền không có hoàn thủ chỗ trống. Chu Trung đã có chút im lặng, hắn rõ ràng cảm giác được Phùng Bách Xuyên tâm tình lại là cao hứng, những con nhà giàu này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thần hồn mê hoặc. Trong nháy mắt tất cả mọi người chúng chiêu, Chu Trung lập tức che giấu thân hình tránh ở một bên. Ha ha! Thụy Ôn Minh vậy mà chết. Cái kia tên xảo trá thường xuyên nói yêu mến tại mọi người, nhưng trên thực tế cũng là miệng phía trên nói dễ nghe mà thôi. Chết tốt! Chết tốt! Phùng Bách Xuyên từ bi thương chuyển thành mừng rỡ, loại kia buông thả cảm giác che kín không ngừng. Phùng Bách Xuyên ngươi đang nói cái gì, mỗi lần đều là ngươi chỉ vì cái trước mắt, mà lại còn tại sau lưng ám toán chúng ta, Trúc Tử Hưng cùng Thụy Ôn Minh chết theo ngươi có quan hệ hay không? Đống nhiên có một vị đại thiếu quát lớn. Đúng vậy à! Ta nhớ được ngươi một mực đối Trúc Tử Hưng cùng Thụy Ôn Minh ghi hận trong lòng, đây hết thể có phải hay không là ngươi dở trò quỷ. Ta thật hy vọng là ta dở trò quỷ, ta thật muốn tự tay giết chết bọn hắn hai cái. Bọn họ đoạt ta nữ nhân. Phùng Bách Xuyên trên mặt vẻ dữ tợn hiển lộ không thể nghi ngờ. Phùng Bách Xuyên. Như thế gia tộc đệ tử thì chém giết lẫn nhau lên, Chu Trung ở một bên nhìn trước mắt cái này rối bời cục diện, tâm lý không khỏi cảm thán nói, huynh đệ vợ, không thể lừa gạt. Chương 2689, lẫn nhau nghi ngờ. Một mặt khác, những gia chủ kia nhóm cuối cùng biết cái này chỗ cũ chỉ là ở đó, đương nhiên tại những gia tộc này trong mắt, những hài tử này làm cũng không quá đáng, dù sao không có làm đường phố giết người, làm cũng vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, biết nơi này người vô cùng ít ỏi. Đợi đến bọn họ những gia chủ này đi tới nơi này cái bí ẩn địa phương lúc đợi, hoàn toàn bị trước mắt sự tình kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia đại thiếu nhóm tại chém giết lẫn nhau, thậm chí đã lại không ít người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Khi bọn hắn nhìn đến Phùng Bách Xuyên nâng từ bản thân tiên kiếm bổ về phía người khác thời điểm, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nặng quân tiên hồng. Một chiêu như vậy trực tiếp bổ về phía hắn gia tộc thiếu gia, tiên kiếm phía trên xuất hiện hào quang màu đỏ trực tiếp đánh nát phòng ngự linh khí. Những cái kia đại thiếu nhóm bị trước mắt màu đỏ tiên kiếm hoàn toàn hoảng sợ lăng, thân thể không nhúc nhích. Dừng tay. Những gia chủ kia nhóm vội vàng muốn đi qua ngăn cản, nhưng là đã không kịp. Chỉ thấy được chính mình hài tử lại bị Phùng Bách Xuyên một kiếm bổ hài cốt hoàn toàn không có. Ha ha, ta để cho các ngươi lá mặt lá trái, để cho các ngươi chỉ vây quanh Thủy Ôn Minh bên người chuyển, Trúc Tử Hưng đáng chết, các ngươi cũng nên chết. Phùng Bách Xuyên thông khoái mà cười nói. Lời ấy khiến cái này đại thế lực các gia chủ sương sờ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Phùng gia dở trò quỷ. Tất cả mọi người hoàn toàn không thể tiếp nhận điểm này. Lập tức cầm ra bản thân tiên khí, chỉ trích Phùng gia. Chủ nhà họ Phùng, cho cái giải thích đi. Việc này có phải hay không là ngươi nhi tử sách lược? Hắn nhi tử không có bản sự này, chỉ có thể các ngươi Phùng gia cũng tham dự bên trong sau đó giá họa đến Vân Thành. Chủ nhà họ Phùng nghe vậy giận dữ hét, chúng ta Phùng gia làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, không biết làm loại chuyện này, chúng ta cần phải trước khống chế cục diện này làm cho tất cả mọi người đều dừng tay. Vừa mới Phùng Bách Xuyên đã hô lên những lời kia, còn muốn ngụy biện. Làm chúng ta những gia chủ này đều là kẻ điếc cùng người mù sao. Trúc gia gia chủ tức giận nói ra. Phùng gia, các ngươi thật sự là lòng lang dạ thú, chỉ sợ vẫn luôn có dị tâm. Lần trước Vân Thành sự tình, các ngươi Phùng gia thì không làm cái gì chuyện tốt, xúi dục Vân Lộc tộc còn là các ngươi ra kế sách, sau cùng áp dụng cũng là các ngươi. Thụy mọi nhà chủ cái này thời điểm vậy mà bắt đầu lôi chuyện cũ, trực tiếp chỉ ra lần trước tại Vân Thành Phùng gia sở tác sở vi. Như thế để tránh ở một bên Chu Trung cảm thấy ngoài ý muốn, bắt đi Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ là Trúc gia Huyền Hỏa Tiên Đế, phụ trách xúi dục Vân Lộc tộc lại là Phùng gia Quân Hồng Tiên Đế. Sau cùng không có làm tròn lời hứa, lật lọng cũng chính là Phùng gia, trách không được hắn gia tộc đối bọn hắn nhà cảm nhận vô cùng không tốt, loại chuyện này thì tương đương với sử dụng Vân Lộc tộc về sau thì không nhận, sau cùng Vân Lộc tộc xuống tràng biến đến vô cùng thảm. Chủ nhà họ Phùng cũng coi chút gấp, hiện tại đầu mâu làm sao toàn bộ đối hướng mình. Vô cùng lo lắng nói, sự kiện này sau này hay nói, trước mọi người kéo ra. Đúng lúc này, ngay tại phách lối Phùng Bách Xuyên bị Thụy người nhà từ phía sau lưng đánh lén, một kiếm đâm xuyên ở ngực. A, lúc này Phùng Bách Xuyên đột nhiên biến đến thanh tỉnh, có chút mê mang mà nhìn xem đầy đất máu tươi cùng thi thể, sau đó lại trông thấy từ phía sau lưng thấu ngực mà ra bảo kiếm, miệng phun máu tươi. Quay đầu nhìn đến cha mình, sau đó khàn giọng địa hô, phụ thân, cứu ta. Bách Xuyên. Chủ nhà họ Phùng trực tiếp một chiêu giết chết vị kia đánh lén Thụy gia đệ tử, trên mặt một bức vẻ phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía hắn gia chủ. Hiện tại tràng diện phía trên mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt, tất cả gia chủ đều xuất ra tiên khí chuẩn bị ra tay đánh nhau. Chu Trung thấy cảnh này cười lạnh, tâm đạo, cái này Vân Thành sự tình, các ngươi cuối cùng muốn trả giá đắt. Đồng nhiên, cảm giác được không thích hợp, lập tức đem chính mình ẩn tàng càng sâu. Đúng lúc này, một cái lão nhân bỗng nhiên xuất hiện không trung, hét lớn một tiếng. Dừng tay. Tất cả mọi người ngừng tay, từ thần hồn mê hoặc trong trạng thái tỉnh táo lại. Chu Trung đồng tử co rụt lại, tiên đế cấp bậc cao thủ, vừa mới thì cần phải tại dùng một lần thần hồn mê hoặc, hiện tại vẫn là yên lặng nhìn biến. Tất cả dừng tay, sự kiện này có chút cổ quái, các ngươi không thể ở chỗ này lên nội chiến. Trúc Thanh lão tiên tôn, sự kiện này hoàn toàn cũng là Phùng gia đang dở trò. Các ngươi nhưng muốn vì Tử Hưng cùng thủ hạ làm chủ a? Trúc gia gia chủ nhìn đến chính mình tiên đế đã đến, thì lập tức tố khổ. Muốn có được công chính đối đãi. Chủ nhà họ Phùng thấy cảnh này, trước dùng chính mình tiên khí ổn định Phùng Bách Xuyên tâm mạch, hy vọng hắn có thể nghe qua cửa ải này. Trúc rõ ràng tiên đế vung tay lên, liền để Phùng Bách Xuyên thân thể hòa hoãn lại, tạm thời bảo trụ Phùng Bách Xuyên một cái mạng. Đa tạ, Trúc rõ ràng tiên đế. Chủ nhà họ Phùng lập tức hướng Trúc rõ ràng tiên đế nói lời cảm tạ. Hiện tại tranh thủ thời gian cứu người, không muốn lại tổn thất nhân thủ. Đã Trúc rõ ràng tiên đế đã lên tiếng, hắn gia tộc gia chủ lập tức ngăn cản mọi người bắt đầu cứu viện. Thương vong thật sự là quá mức thảm liệt, đa số gia tộc thiếu gia đã chết, số ít người có thể sống sót, nhưng là cũng nhận trọng thương. Mà Phùng Bách Xuyên cũng chỉ là treo một hơi mà thôi. Hắn gia tộc cũng vô cùng không dễ chịu, tất cả người ta tộc đều bị tổn thất to lớn. Hiện tại mặc dù mọi người đều tỉnh táo lại, nhưng là trong lòng đều cài lấy một hơi, mối thù giết con không thể không báo. Kiểm kê hết tổn thất Trúc gia gia chủ càng là phẫn nộ vạn phần, Trúc gia tổn thất xem như tất cả trong gia tộc lớn nhất, điều này làm cho hắn nuốt xuống cái này giọng điệu. Trúc Thanh lão tiên tôn, chúng ta Trúc gia tổn thương lớn nhất, ta nuốt không trôi cái này giọng điệu a. Trúc gia gia chủ có chút khóc ròng ròng nói. Hiện tại sự kiện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, căn cứ các ngươi vừa mới giảng, từ khi Vân Thành sứ giả vào thành thì phát sinh sự tình các loại. Trúc rõ ràng tiên đế vừa mới cũng dò xét một khối, hoàn toàn phát hiện không bất cứ dấu vết gì. Hiện trong lòng hắn cũng vô cùng lo nghĩ, hắn cũng không có hiểu rõ sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên tôn, chúng ta muốn hay không đem Lương gia bắt lại? Hỏi bọn hắn có biết chuyện này hay không chân tướng? Chủ nhà họ Phùng tranh thủ thời gian tìm tới một cái dê thế tội, để Lương gia đi gánh vác cái tội danh này. Chuyện này bắt đầu cũng là Lương gia đem Vân Thành sứ giả giới thiệu cho Trúc Tử Hưng. Thụy mọi nhà chủ hiện tại đột nhiên nhớ tới Lương gia trong này đưa đến tác dụng. Lương gia vẫn luôn không thuộc về đỉnh phong gia tộc, cũng vẫn không nhận bọn họ chào đón. Có thể về sau sự tình Lương gia một chút cũng không có tham dự về sau sự tình, ta xem các ngươi tại nói sang chuyện khác, muốn đào thoát trừng phạt. Trúc gia gia chủ có chút không vừa mắt, chuyện bây giờ cái kia chính là mình Trúc gia tổn thất lớn nhất, đương nhiên muốn tìm trở về. Lời vừa nói ra, hắn gia tộc cũng không nguyện ý, mọi người lại lăng xê một đoàn. Đầy đủ, hiện tại đem Lương gia giám sát lên, nhìn xem có cái gì người ra hết. Trúc rõ ràng tiên đế vậy mà ngăn chặn tất cả mọi người, tranh thủ không thể để cho giữa bọn hắn lại tiến hành tranh đấu. Tất cả mọi người cũng liền không lên tiếng. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, trong lòng cũng là thở dài, vị này Trúc rõ ràng tiên đế tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là xác thực đưa đến áp chế các phương tác dụng. Nếu như không là hắn, chính mình có năm chắc đem những đại gia tộc này táng thân nơi này, hơn nữa còn có thể đem chỗ có trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh, nhưng là vị này Trúc rõ ràng tiên đế ở chỗ này, thật không dễ làm. Bởi vì tại chỗ tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ đều không thể chiến thắng vị này Trúc rõ ràng tiên đế, tất nhiên sẽ liên lụy ra Lương gia cùng chính mình. Chúng ta nhanh đi về bàn bạc kỹ hơn, đem cái này người bước đến trên mặt nổi, chỉ có dạng này mới có thể phá cục. Trúc rõ ràng tiên đế vẫn là vô cùng chính là lý trí, nói ra ý nghĩ của mình, hắn hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, tình huống bây giờ làm sao cùng mấy vị tiên đế bàn giao cũng là một cái vấn đề. Ngay sau đó, tất cả gia chủ chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này, mang theo mỗi người nhi tử cùng đệ tử thi thể rời đi nơi này. Chương 2690, kế khích tướng. Hiện tại mấy gia tộc lớn đã bắt đầu thương lượng như thế nào đối mặt loại cục diện này, chỉ có bắt lấy vị kia Vân Thành sứ giả, hết thể mới có thể tra ra manh mối. Cơ hồ những đại gia tộc kia người đều tụ tập tại đại thiếu nhóm thành lập nhã bỏ bên trong, mỗi cái sắc mặt khó coi, chuyện bây giờ đã kinh biến đến mức có chút không dễ khống chế. Hiện tại các đại gia tộc nội đệ tử đã lẫn nhau nghi ngờ, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Mặc dù bây giờ Thúy Lâm thành mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng là đã quần quận sóng ngầm. Hiện tại cái này cục diện ta muốn cũng không phải mọi người muốn xem đến, chúng ta mấy gia tộc lớn đã xuất hiện chỗ nức, nhất định phải nhanh đền bù. Trúc gia gia chủ mở miệng nói ra, hiện tại Trúc gia tổn thất tuy nhiên lớn hơn, nhưng là đều tại có thể tiếp nhận phạm vi. Trúc rõ ràng tiên đế còn ở nơi này, cái này khiến Trúc gia tại việc này phía trên nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, hiện tại không nắm chặt ở lời nói, về sau các đại gia tộc tiên đế nhóm đến, nhất định phát sinh vấn đề. Như thế nói đến, các ngươi Trúc gia cũng là tốt bụng rồi. Ngay từ đầu Trúc Tử Hưng trực tiếp đem chuyện này nói cho ngươi hoặc là hắn những gia chủ kia, cũng không có về sau sự tình. Có một vị gia chủ hận hận nói ra. Sùng Thiên Hoàng Triều phái người tới trao đổi Vân Thành sự tình, vốn là chỉ cùng Thụy Nhà, Trúc gia cùng Phùng gia có quan hệ, kết quả làm thành tình huống bây giờ. Trúc gia gia chủ cũng là một mặt xấu hổ, chuyện này xác thực là chính mình nhi tử Trúc Tử Hưng làm không đúng, trọng yếu như vậy sự tình vậy mà một mình làm quyết định. Làm đến Thúy Lâm thành các đại gia tộc vẫn chưa phòng bị Sùng Thiên tinh vực đánh lén, kém chút ủ thành đại họa, dẫn đến các đại gia tộc lẫn nhau tàn sát. Giờ có khỏe không, Vân Thành sứ giả cũng tìm không thấy người, mà Lương gia bên kia mảy may không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại chúng ta mau chóng cầm ra vị kia Vân Thành sứ giả, phái người điều tra qua, từ khi vị kia Vân Thành sứ giả rời đi Lương gia liền không biết tung tích. Mọi người có cái gì tốt ý kiến? Trúc gia gia chủ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi. Tham dự Vân Thành chi biến thủy mọi nhà chủ đứng lên nói ra, ta đề nghị bảy cái kế tiếp lôi đài, trực tiếp hấp dẫn cái này Vân Thành sứ giả đi ra. Có thể đem ẩn tàng trong thành Sùng Thiên tinh vực cao thủ cùng một chỗ hấp dẫn tới. Chủ nhà họ Phùng quay đầu nhìn về phía thủy mọi nhà chủ hỏi, dùng phương pháp gì cùng lấy cớ. Tất cả mọi người nhìn lấy thủy mọi nhà chủ, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, Cái này thì vô cùng đơn giản, hắn tại sao lại muốn tới đến Thúy Lâm Thành, bởi vì nơi này xem như Trúc gia đại bản doanh, nói một cách khác, những người này muốn cứu chúng ta trước đó bắt ba cái tù binh mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người minh bạch điểm mấu chốt, cái kia chính là cầm cái này ba cái tù binh làm văn chương. Ta nhớ tới, cái này ba cái tù binh một mực bí mật giam giữ tại Trúc gia trong mật thất. Muốn hay không hiện tại thẩm vấn bọn họ? Trúc gia gia chủ hưng phấn mà nói ra, hiện tại cuối cùng nghĩ rõ ràng Vân Thành sứ giả tại sao tới nơi này. Cái kia chính là muốn cứu ra ba người này, cho nên chạm thứ nhất tới trước Thúy Lâm Thành tìm Trúc gia phiền phức. Trúc gia, Thụy nhà Hòa Thuận Phùng gia tuy nhiên đều làm giàu tại Thúy Lâm Thành, nhưng là Thụy nhà Hòa Thuận Phùng gia chủ lực lại tại hắn thành thị. Mà Thúy Lâm Thành lại là Trúc gia căn cứ địa, bọn họ ba nhà tạo thành một cái to lớn vô cùng liên minh, xương bá toàn bộ U Lâm tinh vực, đối lên Sùng Thiên Hoàng Triều cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không, ba người này không nên khinh cử vọng động, bọn họ sợ rằng cũng không biết là ai tới cứu viện, hiện tại lập tức thả ra tin tức, ngày mai tại Thúy Lâm Thành luận võ đài chỗ bày xuống lôi đài, nếu như hắn không đến lời nói, chúng ta thì xử tử ba người này. Trúc rõ ràng tiên đế trầm giọng nói ra, hiện tại cần phải nhanh một chút thông báo người khác. Trong chuyện này trong ngoài bên ngoài lộ ra quỷ dị khí tức. Cần tuân tiên tôn khẩu dụ. Mọi người ta chủ cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này, cùng kêu lên đáp ứng nói. Vẹn vẹn không qua đến nửa ngày, lôi đài tin tức thì truyền khắp toàn bộ Thúy Lâm Thành. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ địa chuyện này, nói cái gì cũng có. Mà lúc này Chu Trung chính tại trong tiểu lâu uống rượu nghe ngóng tin tức, hắn đã sớm dịch dung, cũng là đang chờ đợi các đại gia tộc phản ứng. Nghe nói sự tình lần này hoàn toàn cũng là Vân Thành sứ giả làm sự tình. Nghe nói còn không phải hắn một người. Ai, Vân Thành sự tình, tam đại gia tộc làm quá phận, còn có cái kia Dương gia. Vậy mà công phá Sùng Thiên tinh vực Vân Thành. Đúng vậy à, cái này không chỉ có là đánh Sùng Thiên tinh vực mặt, cũng tại đánh Thiên cung mặt, vậy mà dựa vào đánh lén phá Vân Thành, Sùng Thiên tinh vực tất nhiên sẽ trả thù lại, đến lúc đó Thúy Lâm Thành hội sẽ không bị cướp sạch đều là một đại vấn đề. Nói không sai, ngày mai tổ chức lôi đài, các ngươi mới Vân Thành sứ giả sẽ đi hay không tham gia? Ta cảm thấy sẽ không đi, Vân Thành sứ giả chỉ có kim tiên điên phong cảnh giới, hiện tại Sùng Thiên tinh vực chỉ sợ nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, muốn không phải liền sẽ không điều động một cái kim tiên điên phong tiên nhân tới. Nếu như cái kia Vân Thành sứ giả không đến lời nói, vậy liền xử tử cái kia ba tên tù binh. Chu Trung nhìn lấy những người này ở đây thảo luận gần nhất phát sinh sự tình, tâm lý cảm thấy phi thường buồn cười, thì bởi vì chính mình bề ngoài tu vi là kim tiên cảnh giới, Trúc Tử Hưng thì dám hô chính mình. Hoàn toàn không cân nhắc Sùng Thiên Hoàng Triều Vân Thành sứ giả thân phận. Hiện tại Chu Trung lý giải đám người này tư duy, cái kia chính là mặt ngoài một bộ, vụng trộm một bộ. Nếu như mình hiển lộ hóa thánh tu vi, có lẽ sẽ được đến tốt chiêu đãi, nhưng là sẽ không giống hiện tại thuận lợi như vậy. Những gia tộc kia đã đem Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ làm mồi dụ đến chờ lấy Chu Trung mắc câu. Chu Trung mặt mỉm cười nghe mọi người thảo luận, tâm lý đã biết nên xử lý như thế nào đám người này. Đúng, nghe nói Trúc gia phái người đi Lương gia. Không biết có phải hay không là bắt Lương gia Lương Vân Ngọc. Giống như không có chứ, Lương gia xác thực chiêu đãi qua Vân Thành sứ giả, nhưng là từ khi Vân Thành sứ giả gặp qua Trúc Tử Hưng về sau thì không còn có trở lại Lương gia. Chu Trung nghe đến một người nói đến Lương gia Lương Vân Ngọc, cái này khiến hắn tâm lý giật mình, dù sao Lương gia vẫn là đã giúp chính mình bận điệu, sau đó cũng không có đem chính mình gặp Thụy Ôn Minh sự tình chọc ra tới. Cái này thời điểm, Chu Trung cũng có chút ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy rời đi từ lâu. Tìm ẩn nấp địa phương ẩn tàng ở chính mình thân hình, sau đó tại không làm kinh động hắn mật thám tình huống dưới tiến vào Lương gia. Lúc này, liền thấy Lương Vân Ngọc trong đại sảnh càng không ngừng đi tới đi lui, sắc mặt vô cùng lo lắng. Chu Trung hiện thân đến, hoảng sợ Lương Vân Ngọc nhảy một cái. Ngươi làm sao trở về? Còn không nhanh trốn về Vân Thành. Lương Vân Ngọc có chút tức giận nói ra, ngươi muốn hại chết chúng ta Lương gia a? Gần nhất trong thành phát sinh như vậy sự tình có phải hay không là ngươi làm? Lương Vân Ngọc một hơi tốt mấy vấn đề, hỏi thứ tự lộn xộn, Chu Trung cũng không biết nên trở về đáp cái kia. Ta đương nhiên sẽ không trở về, ta là tới cứu người. Chỉ bằng ngươi cùng núp trong bóng tối những người kia. Đừng nằm mơ, ngươi chỉ là một cái kim tiên điên phong, chỗ tối những người kia cũng có thể cũng là đại la kim tiên mà thôi. Thế nhưng là ngày mai thì hồi có tiên đế đến, các ngươi vững tin chính mình thắng được tiên đế. Lương Vân Ngọc bị Chu Trung loại này không thèm để ý chút nào thái độ khí có chút phát run. Dù sao việc này bọn họ Lương gia cũng đào thoát không. Tiên đế. Chu Trung khinh bỉ nói ra, trong mắt không có chút nào kính ý, chỉ có cái kia trần trụi khinh bỉ cùng khinh thường, ta cũng là giết qua mấy cái. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta đề nghị ngươi vẫn là đừng đi, không phải vậy sẽ chết rất khó coi. Lương Vân Ngọc hiện tại nhìn trước mắt cái này không ngừng nói lấy khoác lác Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, tâm lý đối Sùng Thiên Tinh vực ấn tượng lập tức biến đến vô cùng kém. Chu Trung nhìn đến trước mắt vị này tức hổn hển Lương Vân Ngọc cũng không có cùng với nàng giải thích thêm cái gì, cũng biết nàng là hảo tâm. Hiện tại sự kiện này đã hướng về hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, ngày mai cứu người thời điểm cũng là bọn họ những gia tộc kia bị trừng phạt thời điểm. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hội là mình tới cứu người, có lẽ ngày mai chỉ có Trúc gia tiên đế nhóm tại, hắn hai đại gia tộc tiên đế không nhất định tại chỗ, dạng này liền với mình ra tay. Nghĩ tới đây, Chu Trung không tiếp tục để ý Lương Vân Ngọc, ẩn thân rời đi Lương gia. Chương 2691, Luận Võ Đài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung chậm rãi theo tiểu lâu xuất phát trực tiếp đi hướng Thúy Lâm thành Luận Võ Đài. Đi vào Luận Võ Đài đã là đầu người phun trào, không ít người đều đến nhìn hôm nay trận này lôi đài thi đấu. Bọn họ không chỉ có là đến xem lôi đài thi đấu, cũng là đang nghĩ thưởng thức tiên đế nhóm diện mạo. Trên đài tình huống chính như Chu Trung đoán trước đến như thế, chỉ có Trúc gia tiên đế nhóm ngồi ở phía trên. Chính giữa vị kia thì là trước đó gặp qua Trúc rõ ràng tiên đế. Tại bên cạnh bọn họ cũng là Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ, ba người bọn họ trạng thái rất không tệ, cũng không có bị cái gì thương tổn. Trên thân bị tiên đế hoảng sợ cấm chế, cái gì đều làm không, chỉ có thể đứng ở một bên, sắc mặt lo lắng nhìn lấy thuộc hạ nhóm. Về sau Thúy Lâm thành gia tộc đều phân tán ngồi đấy, mỗi người tựa hồ tại bảo trì bình thản, mà Chu Trung lại biết, không phải tất cả gia tộc có thể chịu đựng được khí. Dù sao lần này tổn thất thật sự là quá lớn, nhất định phải có một cái thuyết pháp mới được. Vân Thành chi biến chỉ có 3 gia tộc tham gia, cái kia chính là Thụy Nhà, Trúc Gia cùng Phùng Gia. Hiện tại làm thành cái này 3 nhà tuy nhiên tổn thất có chút lớn, nhưng là hắn gia tộc lại là tổn thất nặng nề. Hiện tại bọn hắn đều đang hoài nghi đây có phải hay không là tam đại gia tộc làm quỷ kế. Đống nhiên Chu Trung vậy mà phát hiện Lương cha con vậy mà tại Trúc nhà bên cạnh, đây coi như là biến tướng giám sát đứng lên đi, Trúc Gia thật sự là làm xong toàn chuẩn bị. Mọi người chờ nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Vân Thành sứ giả đến, không khỏi lẫn nhau châu đầu ghé thai. Cái này Vân Thành sứ giả làm sao còn không có tới? Đúng vậy a, đều đã chờ nửa ngày, cái kia Vân Thành sứ giả có phải là thật hay không a? Khẳng định là thật, nghe tiểu lâu người nói từng thấy người đó. Nhưng là nghe nói cảnh giới chỉ có Kim Tiên Điên Phong mà thôi. Kim Tiên Điên Phong, tại tiên đế trước mặt không phải liền là thứ cặn bã mà. Trang diện này hắn dám đến sao? Hắn chỉ cần xuất hiện, thì sẽ bị người đánh thành tàn phế, Sùng Thiên Tinh vực lại có thể thế nào? Chúng ta còn không phải làm lấy hoàng thất trước mắt cướp sạch Vân Thành. Mọi người càng nói càng hăng say, có ít người hy vọng có thể lại một lần nữa cướp sạch Sùng Thiên Tinh vực thành thị. Các loại cái này Vân Thành sứ giả đến về sau cực kỳ nhục nhã một trận, sau đó tự mình áp giải đến Sùng Thiên Tinh vực, nói cho cái kia lão hoàng đế, chỉ cần dám chọc chúng ta U Lâm Tinh vực người, chúng ta liền sẽ để bọn họ trả giá đắt. Trúc gia gia chủ Dương Dương đắc ý nói, vấn đề này hắn thấy đã coi như là thành, chính mình lao tổ Huyền Hỏa Tiên Đế đã đến tràng. Vạn sự đã định. Đúng vậy à, mà lại chúng ta còn có thể lại yêu cầu một ít chỗ tốt, chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn ngăn chặn Sùng Thiên Tinh vực, dù sao bọn họ sản xuất vật tư là nhiều nhất. Thụy mọi nhà chủ cũng tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Dạng này không tệ, đến thời điểm ba chúng ta tam tam chia, có thịt mọi người cùng nhau ăn mà. Chủ nhà họ Phùng cũng ở một bên tiếp lời. Nói xong, ba vị gia chủ cười ha ha, nói không nên lời thoải mái cảm giác. Mà hắn gia chủ ở một bên nhìn lấy ba vị này gia chủ thảo luận về sau phân lợi vấn đề, trong lời nói cũng chính là cho bọn hắn phân 10% mà thôi, cái này để bọn hắn có chút tức giận, chỗ tốt không có mò đến nhiều ít, nhưng lại muốn cùng nhau bị mệt. Có mấy vị gia chủ đã không nhịn được muốn nói cái gì, đang muốn chỉ trích Thụy Nhà, Trúc gia cùng Phùng gia làm việc. Lúc này, Trúc rõ ràng tiên đế mở hai mắt ra, hướng phía dưới liếc nhìn một lần. Mọi người khắp cả người phát lệnh, toàn bộ cúi đầu xuống. Đem chính mình tiểu tâm tư thu sạch trở về. Hắc hắc. Trúc gia gia chủ cười hai tiếng, thanh âm không lớn, ngược lại để hắn tiểu gia tộc gia chủ nghe vô cùng rõ ràng. Trúc gia gia chủ, ngươi đến chủ trì lần này lôi đài thi đấu. Trúc rõ ràng tiên đế thanh âm như là chuông lớn đồng dạng vang dội toàn trường. Đúng, Trúc rõ ràng tiên tôn. Trúc rõ ràng tiên đế đã từ lâu phát hiện tình huống, trực tiếp một chiêu này trực tiếp áp đảo người khác. Vân Thành sứ giả, ở đâu? Trúc gia gia chủ lập tức bay lên hỏi. Dưới đây tất cả mọi người an tĩnh chờ lấy có người đáp lại. Trúc gia gia chủ nhìn thấy không có người theo tiếng, lại một lần mở miệng hỏi, Vân Thành sứ giả, ở đâu? Bên này, vẫn không có người nào đáp lại. Dưới đấy mọi người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ là cái kia Vân Thành sứ giả rời đi Thúy Lâm Thành. Trúc gia gia chủ trong mắt vẻ hung ác chợt lóe lên, chỉ muốn mở miệng lần nữa giận dữ hét, Vân Thành sứ giả, ở đâu? Tới rồi, tới rồi. Chớ cùng gọi lão phụ thân một dạng càng không ngừng gọi. Ta còn không có choáng váng. Chu Trung chậm rãi từ trong đám người bay ra ngoài rơi vào đài luận võ bên trên. Chu Trung sử dụng thành dương hình dạng, dù sao Trúc rõ ràng tiên đế thế nhưng là không nhận ra, sau đó cởi mở nói, ta ngay tại, không biết Trúc rõ ràng tiên đế có chuyện gì. Phúc! Gia hỏa này thực có can đảm nói. Trong đám bên trong có ít người đã không nhịn được bật cười, Trúc gia gia chủ sầm mặt lại, một cô cường đại lực lượng phóng tới Chu Trung cùng trên trận người khác. Thuộc hạ cảm giác vô cùng khó chịu, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Mà Lương Vân Ngọc thì là vô cùng điệu tức hồn hển, muốn đứng lên mắng to, nhưng lại bị chủ nhà họ Lương cứ thế mà lôi kéo, ngồi trở lại chỗ ngồi. Kẻ ngu này muốn làm gì, tại sao phải qua đi tìm cái chết, thật sự là não tử có vấn đề sao? Vân Ngọc, ngươi thì đừng nói trước, yên tĩnh mà nhìn xem liền tốt. Chủ nhà họ Lương chậm rãi nói ra. Lương Vân Ngọc cũng làm cực kỳ lấy ngột ngạt nhìn lấy đài luận võ bên trên Chu Trung. Mà Trúc gia gia chủ nhìn đến chính mình khí thế đối Chu Trung vậy mà không có quá tác dụng lớn chỗ. Tâm lý đại khái phía trên đoán được gia hỏa này cũng không phải cái gì kim tiên điên phong, hoặc là có bảo bối gì. Trúc gia gia chủ nhìn đến Chu Trung đi tới, vội vã không nhịn nổi địa đi ra chỉ trích Chu Trung. Lớn mật, ngươi cũng dám đến, ngươi biết rõ không biết mình phạm tội gì. Không nghĩ tới ngươi cũng dám đến, không biết là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là ngốc đâu. Chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ta muốn để hắn vì ta nhi tử đền mạng. Chu Trung xuất hiện về sau, liền thành tất cả mọi người kích hoạt mục tiêu. Miệng phía trên đều tại chửi rủa lấy, thậm chí còn đang giễu cợt Sùng Thiên Tinh vực làm sao phái một người như vậy đến đây. Ha ha, các ngươi lại còn có mặt nói ta giết nhiều người như vậy, phạm tội gì? Thật sự là chuyện cười, Vân Thành làm phiền các ngươi chuyện gì, lại bị các ngươi công phá. Không chỉ có như thế vẫn là tại Vân Thành bên trong cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Chu Trung đối mặt tất cả mọi người chỉ trích không có chút nào e ngại, hướng bọn họ hỏi ngược lại. Mọi người nghe xong câu nói này, đủ tranh tranh sững sờ. Việc này bọn họ bên này làm ác hơn, có gì có thể nói sao? Thiếu ở nơi đó cưỡng từ đoạt lý, việc này chỉ có thể trách Vân Thành Vân Lộc tộc, bọn họ mở ra thủ thành trận pháp. Đối với ngươi cái này đồ bỏ đi, ta một người liền có thể giết ngươi. Nói loại này vô sỉ ngôn luận cũng là Trúc gia một vị khác thiếu gia, vậy mà nắm giữ đại La Kim tiên hậu kỳ thực lực. Lời nói này, giống như đều là chính chúng ta sai một dạng. Chu Trung một bộ xem thường trên con mắt phía dưới dò xét vị này Trúc thiếu gia, lạnh hư một tiếng đạo. Chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhiều một chút người cùng tiến lên, ngươi một cái thuần túy là chịu chết. Vị này Trúc thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng có bị miệt thị như vậy, giận dữ nói, ngươi quá cuồng vọng, không phải liền là một cái kim tiên điên phong mà thôi. Lúc này thời điểm ở một bên Lương Vân Ngọc cũng không giữ được bình tĩnh nói, ngươi không phải cái này đại thiếu đối thủ, còn là bảo các ngươi người khác đến đánh đi, vị này Trúc thiếu gia có thể so sánh Trúc Tử Hưng mạnh quá nhiều. Hắn đã tiến vào đại La Kim tiên điên phong cảnh giới. Mà ngươi căn bản sống không qua một chiêu, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống tới, để cho các ngươi Vân Thành người khác cùng hắn đối chiến. Chu Trung bây giờ nghe quá nhiều lần Lương Vân Ngọc khuyến cáo lời nói, đã coi chút dính, như thế mấy câu thiên thiên địa nói. Vị kia Trúc thiếu gia cũng nhìn lấy Chu Trung cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, gọi hắn người ra đi. Chu Trung thì là nói mà không có biểu cảm gì nói, bớt nói nhảm, muốn đánh tranh thủ thời gian đánh. Không muốn lề mề chậm chạp cùng cái đàn bà giống như. Chương 2692, thực lực nghiền ép. Trúc thiếu gia rõ ràng bị Chu Trung ngự khí chọc giận, lập tức cầm ra bản thân pháp bảo, đây chính là ngươi tự tìm, đến thời điểm Sùng Thiên Tinh vực hỏi tới, ta cũng không sợ bọn họ. Hỏa diễm đánh chém. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm trực tiếp theo pháp bảo phía trên bắn về phía Chu Trung, tốc độ thật nhanh, dẫn tới người khác kinh hô. Không có nghĩ đến cái này, Trúc thiếu gia thực lực đã vậy còn quá mạnh. Đã so hắn gia tộc trưởng lao nhóm còn muốn lợi hại hơn. Hừ. Chu Trung nhìn đến cái kia đạo hỏa diễm xông về phía mình, tiện tay đứng lên một đạo băng thương trước người, hỏa diễm vọt tới trên tường băng trực tiếp biến mất. Tuy nhiên Chu Trung trở tay nhất kích băng kiếm, vọt thẳng hướng vị kia Trúc thiếu gia. Ầm. Băng kiếm trực tiếp bắn thủng Trúc thiếu gia phòng ngự linh khí, trực tiếp xuyên thấu Trúc thiếu gia đầu, tại chỗ bị đánh giết, người khác liền cứu người cơ hội đều không có. Trúc Thanh Tiên Đế cũng là cả kinh. Hắn căn bản không có nghĩ đến người này hội ở trước mặt mình sát độc tay, làm chính mình phát hiện thời điểm đã không kịp. Tốt, ngươi rất tốt, vậy mà ngay trước mặt ta tử phía trên giết ta con cháu. Người khác đều bị Chu Trung một kích này giật mình, bọn họ hoàn toàn dự liệu được trước mắt loại tình huống này. Trúc gia thiếu gia thì dễ dàng như vậy bị người đánh giết. Còn có hay không cái kế tiếp? Loại này giới cấp mặt hàng cũng đừng đến, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chu Trung vô cùng phách lối nhìn về phía chung quanh hắn gia tộc. Nhưng là từ bọn họ trong mắt chỉ thấy một vẻ kinh ngạc, đại khái có thể nhìn thẳng vào chính mình thực lực. Bất quá coi như thế bọn họ cũng y nguyên xem thường Chu Trung, ánh mắt bên trong xem thường vẫn là rõ ràng bị Chu Trung phát hiện. Vừa mới một kích kia, hoàn toàn cũng là Trúc thiếu gia chủ quan, không phải vậy sẽ không bị trực tiếp miểu sát. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ, thực lực lại cường năng đủ mạnh đi đến nơi nào. Nhưng là hiện tại Trúc gia gia chủ lại bị tức điên, chính mình lại một đứa con trai chết ở chỗ này, điều này có thể không làm hắn tức giận. Mà hắn gia tộc châm chọc khiêu khích để sắc mặt hắn càng kém. Trúc thiếu phong trưởng lão, ngươi đi xuống đánh giết hắn, gọn gàng mà linh hoạt điểm. Trúc gia gia chủ lập tức phân phó một vị Trúc gia trưởng lão, muốn để hắn trực tiếp đem Chu Trung giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Hiện tại Trúc gia mặt cũng không thể lại ném, dù sao Trúc gia vẫn là muốn trưởng khống Thúy Lâm Thành. Vị kia Trúc gia trưởng lão nghe đến chính mình gia chủ phân phó, bay thẳng đến giữa lôi đài. Vị này không phải liền là Trúc thiếu phong trưởng lão sao? Trúc gia vậy mà đem hắn phái xuống tới. Trúc thiếu phong, cái này người tên nghe lấy vô cùng quen tai a. Vị này Trúc thiếu phong trưởng lão thế nhưng là Trúc gia tiên đế tay dưới đệ nhất người, lập tức liền có thể đột phá đại la kim tiên kỳ, tiến vào tiên đế kỳ cao thủ. Một khi hắn đột phá, Trúc gia đem về lại thêm một vị trưởng lão. Mọi người nghe đến tình huống này, tâm lý đều là giật mình, nhìn đến Trúc gia muốn giết chết vị này vân thành sứ giả lấy lớn mạnh chính mình thanh thế. Trúc thiếu phong nhìn trước mắt cái này người, khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó cười nói, ngươi cái nho nhỏ kim tiên điên phong, hôm nay liền muốn dừng ở đây, không biết ngươi còn có cái gì muốn nói. Ta muốn ngươi vẫn là nói một chút ngươi gì ngôn a, một hồi ngươi liền không có thời gian nói. Chu Trung cũng nghe đến người khác đối vị này đánh giá, nhưng là đối với mình tới nói, mảy may không có tác dụng gì. Trúc thiếu phong biến sắc, phẫn nộ quát, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên thì biến mất ở trước mặt mọi người, dẫn tới mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng là Chu Trung lại không chút nào bất kỳ phản ứng nào, tại chính mình trong thần thức, có thể rõ ràng cảm giác được Trúc thiếu phong vị trí. Đồng nhiên, một thanh lóe lên hỏa diễm đao xuất hiện tại Chu Trung sau lưng. Chu Trung thì là thân hình lóe lên thì né tránh cái kia nhất kích chí mệnh, trực tiếp nhất quyền đánh trúng Trúc thiếu phong xương sườn, Trúc thiếu phong thân thể bị Chu Trung cứ thế mà địa đánh gãy. Đông. Mọi người liền thấy Trúc thiếu phong thi thể nằm tại bên lôi đài, toàn bộ thân thể lại bị đánh thành hai đoạn, mọi người thấy tâm lý phát lạnh, hiện tại bọn hắn mới hiểu được trước mắt vị này vân thành sứ giả có thể là vô cùng mạnh. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thấy cảnh này thì minh bạch Chu Trung vậy mà mạnh tới mức này, cảm giác hiện tại còn không phải hắn cực hạn. Trong mắt ba người bày ra hưng phấn thần sắc, cái này mang ý nghĩa bọn họ hôm nay liền có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Tất cả gia chủ cùng trưởng lão đứng lên nhìn trước mắt vị này vân thành sứ giả. Chúng ta bị cái này người đuồng nghịch, hắn mặt ngoài chỉ có kim tiên điên phong, trên thực tế lại là đại la kim tiên điên phong cao thủ, thực lực cực mạnh. Trúc gia gia chủ sắc mặt kỳ kém, hiện tại mới phát hiện Chu Trung thực lực, liên tiếp tổn thất hai cái trúc gia chủ lực, tâm lý có chút hối hận cùng cực. Mà hắn gia chủ nhìn đến loại tình huống này, trong lòng cũng giật nảy cả mình, ngắn ngủi một lát, Trúc thiếu gia cùng Trúc thiếu phong trưởng lão một trước một sau song song chết. Lúc này thời điểm, Chu Trung đem Trúc thiếu phong trưởng lão giết chết sau nhìn lấy đã mộng mọi người, nhàm chán nói ra, thật sự là nhàm chán, không có một người có thể chống qua ta một chiêu. Hiện tại các ngươi còn có cao thủ không có. Trên trận mọi người không cách nào tiếp nhận trước mắt cái này một sự thật, cái kia chính là được vinh dự tiên đế phía dưới đệ nhất cá nhân Trúc thiếu phong trưởng lão trực tiếp bị Chu Trung giết chết, cũng là một chiêu miểu sát. Bọn họ hiện tại lăng lăng nhìn lấy Chu Trung, chỉ muốn biết trước mắt vị này đến cùng ra sao quái vật, vậy mà như thế mạnh. Khác lãng phí thời gian, các ngươi còn có hay không cao thủ. Chu Trung không kiên nhẫn nói ra. Trúc gia gia chủ chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trên Trúc Thanh Tiên Đế, chờ đợi lao nhân ra ông ta ra lệnh. Căn bản không có người khác, Sùng Thiên Hoàng Triều chỉ phái một người tới, những người kia đều là một mình ngươi giết. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Trúc Thanh Tiên Đế không khách khí chút nào. Trực tiếp làm ra bản thân đá lạnh chi ảo nghĩa, trong nháy mắt cũng cảm giác toàn bộ sân đấu võ muốn bị đông lại đồng dạng. Mà ở vào bị đối tượng công kích Chu Trung cũng cảm giác được toàn bộ không khí biến đến càng thêm băng lãnh, thậm chí muốn đông lại chính mình tiên khí vận hành. Cực hàn băng truy. Trúc Thanh Tiên Đế coi là Chu Trung đã bị đông cứng cứng tại nguyên chỗ, đem trên tay băng truy ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt liền đi đến Chu Trung trước mặt. Lúc này Chu Trung chính tại thí nghiệm vận dụng hóa thất ảo nghĩa chiến đấu. Những cái kia đá lạnh chi ảo nghĩa mới vừa tiến vào Chu Trung thân thể lập tức bị hoàn toàn tan đi. Mở mắt ra sau Chu Trung nhìn lấy trước mắt to lớn băng truy, nhẹ nhàng địa dùng tay chỉ điểm một chút, toàn bộ băng truy thì lập tức giống bị đánh tan đồng dạng, trực tiếp giải thể, sau đó hóa thành hư vô. Tại toàn bộ đài luận võ bên trên biến mất không còn một mảnh, không có cái gì lưu lại. Sau đó hai người cùng một chỗ động, lẫn nhau so đấu tuyệt chiêu, tốc độ nhanh đến người khác hoàn toàn thấy không rõ là chuyện gì xảy ra. Tình cảnh này khiến người khác kinh ngạc vạn phần, nguyên lai tưởng rằng cái này vân thành sứ giả sẽ bị Trúc Thanh Tiên Đế miểu sát, kết quả đây, lại là như thế một cái lực lượng tương đương kết quả. Cái này, đây là có chuyện gì? Thụy mọi nhà chủ há miệng run rẩy hỏi, tại Trúc Thanh Tiên Đế đá lạnh chi ảo nghĩa bên trong, bị đông cứng nói chuyện đều không lưu loát. Ta không biết. Trúc gia gia chủ càng là kinh khủng mà nhìn trước mắt vị này Vân Thành sứ giả. Chẳng lẽ nói vị này là Phùng gia gia chủ có chút ngạc nhiên nhìn lấy trên trận ngay tại đấu pháp hai người, tâm lý bỗng nhiên có một tia ý nghĩ, nhưng là không có nói ra. Lương Vân Ngọc cũng nhìn ngốc, trước mắt vị này Vân Thành sứ giả, vậy mà như thế lợi hại, không chỉ có giết liên tục giết hai cái đại la kim tiên, bây giờ lại còn có thể cùng Trúc Thanh Tiên Đế đấu một cái lực lượng ngang nhau. Bên cạnh chủ nhà họ Lương than thở hỏi, ngươi bây giờ có phải hay không hối hận? Tại sao có thể như vậy? Cha, ngươi có phải hay không đã sớm biết là loại tình huống này? Lương Vân Ngọc có chút không dám tin hỏi. Đương nhiên, ta rất rõ ràng Vân Thành thành chủ gì cần lưu giữ làm người, đã hắn dám phái một người như vậy tới, nhất định có không đơn giản. Lúc này, Lương Vân Ngọc tâm lý vậy mà không gì sánh được tức giận, nàng hiện tại đương nhiên hối hận, không có nghĩ đến người này vậy mà như thế lợi hại, nhưng là hiện tại hối hận xong. Chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi, nói ra, coi như hắn hiện tại lợi hại như thế, hôm nay cũng là chết chắc. Chương 2693, chính chủ xuất hiện. Chu Trung cùng Trúc Thanh Tiên Đế tại chỗ phía trên càng không ngừng tranh đấu lấy, giờ phút này Chu Trung vẫn luôn tại nếm thử vận dụng hóa thất ảo nghĩa. Nắm giữ hóa thất ảo nghĩa thật là đối tự thân thực lực tăng lên, trước đó dựa vào tinh hồn hóa thánh linh hồn hệ ảo nghĩa là hoàn toàn không được, đối phương nhân số đủ nhiều, pháp thuật cùng pháp bảo đã đi ra, linh hồn hệ đối với cái này công kích là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là bây giờ có hóa thất ảo nghĩa, có thể nói là cả công lẫn thủ. Mà Trúc Thanh Tiên Đế càng đánh càng kinh hãi, trước mắt vị này Vân Thành sứ giả lại có thể dễ dàng tiến công cùng phòng thủ. Lúc này thời điểm, lại bay tới mấy vị tiên đế, nhìn đến trước mắt tràng cảnh này đều giật mình, bọn họ đã nhìn ra Trúc Thanh Tiên Đế ở thế yếu. Bên trong có chút tiên đế muốn tấn công, nhưng lo ngại mặt mũi, lại có chút không muốn động thủ, dù sao sự tình đã nghe nói Trúc gia, Thụy Nha Hòa Thuận Phùng gia tiến công Sùng Thiên Tinh vực Vân Thành, tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Chu Trung nhìn đến trước mắt loại tình huống này, biết không có thể tại giữ lại thực lực cùng Trúc Thanh Tiên Đế mang xuống. Thần hồn quất roi. Chu Trung tại tan đi Trúc Thanh Tiên Đế công kích về sau, cũng là sử dụng ra bản thân linh hồn hệ pháp thuật. A. Trúc Thanh Tiên Đế vừa mới chuẩn bị động thủ cũng cảm giác được thần hồn giống như bị kim đâm thấu đồng dạng, đau nhập thần hồn, trực tiếp theo trên thiên cung ngã xuống, toàn bộ luận võ đài trong nháy mắt bị hoàn toàn đông cứng. Sau đó Trúc Thanh Tiên Đế muốn đứng lên, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Chu Trung chính mình cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, chính mình thực lực vậy mà mạnh tới mức này, ha ha, đây chính là Trúc gia tiên đế sao. Ta chỉ là nhẹ nhàng nhất kích, hắn lại không được. Chơi đùa mà thôi mà. Toàn trường chấn kinh, trước mắt vị này Vân Thành sứ giả thực lực vậy mà như thế mạnh, chỉ là nhẹ nhàng một chiêu liền đem Trúc Thanh Tiên Đế đánh xuống, hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Mà vừa mới đến mấy vị tiên đế sắc mặt cũng khó nhìn, bọn họ đều chính mình phán đoán một chút, thì coi như bọn họ toàn bộ đi lên, cũng không phải Chu Trung đối thủ. Bọn họ rất rõ ràng người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải Kim Tiên Điên Phong, vừa mới Trúc Thanh Tiên Đế công kích chiêu số đều bị vị này Vân Thành sứ giả tùy tiện tiêu trừ, bọn họ tất cả mọi người công kích cũng không thể đạt tới hắn trên thân. Mà lại vừa mới pháp thuật kia, bọn họ cũng không rõ ràng làm sao công kích đến Trúc Thanh Tiên Đế. Ngoài ra, bọn họ cũng không muốn cùng Sùng Thiên Tinh vực phát sinh xung đột, trước đó phát sinh xung đột là Phùng gia, Thụy Nha Hòa Thuận Trúc gia, lại thêm hơi chút lại xa một chút Dương gia, bốn gia tộc này trực tiếp công phá Vân Thành. Ngay tại lúc này, nơi xa lại đi tới một nhóm người. Mà Trúc gia gia chủ nhìn đến người cầm đầu về sau, lập tức thống khổ chảy nước mắt địa hô, lão tổ a, chính là người này, hắn cũng là Vân Thành sứ giả, hắn tại Thúy Lâm Thành gây sóng gió, giết chết không ít người, còn châm ngòi các gia tộc quan hệ. Hiện tại Trúc Thanh Tiên Đế cũng bị hắn đánh bại, ngươi có thể cho chúng ta báo thù a? Cái kia được xưng là lão tổ người ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, đồng thời Chu Trung cũng nhìn về phía vị lão tổ kia, hai người cùng nhau hét lên. Là ngươi! Là ngươi! Vị lão tổ này cũng là Huyền Hỏa Tiên Đế, trước đó đang đuổi Mặc Ngọc Bích Cốt Long thời điểm, muốn giết Chu Trung cái kia bốn cái tiên đế một trong. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, Vân Thành thành vệ quân tông giáo đồ, vậy mà đến nơi này của ta Dương Hoài đến, thật là sống đến không kiên nhẫn. Huyền Hỏa Tiên Đế một mặt tức giận nói ra. Sự tình hắn đã sớm có chỗ giải, lần này tổn thất có chút quá lớn, hiện tại hắn gia tộc đã không nguyện ý thần phục với bọn họ tam đại gia tộc. Chu Trung nhìn đến vị này Huyền Hỏa Tiên Đế, vừa cười vừa nói, lần trước lúc đó tại Vân Vũ Sơn Mạch, ngươi còn không có chịu đầy đủ đánh. Hôm nay muốn không để ngươi hồi tưởng một chút lần trước bi thảm kinh lịch. Mọi người cùng nhau sững sờ, chẳng lẽ hai vị này đã sớm giao thủ qua, xem ra còn giống như kết thủ. Nghe cái miệng này khí, tựa như là huyền hỏa tiên đế ở thế yếu, bằng vào lấy câu này bị đánh liền biết cái này tổng giáo đầu mạnh bao nhiêu. Tiên đế cũng có cấp bậc phân chia, trên trận đây đều là vừa tiến vào tiên đế không bao lâu. Một khi tiến vào tiên đế, tu hành tốc độ thì sẽ biến vô cùng chậm chạp, ngoài ra còn có tâm ma quấy nhiễu, có ít người tiến vào tiên đế cảnh giới sau thì công lực thì chỉ trệ không tiến. Bởi vì hơi động đậy sẽ xuất hiện các loại tâm ma cùng cuồng vọng ý nghĩ, tỉ như xưng bá toàn bộ tinh vực, đây đều là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mà vị này huyền hỏa tiên đế đã đến tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đi vào tiên đế bên trong cấp bậc, mà gốc cây kia hư linh thảo cũng là tấn thăng quan trọng một vị thảo dược. Có hư linh thảo, huyền hỏa tiên đế liền có thể 10 phần chắc 9 tiến vào tiên đế bên trong cấp bậc. Bị Chu Trung cấp đi, hắn làm sao có thể không giận, dưới cơn nóng giận liền đem Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ bắt lại, muốn cầm ba người bọn hắn làm trao đổi. Hư linh thảo đâu? Huyền hỏa tiên đế lên cơn giận dữ mà hỏi thăm. Ăn, đã không có. Chu Trung rõ ràng nhớ đến cũng là bởi vì hư linh thảo tồn tại, mới làm đến chính mình tiến một bước tấn thăng cùng hấp thu hóa ma thần ma chi lực. Cái gì? Ngươi vậy mà lãng phí quý giá như vậy tiên thảo, như vậy ngươi thì theo ngươi ba vị bằng hữu cùng chết đi. Huyền hỏa tiên đế nghe đến Chu Trung nói như thế, trực tiếp nổi giận. Hỏa diễm chi ngọn nguồn. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi theo vừa mới băng lãnh giá lạnh biến thành nóng rực bếp lò. Rất nhiều tiên trong thân thể bị cái này một lạnh một nóng giao thế biến hóa, để chính mình thân thể vô pháp tiếp nhận loại biến hóa này, trực tiếp toàn thân phát nhiệt nằm trên mặt đất. Cỗ lực lượng này để hắn mấy vị tiên đế cũng cảm giác vô cùng không dễ chịu, không thể không dùng tự thân tiên lực chống cự huyền hỏa tiên đế hỏa chi ảo nghĩa. Mà Chu Trung lại chỉ cần nhẹ nhàng sử dụng hóa thất ảo nghĩa, liền có thể chống cự ở hỏa chi ảo nghĩa.